An Dương đi qua chọc chọc, cảm giác lạnh băng băng, hạt châu lập tức rớt xuống đất, gãy mấy lần không biết đi nơi nào. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, An Dương đột nhiên quay đầu, liền gặp Nhiếp Tiểu Thiến thanh tú động lòng người đứng đấy phía sau hắn nhìn xem hắn. An Dương lộ ra một vòng dáng tươi cười, "Tiểu Thiến, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi." Nhiếp Tiểu Thiến giật mình, đột nhiên ngạc nhiên nói, "Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành?" "Ừm, cuối cùng là hoàn thành, qua mấy ngày dẫn ngươi đi một cái thế giới khác dạo chơi. Ta hiện tại thật đói, tốt muốn đi ra ngoài ăn thịt kho tàu. Ta đi đổi bộ y phục, ngươi đợi ta một chút." Nhiếp Tiểu Thiến là muốn trang điểm, chỉ là nàng không có nữ tử như vậy lề mề, bình thường cùng An Dương cùng một chỗ cũng quen thuộc vốn mặt hướng lên trời, cho nên nàng nói chờ một chút vậy liền thật chỉ là một chút, đổi bộ y phục dùng không mất bao nhiêu thời gian. 5 phút sau, hai người tay nắm ra cửa. Nhiếp Tiểu Thiến đã có tầm một tháng không có ra khỏi cửa, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền là cái trạch nữ. Trạch quỷ, điểm ấy từ nàng bay lên thần thái cùng nhìn chung quanh ánh mắt tò mò liền có thể nhìn ra. An Dương tìm cái tiệm cơm ăn cơm. Nhiếp Tiểu Thiến cũng bồi tiếp ăn ăn. Nhìn qua thiến nữ ưu hồn đều biết, thiến nữ ưu hồn càng giống là ma huyễn phim tình cảm, cùng kinh dị phim ma thiết lập là không giống, so sánh với một cái mờ mịt linh hồn hoặc một đoạn hư ảo sóng điện tới nói, Nhiếp Tiểu Thiến càng giống là yêu, giống như là thiên nhiên thụ yêu hoặc địa phủ Hắc Sơn lão yêu như thế yêu. Tỷ như nàng thấy được, sợ được, nàng không thể xuyên tưởng, không thể ẩn thân, cũng không có bên trên người khác thân năng lực, nàng chỉ có pháp lực, giống như là yêu như thế pháp lực, nàng cần tắm rửa, nàng cần trang điểm, nàng sẽ bị roi đả thương, nàng thụ thương thậm chí cần bôi kim xăng dược, nàng sẽ còn bị một phạm nhân một bàn tay từ trên cây vô xuống tới. Nhưng nàng tại định nghĩa bên trong vẫn như cũng là một nữ quỷ, chỉ có thể nói này quỷ không phải kia quỷ đi. Cho nên nàng cũng có thể ăn cơm, lại ăn đến rất chân thành, bởi vì An Dương trước đó vài ngày đều bệ bộn nhiều việc, rất không tiếp đãi lâu được nàng ăn cơm, bởi vì thời cổ gia vị không biết tại phong phú, nàng rất ít ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Bên cạnh một bàn là mấy tên người trẻ tuổi, uống say cao giọng thảo luận trò chơi cùng mỹ nữ, bên trong một cái từ đưa tới An Dương hứng thú. Thất tinh. Mấy ca nghe ta cho các ngươi nói, nhanh tiến thất tinh, hiện tại người còn không có nhiều, chúng ta đi mới mở thiên toàn khu, ta sang một cái công hội, các ngươi đều tới giúp ta, không phải qua chút thời gian người càng ngày càng nhiều, chúng ta liền không giành được tài nguyên. Thôi đi, lần trước ngươi gọi ta chơi tùy đường ta còn chưa tới 60 cấp đâu. Ngươi lại đổi cái gì thất tinh? Tùy đường tính là cái gì chứ? Đó là ngươi không có chơi thất tinh, ngươi muốn chơi thất tinh liền không vung được, ta nói với ngươi à, thất tinh tất lửa, chúng ta sớm làm đi vào chiếm chức tài nguyên, đến lúc đó công hội làm lớn, nhân dân tệ cùng mỹ nữ cái gì còn nhiều. Có tốt như vậy chơi? Ngươi thử một chút, không dễ chơi ta ăn liệu. Nói câu nói này trước ngươi đem thiếu ta kia 3 cân liệu ăn trước. An Dương túi đầu cười cười, xem ra Thẩm Triều Văn bọn hắn cái thứ nhất hạng mục làm được rất thành công nha. Nhiếp Tiểu Thiến ngụm nhỏ đang ăn cơm. Khi thì lặng lẽ ngẩng đầu liếc hắn một cái, cuộc sống như vậy để nàng rất thỏa mãn. Kết hết nợ, hai người lôi kéo tay tại bờ sông đi dạo một vòng, dạo phố mua không ít đồ chơi nhỏ mới về nhà. Lúc này khoảng cách Thẩm Triều Văn đám người đi tới cái đoàn đội này đã 3 tháng, thời gian 3 tháng, An Thị công ty còn chưa đủ lấy tại dân chúng bình thường bên trong khai hỏa thanh danh, nhưng nếu là làm việc bên trong, 4 chữ này tuyệt đối là như sấm bên tai. Một cái thất tinh, một cái âm dương. Hai trò chơi đều có vang dội máy tính đoan hòa điện thoại quả nhiên xu thế, còn có một cái suy nghĩ khác người, công năng hoàn thiện đầy đủ đến vượt quá tưởng tượng phụ trợ phần mềm quản lý, đồng thời có được máy tính bản cùng bản điện thoại di động, triệt để hướng thế nhân đã chứng minh An Thị công ty kỹ thuật năng lực. Mà cùng lúc đó, một nhà đồng dạng dẹp An Thị làm tên điện tử khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn cùng thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn lặng yên xuất thế, chỉ là không có lộ ra bọn chúng răng nanh, chỉ là núp trong bóng tối tùy thời chờ phân phó. Tùy thời chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Chương 75, Vẹn đỏ dùm. An Dương ngồi ở trên ghế salon nhàm chán xem TV, Nhiếp Tiểu Thiến liền cũng liền bồi hắn nhìn. Điện thoại bỗng nhiên một trận chấn động, trên màn hình hiện hiện một nhóm số liệu, không hề nghi ngờ là liên quan tới hạ một cái nhiệm vụ thế giới. Thế giới nhiệm vụ, Vẹn đỏ dùm, bản nguyên thế giới. Nhiệm vụ thời gian, 7:13:56 về sau. Nhiệm vụ mục tiêu, để kịch bản bên trong tất cả nhân vật chủ yếu còn sống đến Tanin tinh cầu mặt đất. Ban đầu kỹ năng, 0. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng đạo cụ năng lực 1, điểm kỹ năng 1, tố chất thân thể điểm số 1. Nhiệm vụ thất bại, lặp lại chấp hành. Vẹn đỏ dùm. An Dương nhớ được bản thân nhìn qua bộ phim này, tựa như là khoa huyễn, kinh dị loại, nhưng thời gian lâu dài hắn cũng có chút nhớ không rõ, liền tại Internet bên trên trà xét một chút. Vẹn đỏ dùm, giảng thuật là một đám phi hành gia tại một chiếc khổng lồ trên phi thuyền ngủ say nhiều năm. đột nhiên sau khi tỉnh lại bởi vì sâu ngủ di chứng mà đã mất đi ký ức, cũng tao ngộ cường đại mà khát máu không rõ sinh vật công kích, thông thiên tràn ngập cô độc, không biết, khủng hoảng cùng tuyệt vọng, là một bộ cũng không tệ lắm khoa huyễn phim kinh dị. Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên đem TV thanh âm đóng lại, phòng khách liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại nàng ôn nhu thanh âm, ngươi thế nào? An Dương sửng sốt một chút, ngẩng đầu đưa nàng ôm vào trong ngực, không có việc gì, hạ một cái nhiệm vụ tới. Nhiếp Tiểu Thiến thân thể khẽ run lên, khắc chế nội tâm không bình tĩnh hỏi, ngươi lại muốn đi sao? An Dương lắc đầu xoa lên sợi tóc của nàng, còn sớm, muốn một tháng về sau đi, mà lại nhiệm vụ lần này rất nhanh, có lẽ một ngày đều không cần ta liền trở lại. Nếu như hắn nhớ không lầm, vẹn đỏ dùn kịch bản thời gian xác thực rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi mấy giờ, lại chia cho 10 nói liền ngắn hơn, vẫn là cân nhắc đến nhận chức vụ thất bại tình huống hắn mới nói một ngày. Trấn an Nhiếp Tiểu Thiến bất an tâm, An Dương ôm nàng rơi vào trầm tư, đồng thời đôi bàn tay khoác lên nàng bộ ngực đầy đặn bên trên. Xem ra nhiệm vụ này thế giới chủ yếu nhất uy hiếp liền là những này khát máu mà sinh vật hùng mạnh, bất luận cách đấu kỹ thuật, thân thể của bọn chúng tố chất chỉ sợ so thuê từ còn mạnh hơn, bất quá bằng vào ta hiện tại chiến lược đến xem, chỉ cần không bị vây quanh liền không có vấn đề quá lớn. 3.1 lực lượng, 3.0 tốc độ, 2.7 thể chất, nói tóm lại là rất phẳng hoành, không lại bởi vì mất cân bằng mà dẫn đến cân đối khó khăn thậm chí cơ chế sụp đổ, vừa đúng phối hợp để An Dương cảm giác toàn thân đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Còn có 3.0 trí nhớ mang tới khả năng tính toán, lực phản ứng, để hắn tổng hợp năng lực không biết so trước kia mạnh bao nhiêu. Cái đồ chơi này, giống như thích quần thể xuất động A. Bất quá mang lên súng ống chở vũ khí nóng hẳn là có thể làm được tự vệ không áp lực, muốn hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu liền muốn phí một phen tinh lực. Để kịch bản bên trong tất cả nhân vật chủ yếu đều còn sống đến tạ nhìn tinh cầu mặt đất. Chủ yếu nhân vật trong kịch bản là cái gì quỷ? Nhiếp Tiểu Thiến cúi đầu nhìn xem vô ý thức nhào nặn mình bộ ngực một đôi tay. Đỏ mặt nhỏ giọng nói, ngươi điểm nhẹ. An Dương hơi vừa dùng lực, sung mãn mềm mại liền vì chi biến hình, dẫn tới Nhiếp Tiểu Thiến một tiếng duyên dáng gọi to, hắn mới thả tay xuống. Thật lâu, hai người nằm ở trên giường, Nhiếp Tiểu Thiến đã ngủ, bên người tràn đầy ấm áp mềm mại xúc cảm, còn có nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân. An Dương có chút ngủ không được, liền lấy ra điện thoại di động. Hệ thống, cho ta thả một bộ vẹn đỏ zoom nhìn xem. Màn hình điện thoại di động đột nhiên biến đổi, biến thành một mảnh tinh không bối cảnh. Trầm thấp âm nhạc đống nhiên vang lên, mở màn văn tự hiện hiện ở trên màn ảnh. Năm 1969, nhân loại đổ bộ mặt trăng, thế giới nhân khẩu tổng số vì 36 ức. Năm 2009, kẹp đỡ lở kính viễn vọng bị phát xạ để mà tìm kiếm loại địa hành tinh, thế giới nhân khẩu tổng số đạt 67. 6 ức. Năm 2153, khăn bên trong áo số 17 tàu dò xét vũ trụ đăng lục tạ nhìn tinh cầu, thế giới nhân khẩu đạt 243. 4 ức. Thức ăn nước uống tài nguyên thiếu thốn đã vì phổ biến hiện tượng. Năm 2174, tranh đoạt địa cầu có hạn tài nguyên chi chiến Dương Cung Bạc Kiếm, thế giới cực lạc hào phi thuyền vũ trụ bị phóng lên không. Một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện đang vẽ diện bên trong, cũng chậm rãi bay về phía vô biên tinh không, hình tượng chuyển tới phi hành thất bên trong, mấy tên phi công chính nhìn xem trước mặt hình chiếu màn hình xuất thần, thần sắc ngưng trọng đến không tưởng nổi. Các ngươi là còn sót lại loài người, chúc các ngươi may mắn, thượng đế phù hộ, lên đường bình an. Cái này là địa cầu truyền đến tin tức. Nửa giờ đợi, theo từng cái ngủ đông kho bị bắn ra mặt nước, một viên to lớn loại địa hành tinh chiếm cứ hình tượng chính yếu nhất vị trí, trên màn hình hiện hiện một hàng chữ. Tạ Ninh Nguyên Nhiên, nhân khẩu số 1213 người. Nhiếp Tiểu Thiến trong bóng đêm mở to mắt, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ngập nước trong mắt to giống như lóe ra hào quang nhỏ yếu. Người còn chưa ngủ. Nàng nhẹ nói. An Dương sửng sốt một chút, một bàn tay đặt tại trên mặt của nàng. Ngạnh sinh sinh đưa nàng nhét trở về trong chăn. Nhiếp Tiểu Thiến lại một tiếng duyên dáng gọi to, cũng không dám hoàn thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn tránh ở trong chăn bên trong bị hắn ôm chặt, trong bóng đêm mở to mắt to. An Dương bắt đầu chỉnh lý vẽn đỏ dùn kịch bản, chuẩn bị sẵn sàng mới là dự phòng hết thể nguy cơ tiền đề. Phim nhựa kỳ thật chia hai đầu tuyến, một đầu là bối cảnh tuyến, lại là cùng chủ đề cùng một nhịp thở. Tinh tế phi thuyền di dân cực lạc hảo tại đi thuyền quá trình bên trong, thuyền viên đóng lạc tại biết địa cầu hủy diệt tin tức sau hằng mất. Mắc phải phan đoá mâu chứng, giết cùng tổ hai tên phi công, cũng đem ngủ say cái khác thuyền viên tỉnh lại, đẩy lên khoang chứa hàng tự sinh tự diệt, khi hắn sát hại đại bộ phận thuyền viên sau cảm thấy chán ghét, lại tiến vào có đánh dấu bội đốn thượng úy danh tự ngủ đông kho sâu ngủ, khi hắn sau khi tỉnh lại lần nữa mất trí nhớ, cũng cho là mình liền là bội đốn thượng úy, thẳng đến hắn tìm về phan đoá mâu ký ức về sau, tàn nhẫn cùng giết chóc lại một lần bộc phát, mà đổi thành một đầu mới là toàn phiến chân chính kịch bản chủ tuyến. Chủ giác tổ máy công trình sư ở sau khi tỉnh lại, đánh thức trong ngủ mê đóng lạc, cũng nói cho hắn biết tên của hắn gọi là Bội Đốn, vì chiếc phi thuyền này tiếp tục vận chuyển, hắn không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế đến phi thuyền lò phản ứng hạt nhân tiến hành thiết lập lại lấy ngăn cản lò phản ứng hạt nhân dập tắt, phi thuyền động lực tắt máy. Nhưng là hắn không biết tại hắn ngủ say cái này hơn 900 năm bên trong phi thuyền đã long trời lở đất, hắn thậm chí không biết mình đã ngủ say hơn 900 năm, tại đoạn này thời gian dài dằng dặc bên trong, tiêm vào nhân thể tăng thêm vật chất lấy thích ứng tạ nìn tinh cầu hoàn cảnh nhân loại hành khách vì thích ứng chiếc phi thuyền này đã tiến hóa thành ăn người quái vật, bọn chúng hành động nhanh nhẹn lại thể trạng cường tráng, thế là nam nữ chủ nhân công không sợ gian nan hiểm trở, giết ra khỏi. Chúng vây để cầu tìm đường sống. Cuối cùng chủ giác quả thực là dựa vào cơ trí cùng dũng cảm trưởng cứu mình cùng nữ chủ giác, còn bao gồm hơn 1.000 người sống sót. Ngoại trừ nam chủ nhân công bảo ở, nữ chủ nhân công na đi ẹt ngoại, bản trong phim nhân vật chủ yếu có, Bội Đốn thượng úy, tức đóng lạc hạ sĩ, vũ lực đảm đương man ân cùng một cái gian trá lao đầu. An Dương hỏi qua hệ thống, người biến dị đầu lĩnh không tính là nhân vật chủ yếu một trong, thế là hắn cần phải bảo đảm cái này ba tính mạng con người. Nguyên bản kịch bản bên trong ngoại trừ nam nữ chủ giác, còn lại ba cái chủ yếu nhân vật đều đã chết, về phần nam nữ chủ giác, đoán chừng coi như hắn làm rối loạn kịch bản cũng sẽ không chết. Chủ giác quang hoàn, phối hợp diễn lui tán. Bất quá không nổi, thời gian còn rất dài. An Dương túi đầu nhìn Nhiếp Tiểu Thiến còn mở to sáng loáng con mắt, không khỏi túi đầu hôn nàng một ngụm, ôm nàng rút vào trong chăn. Một tháng ngọn nguồn nhiệt độ đã rất thấp. 27 ngày, Ích Châu Đại học Khoa học tự nhiên nghỉ, lúc này mới nghỉ đã nên được bên trên cực kỳ tàn ác bốn chữ. Ích Châu Đại học đã nghỉ một tuần lễ, An Du lại một mực tại Cẩm Quan Thị chờ lấy Tiêu Tuyết Nhi, An Dương cho nàng gọi qua điện thoại, nghĩ đến mình dù sao cũng là ca ca, muốn chiếu cố nàng một điểm, nhưng không ngoài sở liệu chính là hai người căn bản nói không đến cùng một chỗ. Hai người không có vội vã về Nhạn Thành, mà là hẹn nhau đi Cẩm Quan Thị Hoàng Long Suối chơi hai ngày, mặc dù An Dương cũng không rõ cái này đại trời lạnh Hoàng Long Suối có gì vui. Hai cái nha đầu ngày 30 tháng 1 mới trở về, Tiêu Tuyết Nhi cho An Dương mở cái video điện thoại. Hình tượng bên trong nàng mặc một thân màu trắng áo lông ngồi trên xe, trên cổ bọc một đầu màu đỏ khăn quàng cổ, xinh đẹp giống một đóa mùa đông tiểu dã hoa, cũng lạnh đến co lại thành một đoàn, vẫn còn mang theo mỉm cười ngọt ngào vươn tay cho hắn chào hỏi. An Dương ca ca, sớm chúc ngươi ngày Tết ông táo khoái hoạt. Cũng chúc các ngươi khoái hoạt, trên đường chú ý an toàn. Tốt. An Du tránh ở sau lưng của nàng, khẩu trang đem miệng mũi che khuất, chỉ lộ ra một đôi linh xảo con mắt nhìn màn ảnh. Cúp điện thoại. Hai người liền vội vội vàng vàng về Nhạn Thành. Ngày 1 tháng 2, âm lịch 23 tháng Chạp, ngày Tết Ông Táo. Liên quan tới ngày Tết Ông Táo nhận biết từ trước đến nay là có tranh cãi, có người nói là 23 tháng Chạp, có người nói là 24 tháng Chạp, cũng chẳng qua là địa khu phong tục khác biệt mà thôi. Nói tóm lại Bắc Phương qua 23 càng nhiều, Nam Phương qua 24 càng nhiều, nhưng cũng không tuyệt đối. Trong công ty ngày Tết Ông Táo là sẽ không để giả. Là lấy rất nhiều ra ngoài làm công dân đi làm căn bản sẽ không về nhà hết năm cũ. Năm ngoái 23 tháng chạp thời điểm An Dương còn tại nhà kia phần mềm công ty làm công, ngày Tết ông Táo là cùng Kỷ Vi Vi cùng một chỗ qua. Năm nay sáng sớm Kỷ Vi Vi liền gọi điện thoại cho hắn. Uy, ai vậy? An Dương thanh âm có chút mê mang, buồn bã hiểu xỉu. Ngươi ngay cả bản nữ thần thanh âm đều nghe không hiểu rồi. Không nói thanh âm, nghe cái này đậu bỉ ngữ khí là hắn biết là ai. Sớm như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì? Còn sớm. Ngươi hôm nay không đi làm. Vẫn là ngươi lại từ trước. An Dương lập tức tỉnh táo thêm một chút, nhìn nhìn thời gian quả nhưng đã 8 giờ rưỡi, Kỷ Vi Vi bên kia có chút nhào nhào, đoán chừng tại đi trên đường đi làm, nhưng mà hắn tối hôm qua suy nghĩ quá muộn, bây giờ còn đang trong chăn. A, đương nhiên muốn lên. A không. Ta hôm nay nghỉ ngơi. Là. Sao? Kỷ Vi Vi thanh âm bên trong có vài tiếng chất vấn. Đúng à, mấy ngày nay công việc ta đều làm xong, hôm qua liền cùng lãnh đạo thân xin nghỉ một ngày kỳ, ngươi biết chúng ta rất tự do. Nhưng An Thị công ty vừa thành lập mấy tháng, lại tuần tự đẩy ra hai khoản lôi cuốn trò chơi cùng mấy bộ phần mềm, không nên bể bộn nhiều việc sao. Ngậy! Ngươi làm sao so ta còn rõ ràng? Đừng nói sang chuyện khác, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không bị lao bản cuốn gói, vẫn là ngươi bỏ bê công việc rồi. Làm sao có thể? Ta nói là sự thật. Tốt ta! Tạm thời tin từ ngươi, đêm nay tan tầm ta tới tìm ngươi, mình tìm tốt một chút địa phương mời ta ăn cơm. An Dương sửng sốt một chút, nhìn về phía bên cạnh vắng vẻ, trong chăn còn lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Được. Tốt, vừa vặn ta giới thiệu người bằng hữu cho ngươi biết. Cái gì, ta xuống đất sát, có chút nghe không rõ, buổi chiều ta lại điện thoại cho ngươi. Bột một tiếng, điện thoại cút. Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến mới bưng một chậu nước đi tới. A, ngươi tỉnh rồi, mau tới rửa cái mặt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Tiểu Thiến mang ta bay. Kỳ Vi Vi một chút ban liền cho hắn gọi điện thoại, nhưng An Dương ngạnh sinh sinh kéo tới 6 giờ rưỡi trời tối mới đi ra ngoài. Nhiếp Tiểu Thiến lộ ra thật cao hứng, giống như là toàn bộ biểu lộ đều muốn bay bổng lên. Đây là nàng lần thứ nhất gặp An Dương bằng hữu, có không đồng dạng ý nghĩa. Kia là cùng An Dương cùng nhau lớn lên hảo hữu chí giao, có lẽ dùng thanh mai trúc mã cái từ này để hình dung thích hợp hơn. Tại không có mình trước kia đều là nàng đang đổi lấy An Dương, nàng xem qua Kỷ Vi Vi ảnh chụp, kia thật là cái rất xinh đẹp nữ hài tử. Cho nên nàng rất trinh trọng, ăn mặc thật lâu, cuối cùng còn vẽ lên cái đạm trang, đổi mấy thân y phục hỏi An Dương cái nào kiện càng đẹp mắt. Ngày Tết ông Táo không trở về nhà không ít người, ở bên ngoài ăn cơm người cũng rất nhiều, nhất là ban đêm hoàng kim giờ cao điểm, cùng nhau đi tới rất nhiều nhà hàng đều là đầy. May mắn An Dương sớm định tốt vị trí. Kỷ Vi Vi bình thường là cái rất bay lên, rất đầu bị nữ tử, nhưng nàng bây giờ lại rất trầm mặc, một người ngồi tại vị trí trước ngần người. Phục vụ viên đến hỏi hai lần lúc nào mang thức ăn lên, đều bị nàng không nhịn được vây tay, lấy người còn chưa tới đủ làm lý do đuổi. Kỷ Vi Vi luôn luôn cho rằng giống một chút không ốm mà dên văn tự bên trong nói nữ sinh không thể chờ nam sinh hoàn toàn liền là đánh giám. Trên thực tế rất nhiều nữ sinh cũng chờ qua nam sinh, đồng thời cũng sẽ không quá sinh khí, chờ một chút đều muốn chết muốn sống hoàn toàn liền là bệnh tâm thần. An Dương không phải cái thân sĩ, cũng không quá sẽ chiếu cấu người, để cho mình như hôm nay dạng này chờ hắn cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng từ không có cái nào một lần như hôm nay như thế dày vò qua, nàng thậm chí bắt đầu hối hận hôm nay gọi điện thoại gọi An Dương ra. Một giờ trước, để điện thoại xuống nàng sửng sốt thật lâu. Trong lòng nghe ẩm, rất lấp, rất khó chịu, nhưng còn chưa tới cực kỳ bi thương tình trạng, dù sao nàng chưa hề có được qua, cũng liền chưa nói tới mất đi, huống chi loại cảm giác này cũng không phải là không có qua, nàng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Khi đó bọn hắn còn tại lên đại học, nữ nhân kia gọi Tưởng Hân Nhu. Kỳ Vi Vi bắt đầu mong ngóng An Dương sẽ không tới, nhưng mình lại biết cái này cũng vô dụng, tại An Dương trước mặt nàng tùy tiện, tùy ý sáng sủa, làm rất nhiều chuyện đều không trải qua suy nghĩ, nhưng lúc này lại cái gì đều không muốn làm, giống như là đang chờ đợi tuyên án hình phạm. Thằng đến đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện ở ngoài cửa, nàng cấp tốc lau mặt một cái, đem cảm xúc cùng biểu lộ điều chỉnh xong. Nàng có thể tại An Dương trước mặt sinh khí, không thèm nói đạo lý, đó là bởi vì gần 20 năm thành lập tín nhiệm cùng quen thuộc. Nhưng nàng không thể đem mình không mặt tốt hiện ra ở một nữ nhân khác trước mặt. Đó thật là một cái nữ nhân xinh đẹp. Mà lại, ngực thật lớn. Đây là bạn gái của ta, Nhiếp Tiểu Thiến, ngươi bảo nàng Tiểu Thiến. Ngươi phát cái gì ngốc ca? An Dương im lặng nhìn xem Kỷ Vi Vi, cái thằng này thế mà nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tiểu Thiến ngực nhìn, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Ngươi là nữ á huy. Kỷ Vi Vi cái này mới hồi phục tinh thần lại, miễn cưỡng vui cười, bạn gái của ngươi dáng người rất tốt nha. Nhiếp Tiểu Thiến mặt tướng đỏ, ngược lại là thoải mái hướng Kỷ Vi Vi lên tiếng chào, nàng vốn là xuất thân quan lại nhân gia. Ngươi tốt, ta gọi Nhiếp Tiểu Thiến, ngươi là Kỷ Vi Vi đi, ta thường xuyên nghe An Dương nhắc lên ngươi, nói ngươi là nàng bằng hữu tốt nhất. Câu nói này nàng nói đến rất khó chịu, đoán chừng là nàng từ phim truyền hình bên trong học được, nàng am hiểu là cổ điển lễ tiết. Liền là trong TV hạ thấp người hành lễ, nói một tiếng tiểu nữ tử gặp qua công tử tiểu thư loại kia. Kỷ Vi Vi có chút mất tự nhiên. Nàng cũng thường xuyên tại phim truyền hình nghe được qua đoạn văn này, bất quá phần lớn là nữ nhân ôm mình nam nhân hướng tình địch biểu thị công khai chủ quyền. Nàng không biết Nhiếp Tiểu Thiến là hữu tâm hay là vô tình, tóm lại lúc này hòa khí mới là tốt nhất. Ngậy! Ta cũng thường nghe An Dương nhắc lên người, hắn nói. Chán! An Dương đột nhiên cười, ngắt lời nói, hai người các ngươi, ta thật sự là không muốn nói các ngươi, phục vụ viên mang thức ăn lên. Kỷ Vi Vi ngượng ngùng sờ lên cái mũi, đúng, hắn nói cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là ta nhanh chết đói. Đúng, lấy thêm mấy chai bia tới. Kỷ Vi Vi là biết uống rượu, bọn thủ hộ nhưng bình thường sẽ không uống, chỉ có ngày lễ ngày Tết cùng An Dương đi ra ăn cơm mới uống một chút, cũng liền một điểm, tửu lượng của nàng rất kém cỏi, nhiều nhất 2-3 chai bia, tại An Dương trước mặt ngược lại cũng không sợ uống say. Năm ngoái ngày Tết ông Táo uống hết đi, năm nay tự nhiên không thể ngoại lệ. Đồ ăn rất mau lên đây, rất phong phú, bầu không khí lại có chút trầm mặc. Nhiếp Tiểu Thiến hết sức chuyên chú miệng nhỏ ăn cơm. Duy vừa phân tâm chính là cho An Dương xới cơm, mà Kỷ Vi Vi một mực lặng lẽ dò xét nàng, càng là dò xét trong lòng thì càng không chắc, cuối cùng ủ rũ. Ngươi nói ngươi một phổ phổ thông thông dân đi làm, một không có tướng mạo, hai không giỏi nghệ, ba không có tiền, ngoại trừ cô nãi nãi ai sẽ thích như ngươi loại này, dựa vào cái gì trêu chọc tốt như vậy cô nương, một cái hai cái có tri thức hiểu lễ nghĩa khí chất tốt, dáng người hoàn mỹ tướng mạo tốt, Tưởng Hân Nhu là như thế này, Nhiếp Tiểu Thiến cũng là như thế này. Thế giới này không có cách nào chơi a. Ai không đúng, Nhiếp Tiểu Thiên cái tên này. Nghe tốt quen hay. An Dương lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng bắt đầu bồn chồn, hệ thống không phải dọn dẹp có quan hệ thiến nữ ưu hồn hết thảy sao? À đúng, ta trước kia có một cái đồng sự cũng gọi Nhiếp Tiểu Thiến, về sau cấp trên luận điệu cũ dích hí nàng, nàng liền từ chức không làm. An Dương lập tức thở ra một hơi, mình lại bị nha đầu này vô tâm ở giữa đùa giỡn, không khỏi giận từ tâm tới. Ngược lại là không rõ ràng cho lắm Tiểu Thiến cười phụ họa, thật là đúng dịp. Vì trả thù, An Dương kẹp lên một đại tảng mỡ dày bỏ vào Kỷ Vi Vi trong chén, ngoài cười nhưng trong không cười, người thủ trưởng kia không có đùa giỡn ngươi đi. Kỷ Vi Vi lập tức sù lông. Vừa định kẹp lên thịt mỡ cho An Dương ném trở về, đột nhiên kịp phản ứng Nhiếp Tiểu Thiến còn ở bên cạnh đâu, nàng làm như vậy tựa hồ có chút liếc mắt đưa tình ý tứ, liền vừa oán hận đem thịt mỡ thả lại trong chén. Hừ, ta cũng không phải thư ký, hắn đi đâu đi đùa bỡn ta. Kỷ Vi Vi chột dạ liếc qua Nhiếp Tiểu Thiến, lại phát hiện nàng giống như là không nhìn thấy bất cứ thứ gì đồng dạng tiếp tục túi đầu ăn cái gì. Trên thực tế Tiểu Thiến là thấy được, chỉ là nàng quen thuộc đối trên bàn cơm chuyện phát sinh chẳng quan tâm. An Dương chưa hề tị húy cử động của nàng cũng từ nào đó cái góc độ để nàng an tâm. Có việc này, lại thêm nửa chai bia vào trong bụng, trên bàn cơm bầu không khí cuối cùng bình thường một điểm. Kỷ Vi Vi minh bạch tiếp tục như vậy quá lung túng, thế là nàng bắt đầu tìm các loại chủ đề tới nói, có khi hướng An Dương nói, có khi cũng cho Nhiếp Tiểu Thiến nói, An Dương sẽ cùng nàng trêu ghẹo, đàm tiếu, Tiểu Thiến cũng sẽ nhỏ giọng ứng hòa, mặc dù thanh âm nhỏ, nhưng nàng trả lời rất chân thành, tuyệt không phải ân a a loại hình. Kỷ Vi Vi đều sẽ chiếu cố An Dương cùng cảm thụ của nàng, Tiểu Thiến lại làm sao không muốn để cho quan hệ hòa hợp một điểm đâu. Bữa cơm này một mực ăn đến 10 giờ tối, trên bàn đã nhiều 4 cái vỏ chai rượu cùng 2 cái đĩa không, rốt cục ăn xong. Kỷ Vi Vi hơi có chút say, An Dương ngược lại là không có việc gì, thế là liền cùng Tiểu Thiến cùng một chỗ đưa nàng trở về, lại tay nắm tay hướng về đi. Tối nay khí trời tốt, trăng sáng sao thưa, ánh trăng trong ngần tung xuống là lạnh buốt, trên đường người ít. Càng lộ ra trống rỗng. Tiểu Thiến nhìn về phía một kiện quần áo trong cùng đơn bạc áo khoác An Dương, không khỏi lo lắng hỏi, ngươi có lạnh hay không? An Dương cười cười, thoát cũng sẽ không lạnh. Tiểu Thiến nhíu nhíu mày, rõ ràng không tin. Nàng là nữ quỷ, vốn cũng không sợ lạnh, nhưng An Dương là phàm nhân, lại không có võ công mang theo, làm sao lại không sợ lạnh đâu? An Dương lại cười, ta cũng không phải người bình thường, thân thể ta tráng giống con trâu, ngươi đem bàn tay tiến đến sờ lồng ngực của ta liền biết. Tiểu Thiến khẽ gắt một tiếng, phi. Hai người đi hơn một giờ mới đến ra, An Dương còn mua túi nhanh đông lạnh bánh sủi cảo đương ngày thứ hai bữa sáng, vừa ngồi vào trên ghế salon điện thoại liền vang lên, là Kỷ Vi Vi gửi tới tin nhắn, quả nhiên rất ngắn, vừa vặn chỉ có 10 cái chữ. Làm ngươi quay người, ta còn tại phía sau ngươi. Tiểu Thiến vừa lúc ở phía sau hắn trông thấy cái này cái tin nhắn ngắn, nàng không nói gì, tay từ hắn phần eo xuyên qua phía trước đem hắn vòng lấy. Để cho mình toàn bộ thân thể cùng đầu đều thiếp ở trên người hắn. Mặc kệ từ xưa đến nay, có nữ nhân nào nguyện ý không muốn độc chiếm tình yêu của mình, tam thê tứ thiếp, gặp quỷ đi thôi. An Dương lắc đầu cười khổ, đưa di động ném ở trên ghế salon. Nha đầu này quả nhiên uống say. Hắn nắm chặt Tiểu Thiến tay nghĩ nghĩ, lại cầm điện thoại di động lên cho Kỷ Vi Vi phát câu, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm. Không có tị húy Tiểu Thiến, Tiểu Thiến cũng lặng lặng mà nhìn xem, mím môi trầm mặc không nói. An Dương tự nhiên là biết Kỷ Vi Vi tâm tư, nhưng qua nhiều năm như vậy hắn thật đúng là không có gì thanh mai trúc mã cảm giác, cùng một chỗ trưởng ra mạ tổ thân huynh muội, chị em ruột đồng dạng, lấy ở đâu tình cảm gì. Kỷ Vi Vi là dung mạo xinh đẹp, cũng thấy đã nhiều năm như vậy, dáng dấp lại xinh đẹp đỉnh cái dám dùng A. Sớm xem quen rồi được không? Nhưng Kỷ Vi Vi không nghĩ như vậy, tựa như lúc trước nàng bị ba mẹ nàng đánh cho một trận về sau chạy đến An gia tới tìm hắn đồng dạng. Nàng bây giờ cũng thích cũng không có việc gì tới tìm hắn, mặc kệ cao hứng, chuyện thương tâm muốn cùng hắn chia sẻ. Hắn lại không đốc. An Dương xoay người, nhìn xem giống như đang suy nghĩ gì nghĩ ra được thần Tiểu Thiến, không khỏi đưa tay méo méo mặt của nàng. Ta dẫn ngươi đi một địa phương khác chơi mấy ngày a. Tiểu Thiến bỗng nhiên liền khôi phục thần thái, tốt. Ngươi làm sao không hỏi ta mang ngươi đi đâu vậy? Tiểu Thiến diện hiện đường đỏ, lại si ngốc nhìn qua hắn, chỉ cần ngươi mang theo ta, đi chỗ nào đều tốt. Vậy liền đi một cái chơi rất vui địa phương. An Dương nhìn xuống trên điện thoại di động thời gian, tận thế thế giới vừa lúc mới vừa vào đêm, dứt khoát liền không còn lưu lại, vung mạnh lên tay, trong phòng khách liền xuất hiện một cái hiện ra ưu quang chỗ trống, như một phiến đại môn. Hắn nắm Tiểu Thiến đạp đi vào. Hai người một trước một sau đi ra văn phòng, hai tên cầm súng binh sĩ lập tức hướng hắn chào một cái, trưởng quan tốt. Tiểu Thiến lập tức mở to hai mắt, không dám tin nhìn về phía bên người nam nhân, lại chỉ gặp An Dương bình tĩnh nhẹ gật đầu. tiếp tục lôi kéo nàng mượn từ bóng đêm đi thẳng về phía trước, bức tranh này để trong mắt nàng lập tức lên tiểu tinh tinh. Nàng không nghĩ tới An Dương lại còn có như thế uy phong lấm lấm một mặt. Hai người đạp vào căn cứ chỗ cao nhất, hướng phía dưới quan sát ánh sao lấp lánh khu kiến trúc, trong căn cứ có từng đội đội tuần tra đang đi tuần. Tiểu Thiến. Ừm. Nhìn thấy sao, đây là ta vương quốc, là ta một tay sáng tạo thành trì, ngươi chính là nó nữ chủ nhân. Nha. Tốt. Tiểu Thiến có chút giật mình như ngộng, gặp chỗ cao gió lớn, gợi lên lấy An Dương y phục run không ngừng, lại đưa tay vì hắn đem nút thắt cài lên. An Dương thuận thế đưa nàng kéo vào trong ngực, nhìn qua nàng ánh mắt như nước long lanh lập tức hôn xuống, thật lâu tài trí. Tiểu Thiến, mang ta bay đi xuống đi. Chương 77, bánh bao vẫn là giáo tử. Qua tháng 2, khoảng cách Tết liền càng ngày càng gần, Cẩm Quan Thị bắt đầu răng đèn kết hoa, thương cửa hàng đánh ra vui mừng chiêu bài, các loại ưu đãi hoạt động hấp dẫn lấy ánh mắt của người đi đường, trên cầu, trên cây phủ lên đại hồng đèn lồng, người đi trên đường rõ ràng tăng nhiều. Ăn Tết hương vị càng ngày càng đậm. An Dương mỗi đêm cũng sẽ cùng Tiểu Thiến đi ra ngoài dạo phố, trải nghiệm xã hội hiện đại tới gần Tết xuân khắp trốn mừng vui hương vị. Sáng tỏ như chú ban đêm, choáng váng mắt người đèn màu, thời cổ đại Tống Tần Hoài hai bên bờ đèn đuốc mê loạn, suốt đêm ca múa, liền được xưng tụng một tiếng phồn hoa như ngộng, ngập trong vàng son, nhưng so sánh bên trên cái này tòa hiện đại bất giả thành, trừ vô số lưu hát thiên cổ thi từ tuyệt cú, nó còn có cái gì đem ra được đây này. Nhưng lửa đèn này vẫn là choáng váng Tiểu Thiến mắt, nàng không khỏi sắn gấp An Dương tay. Trong mắt lóe ra lấm ta lấm tấm quan mang, xuyên thấu qua lui tới người đi đường càng thêm cảm nhận được tòa thành thị này phù hoa bề ngoài hạ trống rỗng, nàng nhìn ra được, cái này qua lại vội vã rất nhiều người đi đường bất quá là lục bình không dễ mà thôi. Nếu là An Dương không cần nàng nữa, như thế đại tòa thành thị, nàng nên đi nơi nào? Có ăn hay không cái này? Đột nhiên xuất hiện một tiếng ân cần thăm hỏi đánh gãy nàng suy nghĩ lung tung. A băng đường hồ lô. Đúng A, ăn A. Tốt. Sau một lát, cầm một cây băng đường hồ lô Tiểu Thiến đồng chí ngoan ngoãn đi theo An Dương đằng sau, đồng thời bốn phía nhìn loạn, lại đem vừa mới suy nghĩ tất cả đều ném sau. Kỳ thật nàng là không thích ăn cái này, nhất là biến thành nữ quỷ về sau liền đối ăn cơ bản đã mất đi hứng thú, nhưng nàng vẫn là sẽ miệng nhỏ đem khỏa đầy vỏ bọc đường quả mận bắc đưa vào miệng bên trong, trải nghiệm lấy kia vừa chua lại ngọt hương vị. Ngoại trừ mỗi đêm mang theo Tiểu Thiến ra lưu lưu, bọn hắn đại bộ phận thời điểm đều đợi tại tận thế thế giới. Bởi vì tận thế thế giới thời gian trôi qua chậm hơn, bọn hắn thời gian trung đụng có thể càng dài. Khả thi ở giữa đi được chậm nữa, cũng chung quy là tại đi. Ngày mùng ngày 6 tháng 2, 28 tháng chạp. An Dương muốn về nhà ăn Tết, mang theo một viên hạt châu màu đen. Hắn xem chừng mình còn phải về một chuyến quê quán, kể từ đó Tiểu Thiến cùng hắn cơ hội gặp mặt càng là ít đến thương cảm. Nhưng nàng đi vào thế giới hiện thực mới nửa năm, duy nhất quen biết người chính là hắn. Hắn làm sao bỏ được đem Tiểu Thiến một người ném ở Cẩm Quan Thị ăn Tết. Mang lên Tiểu Thiến hắn cũng an tâm điểm. Kỳ Vi Vi cùng An Dương cùng ở một cái cư xá, lại cùng nhau tại Hích Châu Đại học đọc sách, hiện tại lại cùng ở tại Gấm Quan Bỏ Hù Ý Ấu đi làm. Hai người mỗi lần đều là cùng một chỗ trở về, lần này cũng không ngoại lệ. Trên xe Kỳ Vi Vi so dĩ vãng trầm mặc nhiều, nhưng cũng không phải một câu đều không nói, chỉ là hỏi vấn đề có chút kỳ quái mà thôi. Người cái kia, bạn gái không bồi ngươi về nhà ăn Tết ta. Nàng về nhà mình ăn Tết đi. Cái này, ngươi cho thúc thúc A-di nói không có A. Không có đâu. Vậy ngươi không có ý định nói cho bọn hắn sao? Gấp cái gì, ta còn trẻ, sau này hay nói cũng không muộn. Nha, ngươi cũng đừng miệng để lọt ta. Ừm. A không. Nhìn ngươi làm sao lấy lòng ta. Tối nay tới nhà ta ăn cơm, ta cho ngươi cả thịt. Chết đi. Nhắc lên thịt Kỷ Vi Vi liền lòng còn sợ hãi, hận không thể đem An Dương bóp chết mới thôi. Có trời mới biết ngày đó nàng là thế nào đem lớn như vậy một tảng mỡ dày ăn hết. Kỳ Vi Vi dáng người cực kỳ tinh tế, bọc lấy thật dày áo lông cũng chỉ có một đòn nhỏ, hai người là sát bên ngồi, nàng từ trước đến nay chiếm không được rộng bao nhiêu vị trí, mà An Dương quen thuộc đại mã kim đao tư thế ngồi, vừa vặn đem nàng chống ra vị trí chiếm đoạt. Mùa đông liền là phiền, nữ hải tử kiều nộn làn da cùng dẫn lửa dáng người hoàn toàn hiện ra không ra, đặc biệt là đối ngực nhỏ người mà nói, áo lông đắp một cái đi lên liền triệt để vùng đất bằng thẳng. Kỳ Vi Vi chính là như vậy. Hai người xuống xe, một trận gió lạnh ra, mới từ ấm áp toa xe ra Kỳ Vi Vi lập tức dùng mình một cái, không khỏi sờ lên An Dương rõ ràng mỏng hơn y phục, tê hít sâu một hơi, cái này so với nàng trong tưởng tượng mỏng hơn. Người không lạnh a? Người không nóng a? An Dương trả lời một câu, hướng bên cạnh Dương đi đến, lôi ra một cái màu trắng mang phim hoạt hình đồ án cái Dương, lại lôi ra một cái xám không trượt thu thổ lý thổ khí cái Dương, Kỳ Vi Vi vừa định đến đưa tay tới đón. Hắn đã một tay một cái kéo đi. Nhìn ngươi tay kia, đông lạnh đến đỏ bừng giống chân gà đồng dạng, vẫn là cất trong túi ấm và ấm áp đi. Kỳ Vi Vi cũng không để ý, càng không cùng hắn tranh, nhếch miệng cười một tiếng liền đi theo hắn đi lên phía trước, càng sẽ không đau lòng vì hắn, từ nhỏ đến lớn loại sự tình này có nhiều lắm, hai người sớm đã thành thói quen. Đây là một tòa cũ kỹ học khu phòng, thậm chí không có thang máy, cũng may hành lang thiết kế đến cũng không âm trầm. An Dương một tay mang theo một cái dương đi lên lầu, rất mau đưa cái dương ném ở Kỳ Vi Vi cửa nhà, ta phải đi, cha mẹ ngươi không chào đón ta, cơm nước xong xuôi nhớ kỹ tới, không phải nhà ta lão lưỡng khẩu lại nên nói ta. Kỳ Vi Vi lớn, tiểu vung tay lên, đại bộ phận bàn tay đều núp ở trong tay áo, chỉ lộ ra một nửa mảnh khảnh đầu ngón tay, nhưng cái này vẫn như cũ không thể ngăn cản nàng bá khí. Được rồi, đi thôi. An Dương nhếch miệng, nhấc lên cái dương tiếp tục lên lầu. Ngươi nha tay vung như vậy hùng, thế nào không đánh ở trên tường đâu, giữa mùa đông không đau đến ngươi nhè răng nhếch miệng mới là lạ. Dùng chìa khóa đánh mở cửa, lão lương khẩu ngay tại bao giáo tử, An Du cũng hấp tấp tại trợ thủ, chỉ tiếc nàng bao giáo tử hoàn toàn là một đoàn, nếp may cũng rúc vào một chỗ. Ba người ai cũng bận rộn, không có một người tới cho hắn mở cửa. Ta trở về, nhanh tới đón tiếp ta đi. An Dương dẫn theo cái dương bước vào đại môn, không biết bên kia An Du thấp giọng nhả danh câu gì, chỉ nghe thấy Tạ Vân Thanh quát lớn. Sao có thể nói như vậy ca của ngươi đâu? Dép lê tại trong tủ giày, coi trọng cái nào xong xuyên cái nào xong, cái dương đừng trong nhà kéo lấy đi à, ta vừa kéo điện. An Dương nhếch miệng, đổi dép lê dẫn theo cái dương đặt xuống đến mình phòng, lắc lắc du du ra, liếc qua An Du kiệt tắc kém chút không có bật cười, cái này bánh bao không tệ, liền là nhỏ một chút. An Du hay hắn một cái, ngươi cũng không tốt gì. An Dương đến phòng bếp tẩy cái tay, đem tay áo kéo lên, nhìn ta tới cấp cho ngươi biểu diễn một cái. Thế là. Bánh bao số lượng càng ngày càng nhiều. Một bên bao Tạ Vân Thanh một bên hỏi, Vi Vi cùng ngươi đồng thời trở về a? Đúng a. Ngươi bây giờ còn đang kia cái gì tập đoàn đi làm? An Dương bổ sung câu, danh Dương tập đoàn. Tạ Vân Thanh nhanh chóng đem giáo tử gói kỹ, đúng đúng, liền là kia cái gì danh Dương tập đoàn. An Dương cũng bao tốt một cái bao. Giáo tử, không có ở đây. Tạ Vân Thanh động tác trên tay ngây ngẩn cả người, nàng vừa định lên tiếng hỏi An Dương tại Minh Dương tập đoàn làm gì. Tốt ra ngoài cùng một chỗ nhảy quảng trường múa nhóm đàn bà con gái khoác lác, không nghĩ tới An Dương cho nàng đến một câu như vậy, lúc này mới 3 tháng đâu. Chuyện gì xảy ra, bị đuổi. Đi ăn máng khác. Làm sao lại đi ăn máng khác, đây không phải là quốc tế hóa đại tập đoàn sao. An Dương mặt không đỏ tim không đập, ngay cả trên tay bao giáo tử vụng về động tác đều không ngừng. Ta bây giờ tại một nhà mới mở công ty game, công ty đãi ngộ so Minh Dương tập đoàn cao hơn. Có bao nhiêu? Hơn một vạn đi. Cũng là thật nhiều, bất quá tiểu tử ngươi muốn an tâm, đừng cứ mãi đi ăn máng khác, làm rất tốt mới là chân lý. An Dương một bên gật đầu nói phải một bên bao giáo tử, hoàn toàn đem nàng đường gió thoảng bên hai, Tạ Vân Thanh liền là yêu giáo dục người, nhiều năm như vậy đừng nói là hắn, liền là An Du đều luyện thành một thân nước đổ đầu vịt vô thượng thần thông. Giáo sư gia đình A. Không bao lâu, giáo tử quen, mùi thơm cũng ra. Tạ Vân Thanh đầu tiên là bưng một bàn nóng hôi hổi trứng sủi cảo ra đưa tới trên tay hắn. An Dương sớm đã thèm ăn không được, cũng không sợ bỏng, đưa tay liền muốn đi lấy một cái đến ăn, lại bị một câu ngạnh sinh sinh đánh gãy. Đi, cho Vi Vi ra bưng một bàn quá khứ. An Dương ngượng ngùng thu tay lại, lại quay đầu nhìn về phía nhàn nhã An Du, ba mẹ nàng không chào đón ta, gọi An Du đưa qua. An Du cầm đũa trụ ở trên bàn, không đi. Tạ Vân Thanh thúc giục, nhanh, không phải lạnh. An Dương một mặt bất đắc dĩ, đột nhiên mặt dạn mày dày nắm lên một cái giáo tử đưa vào miệng bên trong. Dễ như trở bàn tay né qua Tạ Vân Thanh vỗ, đánh mở cửa đi ra ngoài. Người tiểu tử này. Phanh. Trong nhà mình bao giáo tử cũng không giống như bên ngoài mua, thực sự đồ ăn thịt, miệng vừa hạ xuống răng môi lưu hương, bỏng thời điểm ngay cả đầu lưỡi đều có thể nuốt vào. Đông đông đông. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên bất quá 3 tiếng, Kỳ Vi Vi liền mở ra cửa, một chút liền minh bạch hắn là tới làm gì. Nhà này học khu phòng ở đại bộ phận đều là lao sư, không chỉ là hàng xóm, càng là đồng sự. Ăn tết bao cái giáo tử, hồi hương mang một ít đặc sản lấy chút cho quan hệ tốt hàng xóm nếm thử rất bình thường, càng không phát đạt thành thị loại hiện tượng này càng nhiều, không có gì khác xoay. An Dương đem đĩa đưa cho nàng, cầm lấy đi nếm thử, ta tự mình bao giáo tử. Kỳ Vi Vi khỏe miệng giật một cái, cầm lấy một cái bánh bao đồng dạng giáo tử một mặt ghét bỏ nhìn một chút, chỉ có cái này mới là ngươi bao à. An Dương phản ứng sao mà cấp tốc, không chút do dự nói, đây là An Du bao. Kỳ Vi Vi một mặt không tin. Trực tiếp đem viên này giáo tử ném vào miệng bên trong nguyên lành ngay lấy, cái khác ngược lại là đều rất đẹp, xem ra Tạ Vân Thanh là cố ý chọn qua. Thật không biết xấu hổ, cho chúng ta đưa giáo tử còn ăn vụng, ngươi tối thiểu ăn 3 cái a. 2 cái. Nếm qua dừng lại thơm ngào ngạt giáo tử, An Du ổ ở trên ghế salon chơi điện thoại, Tạ Vân Thanh cùng An Quốc Thư tại xem TV. Hai người các ngươi huynh muội chuẩn bị kỹ càng, ngày mai chúng ta về nhà a. A. An Du rất kinh ngạc, trước kia không đều là lớp 10 mới trở về a. Năm nay không giống, bà ngươi chết rồi, ra ra ngươi ở nhà một mình cô đơn, chúng ta trở về cùng hắn. Nha. An Du rất ngoan ngoãn gật đầu, lại miêu chơi điện thoại di động. Không lâu, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, An Du bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa, rất ngoan kêu lên Vi Vi tỷ. Kỳ Vi Vi tới. Tạ Vân Thanh trên mặt dáng tươi cười lập tức liền chất lên, thái độ so hai huynh muội khi trở về không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Không chỉ là nàng, lão lưỡng khẩu đều là như thế này. Ai nha, Vi Vi tới rồi. Tối nay A Di bao giáo tử vị nói sao dạng A. Ăn thật ngon, An Dương nói là hắn bao. Hắn. Tạ Vân Thanh rất khinh thường, cũng liền mấy cái kia cùng bánh bao đồng dạng chính là hắn bao. A. Kỳ Vi Vi giả bộ như rất kinh ngạc bộ dáng, một mặt ta không biết rõ tình hình dáng vẻ, hắn nói kia là tiểu du bao. An Du sắc mặt đen lại, ác hung hăng trợn mắt nhìn An Dương. An Dương thấy tình thế không đúng, quả quyết trở về phòng, đóng cửa kêu lên Tiểu Thiến, cùng nàng cùng một chỗ nằm ở trên giường thấp giọng nói chuyện phiếm. Kỳ thật rất ủy khuất nàng, gần sang năm mới, An Dương ở bên ngoài ăn ngon lành giáo tử, nàng lại chỉ có thể ở tại hát trong hạt châu, chỉ có ban đêm mới có thể đi ra ngoài một lần, còn phải tùy thời cảnh giác, không thể bị An Quốc Thư cùng Tạ Vân Thanh phát hiện. Chương 78, pháo hoa gấm đám. Ngày mùng ngày 7 tháng 2, 29 tháng Chạp, giao thừa. An ra 4 chiếc ngồi xe hồi hướng dưới, nông thôn bên trong ăn Tết bầu không khí càng tốt hơn, trừ ra thất đại cô bát đại gì không sợ người khác làm phiền ân cần thăm hỏi ngoại, đi trên đường liền có thể cảm nhận được loại kia nhàn nhạt tấm áp. Đêm trừ tịch, nếm qua cơm tất nhiên. An Dương cùng Tạ Vân Thanh bàn giao câu, liền một mình ra cửa, đến chỗ không người lấy ra một chiếc xe gắn máy, một thanh bước đi lên. Tiểu Thiến, ra đi. Một đạo mặc váy trắng thân ảnh trống rông xuất hiện, con mắt không nháy một cái nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười, lộ ra một loạt hàm răng. An Dương vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, đi lên. Tiểu Thiến ngoan ngoãn nghiêng ngồi lên. Xe gắn máy phát ra một tiếng oanh minh, dọc theo lắc lư nông thôn đường cái lái về phía trên trấn, cuối cùng tại bên ngoài trấn ngừng lại, nhìn quanh hai bên không người sau mới thu hồi xe gắn máy, hai người dọc theo một đầu nước sơn đen qua loa đường nhỏ hướng về trên núi mà đi. Thẳng đến đạp lên đỉnh núi, An Dương mới dắt tay của nàng, suốt ngày đều tại trong hạt châu, nghẹn không được khá thụ a. Tiểu Thiến nhàn nhạt mà cười cười, nhẹ nói, không khó thụ, trên người ngươi ấm áp, đúng, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? An Dương không nói, nam Tiểu Thiến tiến lên trước một bước, hướng xuống vừa vặn trông thấy tòa này tiểu trấn đèn đuốc rã rời. Nhìn qua pháo hoa không? Tiểu Thiến lắc đầu, ta sinh ở loạn thế, ở đâu ra pháo hoa? An Dương cười, yêu thương xoa lên nàng phát, vậy hôm nay ngươi nhưng phải mở to hai mắt nhìn kỹ. Tiểu Thiến gật đầu, khoe mắt mỉm cười. Tựa hồ là đang hắn, phía dưới vang một tiếng bang, thứ một viên pháo hoa xông lên thiên không, bộ kệ 93 đột nhiên nổ tung ngũ thải tân phân diễm hỏa, quang mang sau khi tắt mới chuyển đến đinh thai nhức góc trầm đủ. Ẩm. Tiểu Thiến nín thở, một đôi mắt sáng bên trong phản chiếu lấy cái này lóe lên liền biến mất pháo hoa, ở trong trời đêm lại như thế sáng chói chói mắt. Ngay sau đó, phát thứ hai lên không, lần nữa tục tiếp lấy bên trên một phát khói lửa huy hoàng. Như một cái tín hiệu. Tiểu trấn từng nhà đều đốt lên chuẩn bị xong pháo hoa, theo trầm đục không ngừng nổ tung, bầu trời nhất thời biến thành vạn hoa cẩm đám sân khấu, đêm tối cũng bị chiếu sáng, chiếu rọi đến Tiểu Thiến duy khuôn mặt đẹp lúc sáng lúc tối, trong mắt tinh lòng lánh. An Dương ôm bờ vai của nàng, nàng cũng thuận thế vòng lấy An Dương eo, hai người tại trong gió lạnh rúc vào với nhau, bối cảnh là không ngừng đàn sen bầu trời đêm cùng khói lửa. Xem được không? Đẹp mắt. Kỳ thật tiểu trấn pháo hoa là không bằng đã từng nhận thành, nhưng Tiểu Thiến đã rất thỏa mãn. Đây là nàng duy nhất một lần nhìn pháo hoa. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến mùi khói thuốc súng. Từ với quốc gia pháo hoa lệnh cấm, thành thị bên trong đã rất khó coi đạt được pháo hoa giống như gấm, ngược lại là nông thôn, trên trấn nhưng không quan tâm những chuyện đó, làm sao vui mừng làm sao tới, làm sao cao hứng làm sao tới, đơn thuần pháo hoa so nhạn thành còn muốn náo nhiệt. Một mực tiếp tục đến 9 giờ tối, pháo hoa dần dần thưa thớt, Tiểu Thiến vẫn tại trở về chỗ, thẳng đến An Dương đem nàng lôi kéo hướng phía dưới đi. Chúng ta cũng đi mua mấy dương đến phóng. Tiểu Thiến lập tức mở to hai mắt, nhưng còn khắc chế, đầy cõi lòng kích động đi theo phía sau hắn, được. Tốt. Đương An Dương về đến nhà đã là 11 giờ, còn tốt đây là đêm trừ tịch, tất cả mọi người trông coi nhìn Tết Xuân liên hoan tiệc tối, chỉ là nông thôn bên trong cửa đóng sớm, làm phiền An Du một mặt không nhịn được đưa cho hắn mở cửa. Tốt à, Kỳ thật nông thôn bên trong đóng cửa cũng không tính sớm, so với thành thị bên trong suốt ngày không mở cửa tới nói. Tạ Vân Thanh nói, ngươi làm sao mới trở về, chúng ta pháo hoa đều buông tha. An Dương để một túi nho khô, vui vẻ quả thả trên bàn, buông tha liền bỏ qua thôi, ta lại không có thèm cái này. An Du suy cười một tiếng, giả. An Dương cũng không thèm để ý, lấy ra điện thoại di động, mới vừa cùng Tiểu Thiến điên thời điểm điện thoại vang lên không ngừng, hắn cũng không có nhận. Bây giờ trở về ra chính ngắm nghĩa cẩn thận đều là những người nào cho hắn gọi qua điện thoại, có cần phải còn phải từng cái đánh lại. Tần Lão, Hà Lão Đầu, lúc này đều 11 giờ, Lão gia tử đoán chừng đều ngủ, vẫn là gửi cái tin nhắn, ngày mai lại đánh lại. Kỳ Vi Vi, cái này đến đánh. Uy, Vi Vi. A, bản nữ thần chờ ngươi điện thoại chờ thật là lâu. Cái này, vừa mới ra ngoài có chút việc, không có nhận đến điện thoại. Ta biết. Ta vừa không lâu cho A Di gọi điện thoại, nàng nói cho ta biết, ngươi đi đâu. Đừng nói tán gái đi. Ngậy. Ta đi thưởng một lát pháo hoa. Nha, tư tưởng tràn đầy nha. Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Còn có thể hay không vui sướng gọi điện thoại, ngươi không nên chúc ta giao thừa khoái hoạt, ta sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới sao. Tốt, hoài chát, ta chờ ngươi hồng bao. Treo về sau, An Dương tiếp tục lật. Tiêu Tuyết Nhi, cái này cũng phải đánh. Điện thoại rất nhanh kết nối. Uy, Tuyết. An Dương ca ca tốt giao thừa khoái hoạt. Ngạch, ngươi cũng khoái hoạt. An Dương ca ca đang làm gì đó? Không tại điện thoại cho ngươi nha. Ta trước khi nói. Úc. Cho người khác gọi điện thoại đâu? Ngoại trừ gọi điện thoại đâu? Gọi điện thoại trước đó a, thả thật nhiều pháo hoa. A, thật hạnh phúc, ta cũng tốt nghĩ thả pháo hoa, nhưng là bây giờ Nhạn Thành không cho phép thả pháo hoa. Có rảnh đi theo An Du đến chúng ta nông thôn, thả cái đủ. Cùng nha đầu này trò chuyện trời bình thường liền là chút nước bọt lời nói, An Dương cảm thấy rất nhàm chán, hết lần này tới lần khác nàng rất coi là thú, bất quá nghe nàng mát lạnh dễ nghe thanh âm vẫn là rất hưởng thụ, nhất là cái này mỹ thiếu nữ ngọt ngào gọi An Dương ca ca thời điểm, hư vinh cảm giác bạo dạ. Kế tiếp, Tống Hàm San, về tình về lý cũng nên về. Uy, An Dương sao? Là ta. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi cố ý không tiếp điện thoại ta đâu. Làm sao lại thế, ta có chút bận bịu mà thôi. Tốt ta cũng không để ý, chúc ngươi chúc mừng năm mới rồi. An Dương ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, lúc này mới phát hiện đã qua 12 giờ, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng pháo nổ. Ngươi cũng thế, chúc mừng năm mới, chúc một năm mới phát tài. Ha ha, ngươi câu nói này có thể tính nói đến ta trong đáy lòng đi. Cúp điện thoại, An Dương vừa nghĩ dọn dẹp một chút đi ngủ, không nghĩ tới lại một chiếc điện thoại đánh tới, hắn lập tức hơi sững sờ. Tần Lão, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ đâu. Không có. Một đống tiểu bối huyên náo ta ngủ không được, thu được ngươi tin nhắn liền đánh tới, bất quá một mực đường dây bận a. Vừa gọi điện thoại đi, ngài chúc mừng năm mới. Qua đã nhiều năm như vậy, mỗi qua một năm liền lần trước tuổi, có cái gì tốt khoái hoạt. Nhìn lời nói này. Ha ha, trời lạnh, cũng đã chậm, ta thanh này thể cốt nhưng chịu không được dày vò, vẫn là các ngươi những này thế ngoại cao nhân tốt, già cũng không sợ, năng nhận biết ngươi cũng không dễ dàng, làm gì, qua hết năm chúng ta ra ăn một bữa cơm. Ngài đều mở miệng, ta làm sao có thể cự tuyệt. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta liên hệ ngươi, ngươi thế nhưng là đại sư A. Để điện thoại xuống, An Dương nhíu mày trầm tư dưới, Tần Lão thái độ đối với hắn rất thân mật A, mặc dù không biết thân phận của hắn, nhưng giống hắn dạng này đem trừ tịch nhất định là có là người cho hắn chúc phúc, có thể để cho hắn gọi điện thoại người khẳng định không nhiều. Hắn muốn đạt được cái gì đâu. Vẫn là nói dứt khoát liền là muốn tóm lấy một cái khí công đại sư, để phòng lấy sau đó phát sinh vạn nhất. Nhưng vấn đề là, mình căn bản cũng không phải là khí công gì đại sư A. Một đêm trôi qua, đầu năm mùng 1, An Dương cho chất tử bối tiểu thí Hải Phong hồng bao, buổi sáng ăn bao hết tiền xu trẻ trôi nước, liền bắt đầu cùng An Quốc Thư, Tạ Vân Thanh còn có An gia cả một nhà người ra ngoài tàn bộ, gặp được có quan hệ thân thích còn được đi chào hỏi. Ngày lễ ngày Tết cái gì mệt nhất? Hắn nhanh 24 tuổi, tại nông thôn bên trong cái tuổi này hài tử đều hẳn là có, mà hắn mà ngay cả bạn gái đều không có. Thế là hỏi tình huống của hắn nhiệt tâm ổ bạ san nối liền không dứt, kỳ thật liền muốn cầm người tiến cử điểm này hồng bao. Buổi chiều, An Dương nhị cô già cũng quay về rồi, An Dương cùng An Du nhàn rỗi nhảm chán tại phòng bếp khoai nướng, đương nhiên là hắn tại đốt, An Du nhìn hắn đốt, thuận tiện rất khinh thường nhả danh hắn đem khoai lang nướng khét. Không bao lâu Tuần Lức Sen cũng tới tiếp cận náo nhiệt, chọn lấy một cây lớn nhất liền ném vào lò bên trong. An Dương thấy một mặt nhức cả trứng, đây có phải hay không là quá lớn? Tuần Lức Sen cười khoát tay, không có. Nay giữa trưa chưa ăn cơm đâu, ta ăn đến xong. An Dương lại đem cây kia khoai lang chọn lấy ra, không phải, cái này quá lớn, bên ngoài nướng khét bên trong đều nướng không tốt, đi đổi một cây tiểu nhân, dáng dấp đẹp mắt một điểm. Nha! Tuấn Ước Sen đi chọn khoai lang đi, An Du nhìn lướt qua trên đất khoai lang, vậy cái này căn làm sao bây giờ, ném đi. An Dương nói, uy heo chứ sao. An Du nhếch miệng, cũng không có nhiều lời. Khoai lang trong thành là bảo, khoai nướng mấy khối một cân, tại nông thôn bên trong thật là liền là cỏ, không chút nào quản tiền không nói, rất nhiều người khô giòn liền lấy nó tới đốt heo. Ban đêm, An Dương một người ngủ một gian phòng, Tiểu Thiến tự nhiên là muốn tới thị tẩm, chỉ là chỉ có thể cùng hắn ngủ, sợ bị người phát hiện không dám náo ra động tĩnh. An Dương lại không cam lòng đây, tay cũng không thành thật, tại Tiểu Thiến trên thân không ngừng sờ loạn, gây nên nàng kháng nghị liên tục, lại không dám phản kháng. Đừng làm rộn. Chờ một lúc bị phát hiện ngươi giải thích thế nào. Đừng. Chớ có sở. Nô. Thật lâu, rời môi, lôi ra một đầu vóng ánh sợi tơ. Tiểu Thiến hô hấp cũng có chút gấp rút, chỉ cảm thấy một cái tay tại y phục của mình bên trong không ngừng xoa năn lấy. Đừng. Đừng ở chỗ này. An Dương minh bạch nàng ý tứ, nhưng bây giờ tận thế thế giới chính là ban ngày, hắn cũng không có cách, đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngả vào Tiểu Thiến bên thai thấp giọng nói câu. Tiểu Thiến mặt lập tức đỏ lên, do dự thật lâu, vẫn là nhẹ nhàng túi người đi, thử dưới, liền bắt đầu phun ra nuốt vào. An Dương sảng khoái đến híp mắt lại. Thật lâu, Tiểu Thiến ngậm lấy cái gì tìm kiếm khắp nơi thùng rác, rốt cục đem miệng bên trong đồ vật nôn chỉ toàn, lại nắm lên một bình nước xúc xúc miệng, lúc này mới cảm giác tốt điểm. Đón nàng u hoán ánh mắt, An Dương chỉ vây vây tay, nàng liền ngoan ngoãn bò lên giường nằm tại trong ngực hắn, yên tĩnh mà không màng danh lợi. Bột một tiếng, tắt đèn. Lớp 10. An Dương liền lấy công việc làm lý do trở về Cẩm Quan thị. Gần sang năm mới lại muốn Tiểu Thiến suốt ngày núp ở trong hạt châu, hắn xác thực trong lòng không thoải mái, hắn nghĩ theo nàng qua một cái hảo hảo niên kỷ. Hắn mua sủi cảo ra cùng rau hẹ, nhục chi loại, Tiểu Thiến vô cùng hiền lành làm xong hám liêu, hai người liền ngồi tại cơm trên mặt bàn bắt đầu bao sủi cảo, ban đêm Tiểu Thiến xuống bếp xào chút thức ăn. Tuy nói nàng không thế nào quen thuộc hiện đại gia vị, nhưng hương vị còn là rất không tệ. Dù sao thời cổ nữ tử sẽ không tú hoa nấu cơm quả thực là quá cái kia. Chương 79, về sau liền để cho ta tới bảo hộ ngươi đi. 16 tháng 2, âm lịch sơ cửu. Nghi kết bạn, tế tự, cầu phúc. Kỵ gà cưới, làm lò, hạ táng. Tần Lao rất sớm đã gọi điện thoại tới, nói hắn tại đồng bằng khu chân phẩm thịt rừng quán định tốt vị trí, để An Dương 6 điểm quá khứ, cũng giới thiệu mấy người trẻ tuổi cho hắn nhận biết. An Dương tưởng tượng vừa vặn, đã có người tuổi trẻ, cũng liền có thể quang minh chính đại mang lên Tiểu Thiến. 6 điểm Cẩm Quan thị trời còn chưa có tối thấu, hắn ngạnh sinh sinh đem thời gian kéo tới 6 giờ rưỡi, Tiểu Thiến liền theo hắn cùng nhau đi tới. Chân phẩm thịt rừng quán cũng không phải là cái gì xa hoa khách sạn, nhưng vẫn như cũ kín người hết chỗ, rất nhiều lãnh đạo cấp cao đều thích ở chỗ này đến ăn, một phương diện không trưng dương, không gây cho người chú ý, một phương diện khác nơi này cấp bậc tuyệt không thấp, hương vị quả thật không tệ không nói, còn có thể ăn vào rất nhiều khách sạn 5 sao đều ăn không được đồ vật. An Dương đẩy mở cửa, phòng đã ngồi một nửa, ngoại trừ Tần Lão cùng Hà Lão đầu ngoại còn có mấy người trẻ tuổi, trong đó có hai cái cùng hắn gặp qua một lần, chính là Tần Lão tôn tử tôn nữ, lúc này đều quy quy củ củ ngồi tại hạ vị. Hắn lập tức minh bạch Tần Lão tại sao muốn mời hắn ăn cơm. Không có ý tứ, trên đường có chút việc, tới chậm. Không có không có, đồ ăn đều còn chưa lên đâu. Hà Lão đầu đứng lên chào hỏi, nhìn xem phía sau hắn Tiểu Thiến sợ hai thán phục nói, đây chính là bạn gái của ngươi à. Quả nhiên xinh đẹp. Tiểu Thiến lập tức túi đầu nói, ta gọi Nhiếp Tiểu Thiến. Tần Lao cũng là nhãn tình sáng lên, gật đầu tán thán nói, cái tên này êm tai, người cũng dung mạo xinh đẹp, khó trách có thể đem An Dương cho hàng. An Dương khỏe miệng giật một cái, lôi kéo Tiểu Thiến ngồi xuống, nói những này có ý tứ à, Tiểu Thiến đừng để ý tới bọn hắn, liền hai cái lao giả. Mấy người trẻ tuổi đều cảm thấy phi thường kinh diễm, Tiểu Thiến vốn là dung mạo xinh đẹp, nhất là trên thân kia cũ cổ điển dịu dàng khí chất. Rất dễ dàng liền khả năng hấp dẫn người hiện đại chú ý, nhưng nghe thấy An Dương cái này không chút khách khí lời nói, bọn hắn lại không khỏi nhìn về phía hai người đầu. Tần Lao cười cười, không thèm quan tâm, An Dương à, ta nghĩ đến người cùng chúng ta hai cái lao đầu cũng không có gì nói, tìm thêm mấy người trẻ tuổi mới có tiếng nói chung, ngươi sẽ không để tâm chứ. An Dương lắc đầu, ta đều là đến ăn nhờ ở đậu, có mấy người trẻ tuổi ta cũng đúng lúc đem Tiểu Thiến mang tới các ngươi quen biết một chút, có cái gì tốt ngại. Tần Lão lại cười một tiếng, chỉ vào mấy người trẻ tuổi nói, đến, làm một cái tự giới thiệu. Lời nói này đến không thể nghi ngờ. Tần Cương lập tức ngoan ngoãn đứng lên, không phải Tần Lão ở nhà phi thường có uy tín liền là trước đó cùng hắn nói xong, tiểu hỏa tử có chút xấu hổ, nhưng thái độ phi thường đoan chính. Ta gọi Tần Cương, nửa năm trước chúng ta gặp qua, ta cũng đã làm một lần giới thiệu, cũng không biết ngươi có nhớ hay không. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Ngậy. Lần trước không đánh nhau thì không quen biết, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Không có. An Dương biểu lộ từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, ngôn ngữ cũng thế, có loại cùng Tần Lao đồng dạng luận điệu. Ta gọi Tần Trúc, lần trước. Không có ý tứ. Chỗ nào, các ngươi rất có hiếu tâm. Quả nhiên, vừa lên đến liền xin lỗi. Theo sát lấy khác hai người trẻ tuổi cũng tự giới thiệu mình dưới, chỉ là thái độ cũng có chút kiêu căng, rõ ràng đối An Dương không ưa, một cái giang hồ phiến tử mà thôi, giả ngu không nói, còn để bọn hắn ở chỗ này chờ nửa giờ. Ta gọi gì Treo Kiệt, rất hân hạnh được biết ngươi. An Dương đại sư. Ta gọi gì Ngọc, thường xuyên nghe ra ra của ta nói lên An Dương đại sư, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Hai người đem An Dương đại sư bốn chữ cắn đến rất nặng, trong mắt có loại khinh thường cùng trào phúng. Hà lão đầu nghe ra được hai cái tiểu bối ý tứ, sắc mặt có chút khó coi, hắn lúc đầu nghĩ đến Tần lão đầu mang hai cái tiểu bối tới cùng An Dương ăn bữa cơm, thuận tiện đem lúc trước không thoải mái giải quyết hết, liền tự tác chủ trương đem mình hai cái tiểu bối cũng mang tới, đã năng góp số lượng lại có thể kết cái mắt duyên, còn có thể để Tần Cương Tần Trúc chẳng phải xấu hổ, một công ba việc, cớ sao mà không làm đâu. Thật không nghĩ đến hai cái này danh con như thế không có nhãn lực hình. Ngươi không nhìn thấy Tần lão đầu đều bởi vì kiêng kỵ An Dương mà đem Tần Cương cùng Tần Trúc kéo đã tới sao? Ngươi không nhìn thấy Tần Cương cùng Tần Trúc như vậy ngạo khí hai người đều quy củ nói xin lỗi sao? Ngươi còn đi gây. Cẩm Quan thị có thể để cho Tần lão đầu người sợ không nhiều, có thể để cho hắn sợ cũng rất ít, nhưng nhất chọc không được liền là loại này kỳ nhân dị sĩ, chết ngươi cũng không biết bo tám bờ gờ bờ cờ gì chuyện gì xảy ra. Nếu như An Dương biết Hà lão đầu cùng Tần lão là nghĩ như thế nào hắn nhất định sẽ dở khóc dở cười. Vì bọn họ phán đoán năng lực mà cảm khái, nhưng hắn hiện tại chỉ là gật đầu cười cười, đã không thèm để ý hai người trẻ tuổi thái độ cũng không tự hạ tư thái. Bất quá có một chút Hà lão đầu nghĩ đúng, chính là muốn thật chọc giận An Dương, hai người này chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là phát sinh loại tình huống này tỷ lệ rất nhỏ. Tần Cương cùng Tần Trúc ngồi ở một bên bày làm ra một bộ xem náo nhiệt tư thái, bọn hắn không nhất định tin tưởng An Dương là khí công gì đại sư. Nhưng bọn hắn biết vào lúc này không cho An Dương mặt mũi liền là không cho hai cái lão đầu mặt mũi, trở về khẳng định không có quả ngon để ăn. Không tự chủ được, Tần gia hai huynh muội nhìn về phía Hà gia hai huynh muội ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Di Treo Kiệt đón gì lão đầu mắt quang đột nhưng dùng mình một cái, vừa định khiêu khích tới, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Bắt đầu dọn thức ăn lên, quả nhiên đều là một chút khó gặp thậm chí căn bản ăn không được đồ vật. Tiểu Thiến Đê Mi thuận nhãn, thanh âm cực nhỏ nói: An Dương ta cho người xối cơm đi. An Dương cầm chén đưa tới, tốt. Tần Lao cười nói, thật hiền lành, cưới như thế cái nàng dâu về nhà cũng không thua thiệt. Hà Lao đầu thì lớn tiếng kêu gọi, ăn cái gì cơm nhà, dùng bữa dùng bữa. An Dương cười đáp lại, qua đã quen thời gian khổ cực, ăn hết đồ ăn loại này xa xỉ sinh hoạt qua không xuống. Hà Lao đầu trêu ghẹo nói, ngươi còn thời gian khổ cực. Thôi đi. Di Treo Kiệt lườm Tiểu Thiến một chút, đột nhiên rỗi ra bắt nói, mỹ nữ cũng cho ta xối một bát đi. Ta cũng thật muốn ăn cơm. Tiểu Thiến thần sắc sững sờ, nhìn An Dương một chút, lập tức tiếp nhận bát, tốt. An Dương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bình thường bằng hữu tụ họp một chút để cho người ta bang thịnh cái cơm rất phổ biến, nhưng lúc này liền rõ ràng có loại tranh phong tương đối hương vị. Tiểu Thiến sinh ở cổ đại, nàng đại khái cảm thấy nữ nhân nha, loại sự tình này đều là nên làm, thế là không nói một lời đem cơm đưa cho gì Trèo Kiệt. Nhưng hắn lại không tiếp, trên mặt trào phúng. Mỹ nữ, ngươi thịnh nhiều một điểm đi. Ta ăn không hết. Đang ngồi người đều là khẽ giật mình, lập tức minh bạch, gì Treo Kiệt đây là tại gây sự a? Tiểu Thiến sửng sốt một chút, biểu lộ trầm xuống. Nàng cũng không nốc, tự nhiên nghe ra được gì Treo Kiệt vừa mới dùng ngôn ngữ mâu thuẫn An Dương, chỉ là trở ngại An Dương cùng đang ngồi mấy người mặt mũi nàng mới xem như không nghe thấy, thậm chí còn đới cho hắn cơm, nhưng không nghĩ tới người này lại vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. An Dương con mắt cũng rõ ràng nhíu lại, mím chặt môi, trên thân không tự giác toát ra một luồng lệ khí. Vỗ mạnh một cái bàn đứng lên. Ẩm. Di Treo Kiệt đối với hắn bất mãn không có gì, nhưng nếu là cầm Tiểu Thiến đến buồn nôn hắn nhưng nhịn không được. Tận thế căn cứ cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tinh thông ám sát, bắt cóc, tra tấn các loại thủ đoạn người. Tốt ta, đây là tại tận thế thân cư cao vị, giết zombie, giết người giết nhiều gì chứng. Tần Lao giật mình, lúc này An Dương trong mắt hắn lại có loại không giận tự uy hương vị, loại khí chất này trong sách viết rất nhiều, nhẹ nhàng mấy chữ. Nhưng trong hiện thực hắn chưa từng thấy qua mấy cái, dù cho thân cư cao vị người cũng rất ít có, dù sao tại xã hội hiện đại bên trong thể chế, có rất ít người năng nắm giữ quyền sinh sát. Hắn vừa định trách cứ gì Trèo Kiệt, Hà Lao Đầu đã trước nổi giận, theo sát lấy vô mặt bàn, gì Trèo Kiệt. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng gì, cha ngươi cùng mẹ ngươi đem ngươi làm hư có phải hay không? Di Treo Kiệt lại ở ngay trước mặt hắn khiêu khích An Dương, không nói có đúng hay không muốn chết, đây không phải trước mặt mọi người đánh hắn mặt sao? Di Treo Kiệt sợ run dưới, hắn không nghĩ tới Hà lão đầu sẽ nổi giận lớn như vậy, vừa định lấy giang hồ phiến tử làm tên tranh luận vài câu, nhưng đón An Dương ánh mắt hắn lại một câu đều nói không nên lời. An Dương híp mắt liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ tới luôn luôn giả mà không đứng đắn Hà lão đầu cũng có như vậy bá khí một mặt, bất quá nhìn hắn tức giận đến râu ria đều đang run, ánh mắt lại còn không ngừng hướng bên này phiêu, này tấm tư thái hình như là làm cho hắn nhìn a. Tiểu Thiến mới mặc kệ Hà lão đầu có phải thật vậy hay không nổi giận, nàng lôi kéo An Dương góc áo, nguyên bản không khuôn mặt dễ nhìn sắc bình tĩnh trở lại, đổ một nửa cơm trở về. Ăn không hết liền bất an điểm đi. Thật sự là không có ý tứ, quản giáo không nghiêm, về nhà ta nhất định hảo hảo giáo dục hắn. Hà lão đầu sắc mặt càng khó coi hơn, đồng thời hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Thiến lại lốt như vậy nói chuyện. Nhìn một cái người ta, cỡ nào có tri thức hiểu lễ nghĩa. An Dương mím môi không trả lời, thuận thế ngồi xuống. Hắn liếc thấy đạt được Tiểu Thiến tức giận, nhìn qua Thiến nữ ưu hồn đều biết, Tiểu Thiến đồng chí tính tính tốt, tính cách thiện lương, nhưng cũng không có nghĩa là nàng dễ khi dễ, phải biết nàng thế nhưng là một con hại vô số người nữ quỷ, lúc tức giận không nói tâm ngoan thủ lạn, cũng sẽ không có lòng dạ đàn bà chính là. Quả nhiên, Di Treo Kiệt tiếp nhận bắt không tình nguyện một giọng nói tạ, tựa hồ ứng phó Hà lão đầu thành phần càng lớn, nhưng hắn đào cái thứ nhất liền nghẹn, lại nghẹn đến vô cùng lợi hại, sắc mặt đỏ bừng lên, giống như là bị ai bóp lấy cổ. Di Ngọc trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng giúp hắn đập lưng, nhưng Di Treo Kiệt biểu lộ lại càng ngày càng thống khổ, giống như là muốn bị hế tử. Ôi! Khục! Người xem một chút ngươi, ăn một bữa cơm cũng có thể nghẹn, chuyện gì xảy ra? Tần Lão cùng Hà Lão đầu mở to hai mắt, trước tiên lại không phải tìm phục vụ viên, cũng không phải gọi điện thoại cấp cứu, mà là hít sâu một hơi, hốt hoảng nhìn về phía An Dương. An Dương ngươi đây là... Ta thay hắn hướng ngươi chịu nhận lỗi, ngươi nhìn việc này. Di Ngọc cùng Tần Gia hai người trẻ tuổi cũng kịp phản ứng, nhìn về phía An Dương biểu lộ lập tức thay đổi. An Dương trầm mặc ăn phần cơm, mặc cho Di Treo Kiệt thống khổ đến cuộn mình đến trên mặt đất, thấy hắn sắp không chịu được nữa, mới vô vô Tiểu Thiến bả vai. Quả nhiên, tiểu tử này lập tức liền tốt, chỉ là sắc mặt y nguyên hiện ra gan heo đồng dạng đỏ. Có việc này, Di Treo Kiệt có ngốc cũng biết không thích hợp, không khỏi dùng cả mình từ đáy lòng dâng lên, cũng không dám lại trêu chọc An Dương, lại cả đêm đều thận trọng. Tần Lão cùng Hà Lão đầu tưởng rằng thủ đoạn của hắn, đối bản lãnh của hắn lại có một cái nhận biết, đồng thời Hà Lão đầu không ngừng lấy quản giáo bất lực làm tên hướng An Dương xin lỗi. An Dương tuy nói không cao hứng, nhưng hắn cùng hai người đầu có chút giao tình, thật cũng không tại ngoài sáng bên trên biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ, chỉ là hiển nhiên không có lúc trước vui vẻ như vậy. Quả nhiên, người quen là không dễ làm diện trở mặt. Ra nhà hàng nhóm, xin miễn hai người đầu muốn đưa ý nghĩ, hai người từng bước một hướng ra đi đến. An Dương nhéo nhéo Tiểu Thiến tay, có chút băn khoăn, để ngươi chịu ủy khuất. Ta không sao. Tiểu Thiến lắc đầu, đông nhiên chịu đựng bước chân, ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn. An Dương, về sau ta có thể tại ban ngày ra, liền để cho ta tới bảo hộ ngươi đi. An Dương sửng sốt rất lâu, đột nhiên cười, cười đến rất đắng chát. Tiểu Thiến đồng chí là không quen nhìn gì Trèo Kiệt cho sắc mặt mình nhìn. Tốt. Hắn nói. Chương 80, tiến bảo vẽn đỏ dùm. An Dương đột nhiên cảm thấy mình rất bất ức. Có cường đại xuyên qua thời không hệ thống, cũng nắm giữ viễn siêu thường nhân lực lượng, càng có một chi nghe lệnh của bộ đội của hắn, nhưng bị một người bình thường vung sắc mặt lại còn muốn Tiểu Thiến đưa cho hắn ra mặt, đúng là mỉa mai đến cực điểm. Là mình tính tình quá tốt rồi sao? Là như thế này đi. Nhưng lực lượng của hắn tới quá nhanh, quá bất bình đồng đều, một khi xuất thủ đối phương chỉ có một con đường chết, vì chút chuyện này giống như lại có chút quá nhỏ nói thành to. Quả nhiên, vẫn là mình tính tình quá tốt rồi. Đồng thời mình tại thế giới hiện thực thế lực còn chưa đủ a, bình thường sinh hoạt còn không có gì, một khi cùng những này người có quyền thế liên hệ cũng có chút bị thua thiệt. Về đến nhà, điện thoại thu được hai cái tin nhắn ngắn, một đầu là Hà Lao đầu gửi tới, đơn giản là nói mình quản giáo không nghiêm, hiện tại ngay tại nghiêm trị gì Trèo Kiệt, để hắn đại nhân không chấp tiểu nhân loại hình. Một cái khác đầu thì là Tần Lao gửi tới, cũng là sung làm thuyết khách. An Dương đưa điện thoại di động ném ở trên ghế salon, cũng không có hồi phục. Hắn từng có từ tận thế thế giới dẫn người đến thế giới hiện thực, đem gì Trèo Kiệt dẫn đi hầu hạ mấy ngày xúc động, bất quá bây giờ ổn định lại tâm thần ngẫm lại còn chưa tính, không phải hắn lười nhắc cùng gì Trèo Kiệt so đo, mà là người này không đáng hắn dùng thủ đoạn như vậy, tiếp theo Hà Lao đầu cùng Tần Lao giao tình cũng còn quản điểm dùng. Ngày thứ hai, 20 khối màu xanh huy chương được đưa đến An Thị công ty, bất quá đây không phải vì công ty cao tầng chuẩn bị. Mà là An Dương bắt đầu lấy siêu sức mạnh tự nhiên thiệp túc thế giới hiện thực quân chính thế lực bước đầu tiên. 10 ngày qua đi, An Dương tại thế giới hiện thực cái thứ nhất tùy tùng ra đời, mà lại là Cẩm Quan Thị Cục Thuế vụ phó cục trưởng, cũng không biết Chu Minh Viễn dùng thủ đoạn gì, dù hoặc cũng dễ bị lừa gạt cũng được, nhưng khi hắn đánh lên An Dương nhãn hiệu lúc liền hết thảy đều không phải do hắn, trừ phi hắn nghĩ tại vô tận trong thống khổ chết đi. Mà lấy hắn làm vắng nhảy, một chương hắc thủ chính lấy một loại siêu tự nhiên lực lượng luồn vào Cẩm Quan Thị quan trường. Ngày 25 tháng 2 đêm, An Dương đã chuẩn bị sẵn sàng, màn hình điện thoại di động góc trái trên cùng biểu hiện ra một cái đếm ngược, còn lại bộ phận lại biểu hiện lấy cá nhân hắn số liệu. Tuyển định người, An Dương. Tố chất thân thể. Thể chất, 2.7. Lực lượng, 3.1. Tốc độ, 3. Trí nhớ, 3. Đợi phân phối tố chất điểm số, 0. Nắm giữ kỹ năng. Cách đấu tinh thông, trung cấp. Súng ống tinh thông, cao cấp. Vũ khí lạnh tinh thông, trung cấp. Nhạc khí tinh thông, sơ cấp. Điều khiển tinh thông, sơ cấp. Anh ngữ tinh thông, sơ cấp. Quân sự tố dưỡng tinh thông, sơ cấp. Đợi phân phối kỹ năng điểm số, 1. Đạo cụ năng lực. Không gian tùy thân, 1.000 mét khối. Không gian chi môn, đã liên thông tận thế thế giới 94 số 567 cùng thế giới hiện thực. Đợi rút ra con đường năng lực, 0. Năng lực khác. Côn Luân Quyết, cấp 4. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, cấp 3. Còn có một cái kỹ năng điểm số A, hệ thống, đem vũ khí lạnh tinh thông tăng lên tới cao cấp. Điểm kỹ năng phân phối bên trong. Phân phối hoàn tất, bắt đầu thành lập tin tức truyền thâu. Hắn chỉ cảm thấy vô số tri thức tràn vào trong đầu, đối với vũ khí lạnh nắm giữ tăng lên nữa một cái cấp bậc, người số liệu bên trong nắm giữ kỹ năng một cột đã biến thành. Nắm giữ kỹ năng. Cách đấu tinh thông, trung cấp. Súng ống tinh thông, cao cấp. Vũ khí lạnh tinh thông, cao cấp. Nhạc khí tinh thông, sơ cấp. Điều khiển tinh thông, sơ cấp. Anh ngữ tinh thông, sơ cấp. Quân sự tố dưỡng tinh thông, sơ cấp. Đợi phân phối kỹ năng điểm số, 0. Cùng lúc đó góc trái trên cùng đếm ngược đã thấy ngọn nguồn, trong phòng khách quang mang lóe lên, hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đồng thời cũng đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, vang lên bên tai một trận tiếng cảnh báo. An Dương trong nháy mắt mở to mắt, chỉ thấy mình thân ở một cái chật hẹp không gian bên trong, mang trên mặt một cái dưỡng khí che đậy. Mặc trên người một cái kim loại áo lót đồng dạng đồ vật, phía sau nối liền một cây trụ cột đem mình hoàn toàn ra không, trên người có một tầng giống chết da đồng dạng chất keo, cắm rất nhiều cái ống. Màn này rất quen thuộc, hoàn toàn liền là kịch bên trong nam chính từ ngủ đồng kho tỉnh lại thời điểm nha. Trong đầu không hiểu thấu nhiều rất nhiều ký ức, giống như từng tại chặt dỉnh ô út Amazon thế giới lúc thi hành nhiệm vụ đồng dạng. Chỉ là thân phận của hắn bây giờ không biết. An Dương không chút hoang mang đem dưỡng khí che đậy lấy xuống. Đưa tay đến phía sau lục lọi xúc động chốt mở, cả người nhất thời rớt xuống ngồi xổm ở chật hẹp ngủ đồng kho bên trong, bắt đầu nhổ trên người cái ống, đồng thời sắp chết ra đồng dạng thể dính vật chất kéo. Hắn lúc này mới đứng người lên, xuyên thấu qua pha lê cửa khoang nhìn ra phía ngoài, trên trần nhà một chiếc tiết kiệm năng lượng đèn sáng rỡ, bốn phía trống rông một mảnh, tựa hồ không có nguy hiểm gì. Một chi màu đen súng ngắn ra hiện tại hắn tay trái, ca một tiếng mở khóa an toàn, đồng thời một thanh trường đao cũng ra hiện tại hắn tay phải. Suy. Một trận tiết khí âm thanh ầm vang lên, nương theo lấy máy móc âm thanh, trước mặt pha lê cánh cửa khoang đột nhiên thăng lên đi lên, cái này u ám gian phòng bắt đầu dương hiện ở trước mặt hắn. Xì xì xì. Cùng kịch bản bên trong chủ giác đồng dạng, hắn vừa mới ra đỉnh đầu đèn liền bắt đầu kịch liệt lóe lên, nương theo lấy cuồng loạn dòng điện, không có mấy lần liền dập tắt, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, bột một tiếng thắp sáng một chi đèn tin chiếu vào trần nhà, phản xạ chỉ cho cả phòng đều lồng bên trên quang mang nhàn nhạt. Cùng nguyên kịch bản bên trong chủ giác khi tỉnh lại thân ở khoang không có khác nhau. An Dương rất mau tìm đến thuộc về hắn ngăn tủ, lấy ra một bộ mới tinh phi hành đồng phục của đội mặc vào. Giơ cánh tay lên kéo ra tay háo mắt nhìn, trên đó viết phi hành 4 đội chữ. Nhưng mà hắn đối phi hành thao tác nhất khiếu bất thông. Nếu như hắn nhớ không lầm, chủ giác là phi hành 5 đội. An Dương cầm đèn tin liếc nhìn một lần, mình cửa khoang bên trên viết cột bộ dạ nàn ràng tiểu chữ tiếng Anh, ý là An Dương hạ sĩ. Không có cẩn thận đi phân rõ tên bộ run cùng họ, liền là đơn giản trực tiếp ghép vần phiên dịch, may mắn mà có sơ cấp anh ngữ tinh thông, không phải hắn còn thật sự không biết cái này từ đơn. Ngoài ra, trong phòng còn có mấy cái ngủ đồng kho, chỉ là đều trống rỗng, cầm đèn tin tới cửa xem xét, cửa kim loại bên trên có không ít nảy ra qua vết tích, rõ ràng có tỉnh lại người nghĩ từ nơi này ra ngoài, nhưng cuối cùng không thể thành công. An Dương trở lại đài điều khiển, dùng một tấm vải đem đài điều khiển bên trên cho bụi lau sạch sẽ. Cố gắng nhớ lại lấy nguyên kịch bản bên trong tổng thượng úy dùng tay khôi phục khoang động lực thao tác, rốt cuộc tìm được 3 cái song song phát tay cầm, đem từng cái phát đi lên, cuối cùng ở phía dưới mở ra một cái kim loại tủ, lộ ra một cái có thể lay động mâm tròn. Hắn bắt đầu nhanh chóng dao động, phía dưới trong nháy mắt sáng lên một cái màn ảnh, phía trên một chuỗi chữ số không ngừng nhảy lên gia tăng. Ông! Từ từ! Đỉnh đầu đèn đột nhiên sáng lên, bàn điều khiển đèn chiếu sáng, đèn chỉ thị, ấn tay cầm, bảng điều khiển chờ cũng lần lượt sáng lên, từng khối trong suốt tấm kính dâng lên, phía trên hiện ra các loại số liệu đồ hình, có một loại dị thường chân thực khoa huyễn cảm giác. Đây là một gian tràn đầy kim loại cảm nhận khoang, không hề giống cái khác phim khoa học viễn tưởng đồng dạng ngân bạch đến lóa mắt, mà là màu xám đen, còn có các loại màu đen đường ống cùng tuyến đường, không có hư vô mở mịt tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, thậm chí có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng lại lộ ra một loại rất thuần khiết dày đặc kim loại cảm giác. Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một trận đinh đinh thùng thùng tiếng vang, An Dương lập tức nắm chặt súng ngắn cùng trường đao, một mặt cảnh giác. Phía trên có người, là những cái kia ăn người người biến dị. Vẫn là cái khác mấy cái chủ yếu nhân vật trong kịch bản. Hẳn là nam chủ giác ở cùng tổng thượng úy đã tỉnh. An Dương thuận phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trông thấy một cái miệng thùng gió, động tĩnh rất nhanh bình tĩnh trở lại, hắn thu hồi trường đao nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ lại trở lại đài điều khiển, bắt đầu ở bảng điều khiển bên trên loạn điểm ấn loạn. Đây đều là những thứ gì? Trải qua một phen chật vật tìm tòi về sau, hắn rốt cục khởi động đối hệ thống nói chuyện, cái này nhờ vào vẹn đỏ dùm là phục cổ phong cách. Khoa học kỹ thuật khoảng cách thế hệ cũng không mạnh như vậy. Một trận tư tư dòng điện tiếng vang lên, bên trong truyền đến một đạo bình tĩnh hùng hậu tiếng người. Nơi này là tổng thượng úy, mời lặp lại. Ta là phi hành đội tổng thượng úy, phi hành đội dấu hiệu là... Đáng chết. Bên cạnh một đạo tuổi trẻ thanh âm nói bổ sung, nam. Biết rõ kịch bản An Dương trong nháy mắt liền minh bạch, chủ giác cùng tổng thượng úy cũng tại lúc này tỉnh. Đạo này tuổi trẻ thanh âm liền là kịch bên trong chủ giác ở hạ sĩ. Lại hắn vẫn là năm tổ kỹ thuật công trình sư. Làm sao ngươi biết? Tốt ta là phi hành năm đội với tổng thượng úy, xin trả lời, nghe được xin trả lời. Ta là phi hành năm đội với tổng thượng úy, còn có người tỉnh lại sao? An Dương ngừng thở, lại nghe thấy đối hệ thống nói chuyện bên trong truyền đến ở cùng với tổng thượng úy đối thoại thanh âm. Bốn đội hẳn là đến đội ca, bọn hắn ở đâu? Có lẽ bọn hắn căn bản là vào không được. Người này đi đâu rồi? Đột nhiên... Đối hệ thống nói chuyện bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào âm, cùng lúc đó An Dương nơi này cũng kịch liệt rung động, đỉnh đầu vang lên dòng điện cuồng bạo tư tư thanh. Đối hệ thống nói chuyện không có đóng, còn có thể nghe thấy nam chủ giác ở đối tổng thượng ý nói, nhất định là hệ thống điện lực thoát ly không phải ngẫu hợp điện lộ, hoặc là cái gì bao trùm mạch điện lưới đồ vật không có bị cố định trụ, ngài cảm thấy thế nào? Dòng điện âm thanh rất nhanh dừng lại. An Dương dừng lại một chút, mở miệng, ta là phi hành 4 đội An Dương hạ sĩ, trưởng quan. Nghe được xin trả lời. Bên kia an tính dưới, có thể nghe thấy ở cùng tổng thượng úy đồng thời nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có người đáp lại bọn hắn. An Dương hạ sĩ, người là châu Á người. Đúng vậy, trưởng quan. Cuối cùng có cái người sống, An Dương hạ sĩ, các ngươi vừa mới là tất cả đều ngủ thiếp đi sao, hiện tại mới nhận được tin tức. Đúng vậy, ta vừa tỉnh ngủ. Các ngươi cũng vừa từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Không phải, ta chỉ là đơn thuần ngủ một giấc. Bên kia dừng lại. Có thể nghe thấy chủ giác ở thấp giọng mắng một câu, bọn hắn ở chỗ này vô cùng khẩn cấp kêu gọi, bốn đội phi công vậy mà tại đi ngủ. Mẹ nó. Đây tổng thượng úy thanh âm cũng coi chút chìm, tốt à, An Dương hạ sĩ, ta không quản ngươi có đúng hay không ngủ tiếp đi, nhưng ta hy vọng biết các ngươi bốn tổ lúc nào đến thay ca. Thay ca. An Dương suy cười một tiếng, đây tổng thượng úy, ta nghĩ ngươi còn không biết chiếc phi thuyền này bên trên tình huống A. Đây tổng thượng úy không hiểu cảm thấy chút không đối, tình huống như thế nào. An Dương ngữ khí rất bình tĩnh, chuẩn bị sẵn sàng đi, tại các ngươi ngủ say trong khoảng thời gian này phi thuyền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại tỉnh dậy người sống không cao hơn 10 cái, còn lại đều là cường tráng lại sẽ ăn người quái vật. Ngươi đây là ý gì? Xin trả lời, vẫn còn chứ? An Dương hạ sĩ? Thu được xin trả lời. Chương 81, nạ đi ngực lớn ngội. An Dương trực tiếp che giấu đối hệ thống nói chuyện, đi đến trong khoang ngẩng đầu nhìn một chút. Dựa theo nguyên bản kịch bản phương pháp soát một chút kéo hạ một cái dương, đường ống thông gió lập tức lộ ra, hắn thu hồi trường đao chỉ lưu thủ thương, cũng không cần người hỗ trợ mượn lực, lui lại hai bước đột nhiên vọt tới trước hướng lên nhảy một cái, toàn bộ thân thể vọt lên gần cao 2 mét, nửa người trên dễ như trở bàn tay tiến vào đường ống thông gió. Ầm. Hai tay của hắn một mực chế trụ đường ống thông gió miệng, trên cánh tay cơ bắp hơi chút nâng lên liền nhảy lên. Đây là một cái lối đi hẹp, lại cực kỳ hắc ám, bên trong hiện đầy thô to dây cáp. Hết thể đều cùng kịch bản bên trong nam chủ giác kinh lịch giống nhau như lúc. An Dương co do tiến lên, đèn tin bắn ra quang mang chiếu rọi đến thông đạo càng thêm tĩnh mịch, hắn tiến lên đến cực kỳ gian nan, nếu là thể trạng lại tráng một điểm liền bị kẹp lại. Không biết bò lên bao lâu, phía trước rốt cục dần dần rộng lớn, nói rộng lớn cũng là so ra mà nói, kỳ thật hiện tại thông đạo cũng chỉ có 1 mét vuông, chỉ là so lúc trước đứng lên nhẹ nhõm chút mà thôi. Trước mắt hắn đột nhiên sáng lên, phát hiện phía trước có một cái hướng phía dưới cửa thông đạo, bị lưới sắt đóng bảo bọc. Giống. Kinh sợ một hồi tiếng giống ở phía dưới vang lên, số lượng không ít. An Dương lập tức dừng động tác lại, chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ phía dưới truyền đến, hắn lại cầm súng lục, lặng lẽ leo đến lưới sắt đóng bên cạnh hướng phía dưới nhìn lại, quả nhiên gặp một đám gầy như que tủi, làn da tái nhợt người biến dị từ phía dưới chạy qua, trên tay cầm lấy dùng phát sáng bóng đèn làm thành trường mâu chiếu sáng, tựa hồ tại đuổi theo cái gì, tại u ám chỗ sâu bỏ ra hào quang màu xanh lam. Tại cái này đã tràn đầy người biến dị trong phi thuyền, ngẫu nhiên có phi công hoặc nhân viên phi hành đoàn mền lạc hạ sĩ thiết trí ngẫu nhiên tỉnh lại hệ thống tỉnh lại, liền lại nhận bọn chúng săn giết, mà luồng hào quang màu xanh lam này thường thường liền mang ý nghĩa tử vong. An Dương hiện tại tố chất thân thể không yếu, trong tay nắm giữ trung cấp cách đấu tinh thông, cao cấp vũ khí lạnh tinh thông không nói, còn có cao cấp súng ống tinh thông cùng không gian tùy thân bên trong các loại súng ống, chỉ cần không gặp được người biến dị phục kích hắn còn không sợ. Chỉ là trong phi thuyền biến dị quá nhiều người, đời đời sinh sôi, giết là không giết xong. Hắn phải hoàn thành nhiệm vụ còn phải trí lấy. Ầm. Lưới sắt cái nắp bị hắn ném xuống đất, An Dương vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất, nắm lấy súng ngắn bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện đây là một đầu hắc ám phi thuyền thông đạo, không biết thông hướng phương nào, không có phát hiện người biến dị bóng dáng, nhưng âm trầm tựa hồ khắp nơi đều có người, cho người ta một loại thảo mộc giai binh cảm giác. Chiến thuật dày dẫm trên mặt đất lặng yên không một tiếng động. Xoát. Một thân ảnh bỗng nhiên từ tiền phương giao lộ hiện lên. An Dương mắt lườm một cái, thu hồi súng ngắn, cầm trường đao liền xông tới, lấy hắn hiện tại 3.0 tốc độ, cho dù là hành động nhanh nhẹn người biến dị cũng không lớn bằng hắn, rất nhanh liền đến lúc trước giao lộ. Nhưng bốn phía quét qua, nhưng căn bản không người. Chỉ có phía trước 10 mét chỗ có cái giao lộ, có thể đi lên phía trước cũng có thể vãng hai bên đi. An Dương mấy bước bước qua đi, lại chỉ gặp bên phải một thân ảnh cấp tốc rời đi, hắn vừa định truy, một tiếng gầm rú đánh gây hắn. Bên trái chiếu rọi ra nhàn nhạt lam quang. Một đạo kinh khủng cái bóng bị đánh ở trên tường, bọn chúng trên lưng cắm rất nhiều bén nhọn vật phẩm trang sức lấy biểu hiện mình dũng mãnh cùng địa vị, đồng thời cũng để cho mình nhìn cường tráng hơn hiếu chiến, tỉ như lúc này. Trên tường là một cái cao lớn mà lại gầy go cái bóng, trên lưng giống như là cắm từng trôi đao kiếm, nhìn như lai từ địa ngục các ma. Giống. Một tiếng giống tiếng vang lên, cái này người biến dị không ngừng ngửi ngửi hướng phương này xem ra, thẳng đến nó phóng qua chỗ ngoặt, đột nhiên phát ra hưng phấn tiếng giống hướng An Dương đánh tới. Kia bắn ra quang mang đèn tin giống như trong đêm tối trăng sáng lóa mắt. An Dương khẽ cười một tiếng, cầm trường đao liền nên đón tiếp lấy. Nguyên kịch bản bên trong mấy người đánh không lại người biến dị, thậm chí muốn 3 cái mới có thể vây công chết 1 cái, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đánh không lại. Ầm. An Dương nhất đao đẩy ra người biến dị trong tay trường mâu, thân thể cùng hắn hung hăng đụng vào nhau, 3.1 lực lượng cùng 3.0 tốc độ mang đến cường đại lực trùng kích, không có bị người biến dị đụng bay. Ngược lại đem thân thể cường tráng viễn siêu thường nhân nó đụng bay. Cái này người biến dị đoán chừng cũng rất kinh ngạc, người bình thường nào có cùng nó chính diện ngạnh bính lực lượng, nhưng nó không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một thanh sắc bén trường đao đã chém xuống cổ của nó. Ầm. Người biến dị rơi xuống đất, một viên đầu ngủ cục nhấp nô. An Dương lắc lắc trên đao máu, không có chút nào cảm giác thành tựu, lại hướng vừa mới đạo thân ảnh kia biến mất phương hướng mà đi. Nhưng hắn lại không phát hiện, khi hắn đi qua về sau, từ phía sau phi thuyền trong thông đạo lộ ra nửa đạo thân ảnh, một đôi mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt, mơ hồ lóe ra không biết quan mang. An Dương nghĩ rất đơn giản, hắn lực lượng bây giờ đã viễn siêu người bình thường, mà người biến dị mặc dù cường tráng nhanh nhẹn đến quá mức, nhưng đại đa số kỹ xảo có hạn, chỉ cần không gặp cá biệt cường hãn, liền ngay cả một cái tinh thông tài nghệ đánh lộn người bình thường đều có thể cùng bọn chúng dây dưa, tỉ như kịch bản bên trong vũ lực đảm đương man ân. Hắn tùy tiện giết chết một con người biến dị lại có gì có thể đáng giá kêu cờ z cờ ít rú không ngạo đây này. Thông đạo càng phát ra tĩnh mịch, giống như là vĩnh viễn cũng đi không đến cùng, lại tối như mực một mảnh, không đi gần vĩnh viễn thấy không rõ phương hướng. An Dương càng phát ra buồn rầu. Chiếc phi thuyền này ban sơ có 6 vạn người, còn không đề cập tới phía trên các loại hàng hóa, tài nguyên, vòng sinh thái chứa đựng các loại, có thể nghĩ nó đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. Dạng này tìm xuống dưới hắn muốn lúc nào mới có thể tìm được mấy cái chủ yếu nhân vật ta. Hiện tại đã qua 1 giờ. Một đạo không hiểu thanh âm đột nhiên vang lên. Đông. An Dương lập tức dừng bước, đột nhiên nhìn lại, một thân ảnh cấp tốc biến mất, không hề giống là người biến đến dị, hắn không chút do dự đuổi theo. Phía trước đạo thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ là tương đối người bình thường mà nói, ở trước mặt hắn vẫn như cũ không có ý nghĩa. Không đến nửa phút, hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia ngừng, mà cuối thông đạo lóe ra biểu tượng tử vong lam quang, theo lam quang càng ngày càng gần, đạo thân ảnh kia lấy tốc độ nhanh hơn hướng về chạy, hậu phương chí ít 5 con người biến dị theo sát nàng đuổi theo. An Dương đã có thể thấy rõ thân ảnh của nàng. Đó là cái toàn thân đều bẩn thỉu nữ nhân, nàng bên trong mặc một bộ màu xám sau lưng, lộ ra phình lên bộ ngực cùng một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, bên ngoài mặc một bộ không có tay áo lót, bàn tay cùng khuỷu tay đều quấn lấy miếng vải đen, phía dưới là một đầu quần đùi, không có giày, bàn chân cũng quấn lấy một vòng miếng vải đen lên tác dụng bảo vệ, một đầu bị mồ hôi ướt nhẹp mà ngưng tụ thành cỗ trạng tóc ngắn, càng có loại hơn dã tính đẹp. Nữ chủ giác, ngực lớn muội nạ đi. Trời không phụ người có lòng, hắn rốt cục bắt được cái này tại phi thuyền bên trong không ngừng du đãng nhiệm vụ nhân vật một trong. Nạ đi cách hắn càng ngày càng gần, An Dương ánh mắt lại một mực dừng lại ở trên người nàng, thậm chí không nhìn hậu phương người biến đến dị, ngay tại nàng muốn vô thanh vô tức càng qua hắn một nháy mắt, hắn xuất thủ, sáng như tuyết trường đao phản xạ quang choáng váng con mắt của nàng. Nạ đi sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa rút ra chủy thủ bên hông chỉ thấy trường đao như thiểm điện cắt tới, chủy thủ bị cự lực mở ra, lập tức một đạo hắc ảnh tới gần. Nàng trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, mà hết thể này chỉ phát sinh trong nháy mắt. An Dương dùng anh ngữ hô, đừng núp đích. Hắn đối nạ đi rất cẩn thận, nhìn qua phim đều biết, đây là một cái rất giàu có tính công kích nữ tử. Nạ đi nhìn qua gần trong gang tấc trường đao, đột nhiên quay đầu mắt nhìn đuổi theo phía sau mấy cái người biến đến dị, ngươi còn không chạy, ngươi nghĩ chết ở chỗ này sao? An Dương túi đầu quét nàng một chút, thu hồi trường đao nói, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần thành thành thật thật. Nạ đi vừa muốn chạy trốn. Có thể nghĩ đến tốc độ của người này cùng lực lượng lại từ bỏ, ngươi khả năng không biết, bọn hắn cường đại đến. Nàng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy người này trước mặt trong tay xuất hiện một chi màu đen đồ cổ súng ngắn, không sai, liền là hơn 100 năm trước thế giới lưu hành bộ dáng, nhưng mặc kệ nó nhiều cổ lão, vẫn như cũ lộ ra lạnh như băng lực uy hiếp. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Liên tục 5 tiếng súng vang, 5 con người biến dị ngã xuống đất. Khoảng cách gần như thế, tại cao cấp súng ống tinh thông cùng 3.0 lực phản ứng trước mặt tựa như là đang đánh cố định cái bia. Nạ đi mở to hai mắt, cái này sao có thể, cực lạc trên phi thuyền là không cho phép nuôi lớn vũ khí sát thương. Dù cho ngươi là phi công cũng không có khả năng. Thanh âm của nàng dị thường ngọt, lại giàu có tư tính, giống như là chín mọng đường cắt quýt, miệng vừa hạ xuống dính người. An Dương thu hồi súng ngắn, cũng không để ý tới nàng sợ hai thán phục, chỉ vào phi hành đồng phục của đội cùng trên bờ vai huy chương nói. Ta là phi hành 4 đội An Dương hạ sĩ, ngươi có thể gọi ta An Dương. Nạ đi rất nhanh tỉnh táo lại, dù sao nàng là một cái một mình tại tràn ngập giết chóc cùng máu tanh trên phi thuyền sinh sống một đoạn thời gian rất dài người, ngươi là phi công. An Dương xé mở tay háo ma thuật thiếp, dùng đèn tin chiếu vào, ngươi bây giờ tin tưởng A. Nạ đi nhìn lướt qua trên cánh tay của hắn ấn ký, lại nhìn chăm chú lên trường đào trong tay của hắn cùng súng ngắn, thận trọng từ dưới đất đứng lên, ta gọi Nạ đi. Là bờ rằng đệ bất viện nghiên cứu gen lấy mâu trong tiểu tổ một viên, ngươi vừa rồi náo ra động tĩnh quá lớn, chúng ta bây giờ hẳn là chạy. An Dương nhíu mày nhìn về phía chỗ cũ, quả nhiên nghe thấy liên tiếp tiếng bước chân cùng gào thét, không khỏi gật đầu nói, tốt, ngươi dẫn đường. Nạ đỉ cũng không trả lời, nhặt lên trên đất đao liền hướng thông đạo chỗ sâu chạy tới, đối mảnh này khu hiển nhiên xe nhẹ đường quen. Không lâu, hai người tới một gian phong bế trong khoang, nạ đỉ gây sáng một cây chiếu sáng có tác dụng dây kém treo. Toàn bộ khoang liền tràn đầy ưu hào quang màu xanh lục. An Dương bình tĩnh cho súng ngắn bên trên đạn, xong về sau ca một tiếng đem hộp đạn đẩy lên đi, lên đạn về sau bắt đầu xoáy bên trên giảm âm thanh quản. Nạ đỉ cũng túi đầu lau sạch lấy truy thủ, đột nhiên hỏi, ngươi là thế nào giết chết con kia người biến dị? Tha thứ ta nói thẳng, lực lượng của ngươi cường đại đến có chút không tầm thường. An Dương kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi trông thấy rồi. Ta trốn ở phía sau ngươi. Nạ đỉ trong mắt rất nóng lòng. Bọn chúng so với người bình thường cường tráng rất nhiều, mà ngươi lại tùy tiện giết chết nó. An Dương hỏi lại, thế nào, ngươi muốn đem ta cắt miếng nghiên cứu sao? Ta muốn biết ngươi có phải hay không cũng biến dị. Nạ đi liếc nhìn hắn một lần, đống nhiên nói, được rồi, chúng ta bây giờ suy nghĩ hẳn là sống sót. An Dương nhìn thẳng nàng, không, ngươi cần muốn cân nhắc chính là như thế nào theo sát lấy ta, nếu không ngươi sẽ chết. Nạ đi con mắt nhắm lại, vô ý thức cầm lấy truy thủ, trên thân lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm. Ngươi dựa vào cái gì để ta làm như vậy, An Dương hạ sĩ? Một thanh trường đao thay thế tất cả trả lời, mà An Dương thì cư cao lâm hạ xem kỹ lấy nàng, túi đầu xuống liền nhìn thấy kia cao ngất hai ngọn núi cùng sâu không thấy đáy khe rãnh. Ta sẽ giải thích cho ngươi, nạ đi. Chương 82, vậy tổng thượng úy. An Dương uống một hớp, thuận tiện hỏi, ngươi biết chiếc phi thuyền này đã mở đã bao nhiêu năm sao? Nạ đi tận lực thấp giọng, lại càng lộ ra ngọt mà giàu có tư tính, như ở bên thai nói nhỏ, ta không biết, ta chỉ tỉnh lại đại khái mấy tháng, nhưng ta nghĩ chiếc phi thuyền này đã tồn tại rất lâu, chúng ta ngủ thời gian khả năng so với ngươi tưởng tượng còn muốn trưởng. Không, ta không phải đang hỏi ngươi. Ngươi biết chiếc phi thuyền này bay bao lâu? Ta không biết, nhưng ta biết chiếc phi thuyền này động lực cao phong đã qua, nếu như chúng ta nếu không muốn chết, nhất định phải đến đuổi tại nó tắt máy trước khởi động lại lò phản ứng hạt nhân. Nạ đi trầm mặc, đột nhiên mở miệng, ngươi năng khởi động lại lò phản ứng hạt nhân sao? Có thể để cho phi thuyền vận chuyển sao? Có thể để cho nó bay sao? Năng khống chế nó chạm đất sao? Ta không thể, nhưng có một người năng, đồng thời hắn còn sống. Ngươi biết hắn ở đâu? Đương nhiên. Nạ đi suy tư hạ, tốt, ta đi theo ngươi, nhưng ngươi đừng cầm đao chỉ vào người của ta. Không có vấn đề, ta cái này có chút ăn, có lẽ có thể cho ngươi. An Dương làm bộ từ trong túi lấy ra mấy khối lương khô, nạ đi con mắt lập tức sáng lên, vội vàng đoạt lấy đi ăn ngấu nghiến. Ta không nghĩ tới ngươi còn có ăn, tựa như ta không nghĩ tới còn có phi công còn sống đồng dạng, trên thực tế ta đã thật lâu chưa ăn qua nghiêm chỉnh đồ ăn. An Dương gật đầu không nói, hắn biết nạ đi trốn ở sinh vật bồi dưỡng trong khoang thuyền, mỗi ngày dựa vào trong phi thuyền bồi dưỡng côn trùng nhét đầy cái bao tử, hoàn mỹ kỳ danh viết giàu có protein. Bổ sung qua đồ ăn, hai người lần nữa rời đi khoang. Nạ đi hỏi, ngươi có thể đối phó bao nhiêu con người biến dị? An Dương nghĩ nghĩ nói, mười mấy con không có vấn đề, nhưng chúng ta hiện tại muốn đường cũ trở về, đi tìm sẽ thao túng phi thuyền người. Nạ đi hỏi, hắn ở đâu? An Dương dừng bước lại, ngươi biết có một chỗ là người biến dị bày cạm bẫy sao? Bọn chúng dùng thép dây thừng treo thi thể, hấp dẫn con mồi tiến về, có khi cũng sẽ đem thi thể kéo lên đi ăn hết. Biết, cách chúng ta lần thứ nhất gặp phải vị trí không xa. Mang ta đi nơi đó. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đến vị trí cụ thể, An Dương vây quanh bốn phía đi tầm vài vòng, rốt cuộc tìm được kịch bản bên trong tủ giày vị trí, phía trên đã có một cái hố, trên mặt đất tán lạc tầm 10 song màu đen ống giày. Xem ra bà ở đã ra tới một lần. Nguyên kịch bản bên trong bà ở cùng tổng thượng úy lần thứ nhất dùng đúng hệ thống nói chuyện không có bất kỳ cái gì đáp lại, bà ở liền từ đường ống thông gió leo ra nghị xác minh tình huống, trong đó gặp nạ đi, thậm chí bị nạ đi công kích uy hiếp để hắn cởi giày ra, chỉ là bởi vì người biến dị đến hai người lại tách ra. Sau đó bà ở thấy tận mắt người biến dị kéo đi thi thể ăn hết hình tượng, thậm chí kém chút bị người biến dị phát hiện. Đến ở hiện tại à, nạ đi ngay tại từ dưới đất một đống giày bên trong tìm thích hợp với nàng, bà ở khẳng định gặp không được nàng. Người ở chỗ này chờ ta, nếu có nguy hiểm liền trốn đi, phía trên có căn đường ống thông gió, ta đi lên xem một chút. An Dương nói như vậy, hướng về phía trước cất bước bắn vọn, đột nhiên nhảy một cái tựa như người biến dị nhảy lên cao cỡ một người tủ giày, đồng thời lấy lực lượng cường đại leo lên phía trên. Thẳng đến tiến vào bờ từ nơi này rơi xuống lúc làm ra động. Hắn dự định đường cũ trở về, đi giải quyết với tổng thượng úy sự tình. Chỉ cần hắn có thể đem tổng thượng úy bắn ra đi, cũng liền có thể bảo chứng một cái khác nhân vật trong kịch bản an toàn, dù sao cái kia giảo hoạt lao đầu là bị thức tỉnh ký ức với tổng thượng úy giết chết. Trên lý luận tới nói không có tổng thượng úy lao đầu sẽ không phải chết, chỉ là trên lý luận, bởi vì sự xuất hiện của hắn đã cải biến kịch bản. Trải qua một phen chật vật phủ phục tiến lên, hắn rốt cục bỏ tới phi hành 5 đội khoang phía trên, phía trước đã có từng điểm sáng ngời, mặc dù hắn đã rất cẩn thận, nhưng trải qua cũ kỹ đường ống thông gió lúc vẫn là phát ra không ít thanh âm. Cách. Tây Tổng Thượng Úy đóng lại đường ống thông gió, cùng sử dụng một cây tay quay đem lưới sắt then cài cửa trên vào, lúc này mới ngồi trở lại đi tiếp tục kêu gọi Bảo ở. Bảo ở, ngươi nghe thấy sao? Bảo ở, nghe được mời về. Tây Tổng Thượng Úy thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn nghe thấy được gần trong gang tấc thanh âm. Chính là từ đường ống thông gió truyền tới. Ai ở đó? Tây Tổng Thượng Úy lớn tiếng la lên, đưa tay ngả vào phía sau xuất ra một cây gần mét dài xà beng, đại cất bước hướng đường ống thông gió đi đến. Một đạo đèn tin quang bắn vào, An Dương híp mắt lại. Tây Tổng Thượng Úy có chút mở to hai mắt, quét mắt tên này xuất hiện tại đường ống thông UF6AQR gió bên trong khách không mời mà đến. Người này có rất rõ ràng một trường châu Á gương mặt, dáng dấp rất trẻ, nhưng hơi gầy, nhìn uy hiếp không lớn dáng vẻ. Hắn thở dài một hơi, nhưng còn duy trì nghiêm túc, kiệt lực bình tĩnh hỏi, ngươi là ai? An Dương biểu lộ có chút bối rối, An Dương hạ sĩ. An Dương hạ sĩ. Đúng vậy thượng úy, ta từng liên lạc qua các ngươi. Tây Tổng Thượng Úy híp mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên hỏi, ngươi không phải bốn tổ phi công sao, bên ngoài xảy ra chuyện gì tình huống? An Dương xé mở ống tay áo lộ ra ký hiệu, lưới sắt cửa then cài cửa bị ép tới két vang, trưởng quan, bên ngoài bây giờ tràn đầy cường tráng mà kinh khủng quái vật, ta bị đuổi giết trốn đến nơi đây. Xin lập tức để cho ta đi vào. Quái vật. Tây Tổng Thượng Úy nhìn chăm chú trên cổ tay hắn ký hiệu, lại nghĩ tới An Dương từng tại đối hệ thống nói chuyện bên trong nói qua trong phi thuyền tràn đầy cường tráng lại sẽ ăn người quái vật, đáy lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, nhưng cuối cùng tín nhiệm An Dương, gỡ xuống cắm ở lưới sắt trên cửa tay quay, lưới sắt cửa mang theo một người phịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Tây Tổng Thượng úy đem xà ben đường đến sau lưng, lui lại một bước cùng An Dương giữ một khoảng cách, đồng thời hỏi, ngươi nói bên ngoài có quái vật. An Dương đứng người lên, lườm với Tổng Thượng úy một chút, đột nhiên ánh mắt mánh liệt, tiến lên một bước đột nhiên một cước đá ra. Ẩm. Tây Tổng Thượng úy chỉ tới kịp làm ra ánh mắt biến hóa, thân thể căn bản không có kịp phản ứng liền bị một cỗ cự lực đá bay, giống như là giống như diều đứt dây hướng về sau đâm vào một cái ngủ đồng kho bên trên, trượt rơi xuống đất lúc hắn đã ôm bụng không đứng lên nổi. Một đạo bóng ma chậm rãi tới gần, ngừng ở trước mặt hắn. Ta nên gọi ngươi Tổng Thượng úy vẫn là Đóng Lạc hạ sĩ. Tây Tổng Thượng úy sửng sốt một chút, lập tức dây rủa lấy lặng lẽ sờ lên sau lưng xà beng, nói, đáng chết, ngươi là ai? An Dương một thanh giẫm ở tay của hắn, cười lạnh nói, ngươi còn không có nhớ tới sao, Đóng Lạc hạ sĩ. Tây Tổng Thượng úy hít mắt, hắn đối với danh tự này có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, càng nhiều vẫn là cho rằng An Dương tại lên cơn. An Dương hạ sĩ, ngươi điên rồi sao? Vẫn là ngươi bởi vì sâu ngủ di chứng mà sinh ra tinh thần phân liệt rồi. An Dương đem trên mặt đất xà beng đá văng ra, phát ra ầm một tiếng, tiếp lấy trống rỗng lấy ra súng ngắn chỉ vào hắn, ta không có điên, cũng không có đến sâu ngủ di chứng, ta nhớ được hết thảy, chân chính bởi vì sâu ngủ di chứng mà mất trí nhớ chính là ngươi. Tây Tổng Thượng úy trong mắt hơi híp, nhìn qua khẩu súng trong tay của hắn lại nhìn mắt vài mét ngoại xà beng, không nói. Chương 83, Nam chủ giác bảo ở. Khi đó ngươi vẫn là người trẻ tuổi. Đến phiên các ngươi tổ chấp hành phi hành nhiệm vụ, nhưng các ngươi lại nghe được địa cầu hủy diệt tin tức, vốn là có sâu ngủ di chứng ngươi không thể nào tiếp thu được tin tức này, thế là ngươi tại điều khiển khoang thuyền đại khai sát giới, ngươi giết ngươi trưởng quan, đồng thời khống chế phi thuyền tự khoe là quốc vương, vì vui đùa thế nhân, ngươi đem một bộ phận người đuổi nhập hàng kho để bọn hắn tự sinh tự diệt, làm ngươi chơi đến mệt mỏi, ngươi lại lần nữa tiến vào ngủ say. Mấy trăm năm về sau, ngươi tỉnh lại, bởi vì sâu ngủ di chứng ngươi quên đã từng tất cả sự tình. Một cái gọi bà ở tiểu hỏa tử cùng ngươi cùng một chỗ tỉnh lại, hắn nói cho ngươi ngươi gọi bệ tổng, bệ tổng thượng úy, thế là ngươi liền cho là mình là bệ tổng thượng úy, lại tin tưởng không nghi ngờ. Đồng thời tại cái này mấy trăm năm bên trong, lúc trước bị ngươi đuổi nhập hàng kho người cũng chưa chết, bọn hắn dựa vào ăn thịt người sống tiếp được, đồng thời biến dị thành ăn người quái vật. Hiện tại bọn chúng đã chúa tể chiếc phi thuyền này, nhất là ngươi thiết trí đáng chết ngẫu nhiên tỉnh lại hệ thống, mỗi khi có người thức tỉnh liền sẽ trở thành thức ăn của bọn họ. Đây hết thể đều là ngươi tạo thành, ngươi lại quên, buồn cười. An Dương không biết từ chỗ nào tìm tới một cái chén, bên trong nguyên bản chứa thanh thủy bị hắn đổ, hiện tại trang là nửa chén sữa bò, theo hắn dạo bước có chút chảy xuống. Tây Tổng Thượng úy không dám tin nhìn chằm chằm hắn, đáng chết, ngươi là bởi vì sâu ngủ đến chứng vọng tưởng sao. An Dương khép cười một tiếng, ngươi không cần nhớ tới, ta cũng sẽ không truy cứu ngươi tạo ra bao lớn sát nghiệt, ta chỉ muốn để an toàn của ngươi đến tạ nhìn tinh cầu mặt đất mà thôi. Tây Tổng Thượng úy gặp An Dương cách hắn có đoạn khoảng cách, cũng không có để ý hắn ý tứ, liền dây rủa lấy đứng lên, chờ một chút, ngươi nói phi thuyền đã bay mấy trăm năm rồi. An Dương gật đầu, nói đúng ra hẳn là hơn 900 năm, hiện tại chúng ta ngay tại Tạ Ninh. Tây Tổng Thượng úy mở to hai mắt, làm sao có thể? An Dương cười lạnh một tiếng, nhìn ra được Tây Tổng căn bản cũng không tin tưởng hắn nói mỗi một chữ, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, thu hồi súng ngắn trực tiếp hướng hắn đi đến. Ngươi rất nhanh liền biết. Tây Tổng Thượng úy thuận thế lộn một cái đến một bên, một bả nhấc lên trên đất xà beng đứng lên, đột nhiên phóng tới An Dương, lấy xà beng hướng trên đầu của hắn hung hăng đánh tới. Người cái tên điên này. Xoát. Tây Tổng Thượng úy trên cánh tay gân xanh nâng lên, nhưng xà beng lại dừng ở An Dương trước mặt không được tiến thêm, một cái tay chính một mực nắm chặt hắn. Vô dụng. An Dương lắc đầu nhẹ nói, đoạt lấy xà beng, tại hắn kịp phản ứng trước đó quấn qua hắn tay, dễ như trở bàn tay một cái bên cạnh quảng đem vùng ngã xuống đất. Ngay sau đó một cước đá vào bụng hắn bên trên, động tác nước chảy mây trôi cấp tốc vô cùng. Cứ việc Tổng Thượng úy dáng người cao lớn hơn cường tráng, nhưng ở An Dương trước mặt hắn tựa như gà con đồng dạng, không có năng lực phản kháng chút nào, chỉ nghe thấy rên lên một tiếng, hắn đã ngã xuống mặt đất co ro, ôm đau bụng đến nhe răng niết miệng. Nếu là ngươi thành thật điểm, cũng không cần thụ loại khổ này. An Dương thủ hạ không lưu tình chút nào, lại nắm lên đầu của hắn hung hăng hướng trên mặt đất va chạm. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, cứng rắn kim loại trên mặt đất nhiều một đạo vết máu, Tây Tổng Thượng úy triệt để đã mất đi ý thức. An Dương như xách gà con nhấc lên hắn, tùy tiện mở ra cái ngủ đồng kho đem hắn ném vào, tiện tay đè xuống đóng cửa cùng bắn ra cái nút. Ông. Một trận máy móc bổ sung năng lượng âm thanh âm vang lên, cũng dần dần trở nên kéo dài cao vút, bên cạnh biểu hiện bảng bên trên lóe ra mấy chữ phủ. 3, 2, 1, bắn ra khởi động. Ẩm. Ngủ đông kho cực tốc lên cao, trong nháy mắt biến mất tại trong khoang. Cũng đúng vào lúc này, phương xa truyền đến một tiếng như có như không kinh dị gầm rú. An Dương hơi biến sắc mặt, đột nhiên quay đầu thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, tựa hồ tại đường ống thông gió một bên khác. Không được. Hắn trong nháy mắt một cái nhảy lên chui vào đường ống miệng. Tủ giày bên cạnh không xa, tiếng gào thét càng phát ra rõ ràng chói tai, tượng trưng cho tử vong lam ánh sáng ngay tại cách đó không xa lóe ra, trong tủ giày hai người nơm nớp lo sợ. Nạ đi một tay che bảo ở miệng, tay kia cầm một cây chùy thủ nằm ngang ở trên cổ của hắn, ngừng thở không nói. Phía dưới một con người biến dị cầm một cây trường mâu không ngừng ngửi ngửi hương vị hướng tủ giày tới gần, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên. Ối! Người biến dị quái hống nhất thanh, rút ra một thanh đao nhảy lên tủ giày đối lưới sắt một trận đâm loạn, nhất cuối cùng thành công đem lưới sắt vặn xuống, kéo lấy một bộ sớm đã chết đi thi thể rời đi. Nạ đỉ cuối cùng nhẹ E2A31B nhàng thở ra, nhưng chủy thủ vẫn như cũ dừng ở trên thân, hạ giọng hỏi, ngươi là ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bảo ở hơi khẽ nâng lên đầu, không cho lưới đao vạch phá làn da, đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí đệ thấp lấy thanh âm nói, ta là phi hành năm đội kỹ thuật công trình sư, ta gọi bảo ở, bảo ở hạ sĩ. Vừa rồi những cái kia ăn người quái vật đến tột cùng là cái gì? Nạ đi dừng lại, ngữ khí đột nhiên tràn đầy trâm trọng, quái vật. Bọn chúng là người. Làm sao có thể, bọn chúng hoàn toàn liền là dã thú, ta nhìn thấy bọn chúng mang đi của tờ thi thể. Nạ đi chủy thủ hơi dùng sức, tại trên cổ hắn vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu, nhỏ giọng một chút. Bảo ơ lập tức giơ tay lên, ra hiệu mình không nói. Nạ đi hỏi tiếp, người là phi công. Kia ngươi biết bốn đội một cái gọi An Dương hạ sĩ sao? An Dương hạ sĩ. Ta biết, ta cùng trưởng quan của ta từng dùng đúng hệ thống nói chuyện cùng hắn trò chuyện qua, thái độ của hắn không thật là tốt. Nạ đi mắt sáng rực lên, ngươi là kỹ thuật công trình sư, vậy ngươi có thể thao tác chiếc phi thuyền này sao? Bảo ơ gật đầu, vừa muốn nói chuyện đột nhiên ngậm miệng lại, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Nạ đi thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp lúc trước rời đi làm quang không ngờ trở về, một đạo gầy như que tuổi thân ảnh dẫn theo trường mâu càng ngày càng gần, không hề đứt đoạn người người. Nó nghe thấy được bên này thanh âm. Nạ đi buông ra bảo ở, cầm truy thủ chuẩn bị cùng cái này người biến dị tử chiến đến cùng, có thể lên phương truyền đến một tiếng vang trầm, một thân ảnh đột nhiên rơi xuống. Ầm. Người biến dị đột nhiên ngẩng đầu, gào thét một tiếng nhảy tới, lại ở giữa không trung bị ngạnh sinh sinh đa xuống. Nó trong tay trường mâu như điện đâm ra, nhưng An Dương lực phản ứng cùng tốc độ càng hơn một bậc, trường đao dễ như trở bàn tay đem đẩy ra, đồng thời một cước hung hăng đá vào trên người nó đem đá bay. Ầm. Người biến dị cấp tốc đứng lên, chỉ gặp trong bóng tối một thân ảnh đã đến trước mặt nó, sáng tỏ phản quang đem mặt của nó phản chiếu tươi sáng, lại càng lộ ra tái nhợt. Phúc! Một cái đầu lâu phóng lên tận trời, ngay sau đó là cứu cứu chạy xuôi mà ra máu tươi, người biến dị thi thể ngã trên mặt đất, đầu lâu cũng rơi trên mặt đất lăn hai vòng. Một cỗ mùi máu tươi tại bốn phía lan tràn. An Dương ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, xuống đây đi. Nạ đi không chút khách khí, mở ra tủ giày cửa đẩy. Bảo ơ lập tức từ cao cỡ một người địa phương ngã xuống, hét thảm một tiếng, rơi đầy bụi đất, ngay sau đó nạ đi cũng từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Bảo ơ chật vật từ dưới đất đứng lên, vớt một cái máu trên mặt mình dịch, hắn không có chỉ trích nạ đi, mà là nhìn về phía mặt đất người biến dị thi thể, chỉ từ bề ngoài nhìn lại, bọn chúng cùng nhân loại đã có nhất định khác nhau. Thượng đế, đây là quái vật gì? Bảo ơ thấp giọng nói một mình. An Dương đi đến trước mặt hắn, từ trên xuống dưới xem kỹ lấy hắn. Cùng trong điện ảnh diễn viên không quá giống, bảo ở hạ sĩ. Bảo ở vội vàng ngẩng đầu, hỏi, An Dương hạ sĩ. An Dương nhẹ nhàng thở ra, dạng này tính đến, nguyên kịch bản bên trong nhân vật chủ yếu cũng chỉ thừa rào hoạt lao đầu và vũ lực đảm đương man ân. Ta chính là đang tìm ngươi. Ta. Ngươi tìm ta làm gì? An Dương đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên khác, hắn nghe thấy một trận như có như không tiếng kim loại, giống như là kịch bản bên trong người biến dị truy tung con mồi lúc phát ra tín hiệu. Người biến dị tới. Hai người các ngươi tìm địa phương trốn đi, ta đi ra xem một chút tình huống. Bảo ở chủ giác tâm lý lập tức tuôn ra, tinh thần trọng nghĩa cùng sứ mệnh cảm giác song song bạo dạng, ta đi chung với ngươi. An Dương nhướng mày, hắn xuất hiện đến quá sớm, bảo ở còn không có cảm nhận được người biến dị cường đại, có đôi khi loại này chủ giác liền là hắn nhiệm vụ bên trong phiền toái lớn nhất. Những quái vật này tuyệt không giống như ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, bọn chúng không chỉ có hành động nhanh nhẹn, còn cường tráng đến vượt qua tưởng tượng của ngươi, tin tưởng ta. Ngươi đi theo ta chỉ làm liên lụy ta. Nhưng ta là phi công, cái này là trách nhiệm của ta. Ngươi đừng quên, ta cũng là phi công. Bảo ở còn muốn nói điều gì, người biến dị trường mâu hoạch tại kim loại bên trên thanh âm càng ngày càng gần. Nạ Đi trực tiếp đem chùy thủ lần nữa đặt ở trên cổ của hắn, thấp giọng nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là nghe hắn, ngươi căn bản đánh không lại người biến dị. Bảo ở ánh mắt hướng phía dưới nhìn chằm chằm chùy thủ, rốt cục thỏa hiệp, chỉ vào phía trên chỗ trống nói, chúng ta có thể đi nơi này, rất an toàn. Nạ Đi đẩy hắn một thanh, ngươi đi trước. An Dương cuối cùng hơi lườm bọn hắn, cũng mặc kệ hắn trở lại khoang có thể hay không phát hiện tổng thượng úy đã bị bắn ra đi, một cái lắc mình hướng ra phía ngoài chạy tới. Thông qua nguyên kịch bản không khó phát hiện, chúng ta nam chủ giác là cái phi thường giàu có sứ mệnh cảm giác cùng tinh thần trọng nghĩa người, thời khắc lấy khởi động lại lò phản ứng hạt nhân, cứu vớt phi thuyền làm nhiệm vụ của mình, vì điểm ấy, cho dù hắn trông thấy An Dương đem tổng thượng úy đánh ngất xỉu cũng bắn ra đi cũng không có việc gì, cho dù ở suy nghĩ của hắn bên trong ý vị này mưu sát. An Dương trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chi mini đột kích, cấp tốc dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới mà đi, trong phi thuyền chỉ có mấy tên người sống sót đều đang tránh né người biến dị săn giết, mà hắn lại muốn đi ngược lại con đường cũ truy tung người biến dị. Thanh âm càng ngày càng gần. Lấy An Dương tốc độ rất nhanh vượt qua người biến dị cũng chạy đến bọn chúng phía trước, trông thấy bên cạnh có cái đen như mực chỗ chúng, mặc dù không lớn nhưng tương đối sâu, hắn không chút do dự né đi vào, mượn mờ tối quang mang nhìn ra phía ngoài. Tiếng bước chân càng lúc rõ ràng, đồng thời cũng rất sốt ruột gấp rút. Xoát. Một thân ảnh từ bên ngoài chợt lóe lên. An Dương con mắt co rụt lại, nếu là người bình thường khẳng định thấy không rõ đạo thân ảnh này bộ dáng, nhưng hắn khác biệt, hắn thấy rất rõ ràng, chính là kịch bên trong vũ lực đảm đương Man Ân. Chỉ là Man Ân từ trước đến nay cẩn thận, chẳng biết tại sao sẽ bị người biến dị truy. Theo sát phía sau, bên ngoài sáng lên lang quang, mấy tên tái nhợt người biến dị cùng trên tường giữ tận cái bóng lóe lên liền biến mất, bị hắn dễ như trở bàn tay bắt được. Đột nhiên, một người biến dị ngừng lại. Chương 84, không có chút nào phần diễn Man Ân. Tên này người biến dị tại phi thuyền trên lối đi không ngừng ngửi ngửi, đột nhiên phát hiện nơi này chỗ trũng, đem trường mâu bên trên bóng đèn luồn vào đến, một chút liền nhìn thấy An Dương. Bốn mắt nhìn nhau. Giống. Thu thu thu. Mini đột kích họng súng phun ra hỏa diễm, cái này người biến dị còn không có nhào vào đến liền bị mấy viên đạn tranh nhau tiến vào trước, kết cục có thể nghĩ. Hơi âm thanh súng tiểu liên không dễ gây nên người chú ý, nhưng mùi máu tươi đối người biến dị tới nói không thua gì súng ống tiếng vang. Vừa mới chạy ra không xa mấy cái người biến dị lập tức dừng bước, không ngừng quay người ngửi ngửi, đột nhiên mở to hai mắt. Thẳng đến trông thấy An Dương thân ảnh từ phi thuyền thông đạo khía cạnh chỗ chúng đi ra, ánh mắt của bọn nó bắt đầu hưng phấn lên, nhao nhao gầm rú lấy hướng bên này đánh tới. Thu thu thu. An Dương một tay một chi súng tiểu liên, họng súng không ngừng phun ra nhàn nhạt hỏa diễm, xạ tốc mặc dù nhanh, nhưng tinh chuẩn tính cũng cực cao, hai chi thương đạn không đầy một lát liền đánh xong, nhưng tầm 10 con người biến dị cũng đều ngã xuống trong vũng máu. Heo lộ. An Dương đi về phía trước, chiến thuật dày dẫm tại vũng máu bên trên phát ra thanh âm yếu ớt, hắn lần nữa lấy ra hai cái hộp đạn, thuần thục cho súng tiểu liên thay đổi đạn. Có ai không? Ra đi, không cần thiết trốn tránh. Hắn không ngừng đi về phía trước, thẳng đến đi đến cuối thông đạo, phía trước chỗ góc cua bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, cầm một thanh mang răng cưa cán dài đao gào thét lên hướng hắn bổ tới. Man Ân đao. May mắn An Dương đã sớm chuẩn bị, một cái nghiêng người tránh thoát cái này thế đại lực chấm nhất đao. Đồng thời một nắm chặt chuôi đao. Đừng núp nhích. Man Ân giống là hoàn toàn không nghe thấy hắn, một tay nắm chặt bên hông một thanh khắc đao, không chút khách khí lại hướng hắn chém tới. An Dương biến sắc, lui lại một bước, hai tay giơ cao, trong tay trống rông xuất hiện một thanh trường đao, hướng phía dưới chém tới. Đinh. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Đạo thân ảnh này lui về sau một bước, cảm giác hai tay run lên, lại cầm cán dài đao lại hướng hắn chém tới, nhất đao nhanh hơn nhất đao. An Dương đao cũng nhanh đến lạ thường. Một chiêu không rơi đem Man Ân công kích đỡ được, toàn bộ quá trình khinh tô lại nhạt viết, dù sao có 3.0 tốc độ cùng lực phản ứng, Man Ân đao trong mắt hắn tựa như động tác chậm. Kim loại tiếng va chạm bên tai không dứt. Đinh đinh đang đang. Mấy đao qua đi, An Dương nắm lấy cơ hội nghiêng bên trên nhất đao, đẩy ra Man Ân cán dài đao, đồng thời sống đao đánh vào trên mặt hắn, một cái quét đường chân đem quét ngã xuống đất, phát ra phịch một tiếng. Ta nói, đừng núp đích. An Dương tiến về phía trước một bước. Một cước giẫm ở chuôi này tạo hình kỳ quái cán dài đao, một tay nắm lấy trường đao chỉ vào mặt đất người. Man Ân không động, trợn tròn mắt nhìn thẳng hắn. Hắn biết mình đánh không lại người này. Xoát một tiếng, An Dương lấy trường đao đẩy ra hắn mũ trùm, mượn ánh sáng nhạt ở trên cao nhìn xuống đánh giá hắn. Man Ân có một trương bẩn thỉu châu Á gương mặt, nhìn thành thật, sự thật cũng đúng là như thế, có lẽ là sâu ngủ di chứng tác dụng phụ, hắn tại kịch bản bên trong liền là cái đầu óc không quá bình thường lại sẽ thường xuyên chập mạch người. Nhưng võ lực của hắn lại không thể nghi ngờ, giống như cái này một thân dị thường tráng kiện cơ bắp cùng so đùi còn lớn hơn cánh tay, cuối cùng hắn thậm chí đơn đấu giết người biến dị thủ lĩnh. Ta là bốn tổ phi công, ta gọi An Dương, nếu như ngươi sẽ không lại động thủ với ta liền gật đầu, ta sẽ thả ngươi. Man Ân gật đầu, trông mong nhìn qua hắn. An Dương giơ chân lên, đồng thời rời trường đao. Lúc này hắn là bất đắc dĩ, nguyên bản kịch bản bên trong Man Ân căn bản không cùng ở phát sinh xung đột, chỉ là dùng đao hù dọa hắn một phen, thậm chí còn tại bị người biến dị truy sát khẩn cấp quan đầu cứu được hắn, vì cái gì đến mình nơi này liền đao kiếm tương hướng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có có chủ giác quan hoàn. Man Ân bỏ lên, lại thăm dò tính nhặt lên cán dài đao, nhưng hắn không tiếp tục đối An Dương động thủ, mà là quét mắt trên người hắn phi công đồng phục, lại lật mở bộ ngực hắn chữ cái cùng trên cánh tay huy chương xem đi xem lại, thẳng đến hắn rốt cục xác định An Dương thân phận, không ngừng túi đầu nói gì đó, từ biểu lộ đến xem hẳn là đang nói xin lỗi. Không sao, ta không trách ngươi. Ngậy! Ta không biết ngươi đang nói cái gì. An Dương một mặt mở mịt. Man Ân vươn tay, chỉ vào trên cánh tay mình ký hiệu lại lặp lại một lần trước đó. An Dương nhìn lướt qua, giờ mới hiểu được tới, mặc dù hắn đã sớm biết việc này, nhưng vẫn là biểu hiện ra không biết rõ tình hình dáng vẻ, ngươi là nông nghiệp đội. Man Ân liền vội vàng gật đầu, lại chỉ vào bốn phía phi thuyền thông đạo nói một tràng. Trời có mắt rồi, An Dương hoàn toàn dựa vào tham chiếu kịch bản bên trong Man Ân cùng nam chủ giác đối thoại mới biết được hắn đang nói cái gì. Không nghĩ ra lúc trước nam chủ giác là như thế nào nhìn hiểu hắn ngôn ngữ tay. Không, ta cũng không rõ ràng, ta vừa mới tỉnh lại. Ta đang cố gắng làm rõ ràng chiếc phi thuyền này bên trên xảy ra chuyện gì. Bay. Thuyền. Man Ân mở to hai mắt, dùng sức xẻo anh ngữ lặp lại một lần. Không sai, đây là một chiếc rất lớn phi thuyền, mà ta muốn đi khởi động lò phản ứng hạt nhân. Lò phản ứng hạt nhân. Đúng, ta nhất định phải để phi thuyền động, nhưng khôi phục động lực tuần hoàn thời điểm có thể sẽ có mãnh liệt điện hiện lên tượng. Ngươi nhất định phải đợi tại ngủ đông kho mới có thể bảo chứng an toàn. Điện tuôn. Ngủ đông kho. Gặp Man Ân một mặt ngây thơ, An Dương tiếp tục gật đầu, thu hồi trường đao hướng về đi, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm một cái ngủ đông kho, ngươi ở bên trong đợi một hồi liền tốt, ta sẽ bảo đảm ngươi bình yên vô sự đến mặt đất. Man Ân đột nhiên gật đầu, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. An Dương không có đem đưa đến mình tỉnh lại khoang, mà là lục lọi tiến vào một chỗ khu vực an toàn, tùy tiện tìm cái ngủ đông kho đem hắn nhét vào, đối mặt với Man Ân trông mong ánh mắt, hắn không chút do dự điểm cái nút bắn. Biểu hiện bảng bên trên đếm ngược hoàn tất về sau, bắt đầu lộ ra bắn ra khởi động chữ, liền chỉ nghe thấy phịch một tiếng, lại một cái chủ yếu nhân vật trong kịch bản rời phi thuyền. Ngây thơ Man Ân A. Giải quyết Man Ân về sau, An Dương lại thuận đường ống thông gió trở lại phi hành đội Nam Khoang, vừa mới nhảy xuống đường ống miệng chỉ thấy bờ đứng tại đường ống miệng phía dưới, cầm một cây xà beng hung hăng hướng hắn vung đến, chính là với tổng thượng úy trước đó dùng cây kia. Tiếng gió rít gào. An Dương đột nhiên khẽ cong eo tránh thoát một kích này. Đương kích thứ hai tập đến thời điểm một phát bắt được xà beng, bảo ở, ngươi làm gì? Bảo ở cắn răng không nói lời nào, đột nhiên vọt tới An Dương, vẫn còn chưa tới gần liền bị một quyền đánh ngã xuống đất, 3.1 lực lượng cùng 3.0 tốc độ lần nữa bị thuyết minh. Ẩm, Ẩm, xà beng rơi xuống đất phát ra thanh thúy tiếng kim loại, bảo ở chỉ cảm thấy đầu não một trận đú ám, kém chút đứng không dậy nổi, mặt dán tại băng lánh mà cứng rắn kim loại trên sàn nhà, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Nạ đi đem hai tay ôm ở ngực thờ ơ lạnh nhạt, ta nói qua ngươi đánh không lại hắn, ngươi càng muốn thử, hiện tại không ai cứu được ngươi. Bảo ở không để ý đến Nạ đi, dây rùa lấy đứng lên lau khô vết máu ở khoe miệng, lại nhặt lên rớt xuống đất xà beng, chỉ vào bên cạnh trống rỗng ngủ đông kho vị cắn răng nhìn về phía An Dương, ngươi đem với tổng thượng úy bắn ra đi. An Dương cười một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, hỏi lại, vậy thì thế nào? Bảo ở cũng không sợ hai chút nào nhìn thẳng hắn, ngươi cái vô pháp vô thiên tên điên. Cho dù ở nơi này không có pháp luật, nhưng ngươi đừng tưởng rằng chỉ không ai có thể chế tài ngươi. Vẫn là ngươi cho rằng chiếc thuyền này vĩnh viễn cũng không đến được mặt đất. An Dương lười nhắc cùng hắn tranh luận, đột nhiên lấy ra súng ngắn, tự mình loay hoay, muốn mượn này uy hiếp hai người. Quả nhiên, bà ở cùng Nạ đi khiếp sợ mở to hai mắt. Thương của ngươi là từ đâu tới? Ngươi muốn nói phi thuyền không cho phép mang tính sát thương vũ khí sao? Bà ở đột nhiên lắc đầu, không, ngươi là thế nào đem khẩu súng kia lấy ra? Là ta sâu ngủ di chứng sinh ra ảo giác sao? Ta rõ ràng nhìn thấy trên tay ngươi là trống không. Ta có thể xác định ngươi vừa mới trên thân là không có vũ khí. Nạ đỉ cũng nhìn chăm chú An Dương, lúc trước là tại hắc ám phi thuyền trong thông đạo, nhưng lúc này thế nhưng là tại ánh đèn sáng tỏ khoang, nàng đem hết thể đều thấy thanh thanh sở sở. An Dương không trả lời vấn đề này, tại trong khoang trên ghế nằm ngồi xuống, lại nhìn về phía bảo ở, nói, ngươi biết không, ta vừa mới cũng đụng cái trước người sống sót. Ngươi đem hắn thế nào? An Dương cười, không thèm quan tâm nói, năng thế nào? Đương nhiên là bắn ra đi. Bảo ở sắc mặt thay đổi, ngươi cái tên điên này nhất định mắc sâu ngủ di chứng. Ngươi cũng đã biết ngươi mưu sát hai người. Nạ Đỉ cũng đầy mặt cảnh giác nhìn xem hắn, đã hắn đã liên tục đem hai người bắn ra đi, ai biết hắn có thể hay không lại đem mình cũng bắn ra đi. An Dương họng súng quét qua, Bảo ở cùng Nạ Đỉ lập tức kinh hồn táng đảm né tránh, sợ hắn hướng tự nấu lấy. Đây chính là có sâu ngủ di chứng người, từ góc độ nào đó tới nói cùng bệnh tâm thần khác biệt không lớn. Bảo ở vội vàng khoát tay, hắn từng tại ZS0V9 Y nguyên kịch bản bên trong lấy ba tấc không nát miệng lưỡi cùng rất có sức cuốn hút biểu lộ thuyết phục chuẩn bị đem bọn hắn giết chết ăn thịt lao đầu, bây giờ hắn lại đem chiêu này dùng đến An Dương trên thân. Không, ngươi đừng xúc động, đây không phải lỗi của ngươi, đều do cái kia đáng chết sâu ngủ di chứng, ta tin tưởng bình thường ngươi không phải như vậy. Ta nghĩ ngươi cũng hy vọng sống sót, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định năng thành công trở về mặt đất, mà ngươi cần làm vẹn vẹn bỏ vũ khí trong tay xuống, cùng chúng ta cùng một chỗ cứu vớt chiếc phi thuyền này. An Dương cười đến càng vui vẻ hơn, đùa giỡn kịch bên trong nam nữ chủ giác để hắn cảm thấy một loại dị dạng cảm giác thỏa mãn, bất quá thời gian không nhiều lắm, nhiệm vụ còn phải tiến hành, thế là hắn thả tay xuống thương, người đang chỉ trích ta mưu sát trước đó, chẳng lẽ liền không trước biết rõ ràng chiếc thuyền này tình huống sao? Đối mặt với hắn dáng tươi cười, hai người không khỏi một trận sợ hãi, càng phát ra khẳng định hắn có rất nghiêm trọng sâu ngủ di chứng, không phải làm sao có thể giết người còn cười được. Bảo ở trầm mặc dưới, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Đúng vậy, ta biết nó đã qua động lực cao phong, khả năng chẳng mấy chốc sẽ tắt máy, nhưng ta có thể, ta là tổ máy kỹ thuật công trình sư, chỉ cần ta có thể đến tới lò phản ứng cơ đỡ, ta liền có thể khởi động lại động lực tuần hoàn, đến lúc đó toàn bộ phi thuyền người đều có thể còn sống sót. Nạ Đi đột nhiên mở miệng, khả năng trên phi thuyền người sống so trong tưởng tượng của ngươi còn ít hơn. Bảo ở vừa muốn phản bác, nhưng hắn nhớ tới tình huống bên ngoài lại không khỏi trầm mặc xuống. Gật đầu nói, vâng, có lẽ là như thế này, nhưng chỉ cần có người sống, ta liền muốn cứu vớt bọn họ, mà trước lúc này chúng ta cần cùng khoang điều khiển bắt được liên lạc. An Dương nói, khoang điều khiển đã không ai. Bảo ở lập tức phản bác, không, tuyệt không có khả năng này, nếu như không có bọn hắn chúng ta tại sao cùng mặt đất bắt được liên lạc. An Dương quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi còn không nhớ ra được sao, đây là chiếc di dân gửi đi phi thuyền, nó có đi không về, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng về tới địa cầu. Không chỉ là chúng ta, con cháu của chúng ta hậu đại cũng không có khả năng về tới địa cầu, bởi vì địa cầu đã không tồn tại. Bảo ở vừa định tranh luận, lại tựa như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn hồi ức bắt đầu thức tỉnh. Chương 85, đạn phong bạo. Thật lâu, Bảo ở rốt cục kịp phản ứng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp không hiểu thần thái, hắn nghĩ tới. Tốt à, tức khiến cho chúng ta không về được địa cầu, nhưng chúng ta còn có một mục đích khác địa. Luôn không khả năng một mực lưu tại trên chiếc thuyền này đi, huống chi nó động lực lập tức liền muốn dập tắt, đến lúc đó tất cả hệ thống đều sẽ đình chỉ vận hành, vòng sinh thái mô phỏng hệ thống, dưỡng khí cung cấp hệ thống, trọng lực mô phỏng hệ thống B35LFF đều đem mất đi hiệu lực, nơi này tất cả mọi người sẽ trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ chết mất, nhất là ngủ đông kho bên trong người. Không có điện lực bọn hắn thậm chí sống không quá 3 ngày. Tannins. An Dương biểu lộ nhẹ nhàng, tựa như không có nghe được hắn thao thao bất tuyệt. Chúng ta đã đến. Bảo ở cùng Nạ Đi lần nữa chấn kinh, làm sao có thể? An Dương nằm trên ghế vuốt vuốt súng ngắn, đồng thời cũng tại uy hiếp lấy bọn hắn không muốn vọng động. Ta nói, tại các ngươi chỉ trích ta trước đó trước biết rõ ràng chiếc thuyền này tình trạng. Bảo ở nhắc nhở lấy nói, nhưng từ địa cầu đến Tạ Ninh phải bay năm 123. An Dương quét mắt nhìn hắn một cái, bây giờ cách phi thuyền phát xạ đã qua hơn 900 năm. Nạ Đi còn có một chút chuẩn bị tâm lý, Bảo ở liền hoàn toàn không tiếp thụ được, tuyệt không có khả năng này. Ngươi nhất định là bởi vì sâu ngủ mà sinh ra phan đoá mâu chứng. An Dương một trận bất đắc dĩ, chủ giác đều khó chơi như vậy a. Nếu không phải còn có cái nhiệm vụ nhân vật không tìm được hắn đều muốn không kiên nhẫn được nữa. Ngươi một mực tại ngủ say, làm sao biết mình ngủ bao lâu? Ngươi lại là làm thế nào biết? An Dương hé miệng nghĩ nói, ta đi qua phi thuyền khoang điều khiển, khi đó động lực còn chưa bị hao tổn, máy bấm giờ biểu hiện đã qua năm 923. Bảo ở không dám tin nhìn xem hắn, năm 923. Vậy chúng ta hiện tại ở đâu đây? Tannins, đáy biển, ta nhìn thấy kỳ quái sinh vật phụ du. Nạ Đi ngạc nhiên nói, chúng ta truy hủy. An Dương gật đầu, không sai. Bảo ở vẫn như cũ kinh ngạc lắc đầu, chỉ là trong ngôn ngữ đã có mấy phần dao động. Không, không có khả năng, đây đều là ngươi lập hoang ngôn, hoặc là nói là ngươi huyễn tưởng, ngươi đem mình cũng lừa, cho nên đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. An Dương quay đầu, đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, cái nào chuyện xưa chủ giác không phải cố chấp. Nhưng sự kiên nhẫn của hắn lại là có hạn độ, dứt khoát liền không giải thích. Tốt à, mặc kệ ngươi tin hay không, cũng mặc kệ chúng ta bây giờ là muốn tiến về Tạ Nìn vẫn là nghị cứu vớt những người khác, chúng ta đều cần đi lò phản ứng cơ đỡ khởi động lại động lực tuần hoàn, ngươi nói đúng không? Bà ở trầm mặc nhìn xem hắn, thật lâu mới gật đầu, vâng. An Dương vỗ tay một cái đứng lên, tốt, đã chúng ta có mục đích giống nhau, vậy còn chờ gì đâu, còn có mấy giờ chiếc thuyền này động lực liền hoàn toàn biến mất. Xì xì xì. Đỉnh đầu đèn lại bắt đầu chợt sáng chợt tắt, bốn phía sinh ra mãnh liệt điện hiện lên tượng. Bao ơ ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức ngồi lên điều khiển nhất, cho ta một đoạn thời gian, ta trước thiết kế một con đường. An Dương lắc đầu, không cần, Nạ Đi năng mang bọn ta đi. Nạ Đi cũng không hỏi hắn làm sao biết, gật đầu một cái nói, ta không phải rất quen, nhưng có thể mang các ngươi quá khứ, chỉ là trên đường sẽ trải qua rất nhiều an toàn khoang thuyền, hiện tại bọn chúng đều bị những quái vật kia chiếm cứ lấy, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Trên đường bà ở vẫn như cũ không đình chỉ, hắn bắt đầu dao động, cảm thấy càng ngày càng nghi ngờ đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều vấn đề. Ngươi tại sao muốn đem Tổng thượng úy bắn ra đi? Nếu như hắn tại nhưng cho là chúng ta chỉ dẫn ngắn nhất lộ tuyến, hắn sẽ cho chúng ta tạo thành phiền phức. Làm sao lại, đây là ngươi ước nghĩ ra được. Không, tin tưởng ta, khi hắn tỉnh lại trí nhớ của mình, hắn sẽ là chúng ta phiền toái lớn nhất. Tỉnh lại ký ức. Không sai. Hiện tại phi thuyền bên trên hết thảy đều là hắn tạo thành. Ta càng ngày càng không tin ngươi. Nạ Đi một mực nghe lấy bọn hắn nói chuyện, thỉnh thoảng lấy ngọt đến dính người lại giàu có từ tính thanh âm nhắc nhở bọn hắn nhỏ giọng một chút, nhưng nghe được câu này lại không tự chủ được nhìn về phía bà ở, ta tin tưởng hắn. Bà ở quay đầu nhìn chăm chú lên nàng, vì cái gì? Nạ Đi chỉ An Dương súng trong tay, hắn có thể dễ như trở bàn tay giết chết chúng ta, nhưng hắn không có, ngược lại cùng chúng ta cùng đi lò phản ứng đỡ, ta nghĩ, hắn không cần thiết lấn gạt chúng ta. Bà ở thấp giọng tranh luận, ha ha, ngươi không biết. Sâu ngủ di chứng sẽ cho người kiên định không thay đổi cho là mình là đúng, hắn hiện tại liền đối với mình thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ. An Dương đã gần đến im lặng. Đối với Nạ Đi hắn ngược lại không ngoài ý muốn, dù sao kịch bản bên trong Nạ Đi liền tin tưởng vững chắc phi thuyền tuổi thọ đã qua phi thường lâu, liền ngay cả ở cuối cùng cũng ẩn ẩn có suy đoán, hiện tại tuy nói quá khứ không lâu, nhưng lại nhiều mình tham dự, hắn vì cái gì liền hiểu không tới đây chứ? Chẳng lẽ là hắn không có trải qua người biến dị sự tình? Nạ Đi bình tĩnh nói, mặc kệ hắn như thế nào cho rằng, tóm lại trọng khải động lực tuần hoàn chúng ta liền đều thành công. Bao ở tán đồng gật đầu. Đi bên này. Nạ Đi vừa quay đầu, đông nhiên trông thấy cuối thông đạo đứng đấy mấy cái người biến dị, lam quang làm nổi bật cho chúng nó càng khủng bố hơn. Nàng cứng ngắc lại một chút. Chạy. Nạ Đi hô to một tiếng, không chút do dự xoay người chạy, bao ở cũng đã gặp người biến dị đem một cỗ thi thể kéo đi hình tượng, theo sát Nạ Đi bước chân mà đi. Cùng lúc đó, mấy cái người biến dị cũng phát hiện bọn hắn. Phát ra bén nhọn kinh dị tiếng gào thét đánh tới, nhanh nhẹn thân ảnh cùng tái nhợt làn ra trong bóng đêm tựa như ưu linh. An Dương nhưng không có chạy, trong tay trống rỗng xuất hiện hai chi mini đột kích, ngược lại hướng người biến dị mà đi, họng súng đột nhiên phun ra hỏa diễm. Thu thu thu. Mấy cái người biến dị rất nhanh bị mưa đạn đánh thành cái sảng. Nghe thấy thanh âm Nạ Đi cùng bờ dừng lại chỉ nhìn thấy mấy cái người biến dị ngược lại ở trong đường hầm, máu tươi chảy đầy đất. Bà ở không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía An Dương, trời, cái này hai chi thương ngươi lại là ở đâu ra? An Dương khép cười một tiếng không trả lời, trực tiếp hướng về phía trước vượt qua người biến dị thi thể, đi nhanh đi, đừng lãng phí thời gian. Ba người đi đến cuối lối đi, lại phát hiện phía trước căn bản chính là huyền không, không có đường, phía dưới là một cái cự đại kho hàng, ba người tựa như đứng tại trong vách núi ở giữa sơn động biên giới, chỉ là phía dưới cũng không phải là sâu không thấy đáy vực sâu, mà là một đám ngay tại truy đuổi một phi công người biến dị. An Dương nhận ra được, nơi này là nguyên bản kịch bản bên trong bớ bị người biến dị truy sát, lại bị Man Ân cứu được về sau trước khi đến lò phản ứng cơ đỡ dọc đường lần thứ hai gặp được Nạ Đi địa phương, bọn hắn thậm chí phát sinh xung đột. Đương nhiên, bà ơ bị Nạ Đi song bạo, cuối cùng là Man Ân xuất hiện lần nữa mới cứu được hắn. Mà phía dưới đạo thân ảnh kia, tựa hồ chính là tên là Tạ Bà A Đở 6 đội đội viên, dựa theo kịch bản phát triển hắn sẽ bị người biến dị bắt lấy cũng sâu ở trong đường hầm làm mồi nhử, thẳng đến bị bà ơ cứu được. Về sau lần nữa bị người biến dị bắt lấy chia ăn. Một trận tạp nhạp giống lên một tiếng truyền đến, phảng phất liền ở bên hai. Bà ở hơi biến sắc mặt, còn có phi công còn sống. An Dương nâng lên mini đột kích đối phía dưới một trận bắn phá, hắn thậm chí tính toán tốt đạn chết đi, nhưng mini đột kích uy lực cùng xạ kích khoảng cách vốn là có hạn, xuyên qua bên trên khoảng trăm thước sau đánh tại biến dị trên thân người đã mất đi một bộ phận động năng, căn bản giết không chết bọn này sinh mệnh lực ngoan cường quái vật. Giống. Người biến dị rất nhanh phát hiện bọn hắn. Lập tức phân ra một nửa bò lên trên kệ hàng hướng bọn hắn mà tới. An Dương không chút hoang mang thu hồi mini đột kích, tại hai người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong lại lấy ra một chi ạ sốt phật, đối phía dưới người biến dị liền là một trận điểm xạ. Đột đột đột. Họng súng phun ra châm chút lửa ánh sáng, một con người biến dị lập tức ngã xuống trong vũng máu, mà cái khác người biến dị trước tiên lại không phải theo đuổi An Dương bọn người, cũng không phải chạy trốn, mà là nhào vào cái này người biến dị trên thi thể đột nhiên căn xé. Giống lên một tiếng bên thai không dứt. Bảo ở đã thấy ngây người. Đột đột đột. Đột đột đột. Đột đột đột. An Dương nắm lấy súng trường không lưu tình chút nào, cao cấp súng ống tinh thông tinh chuẩn tính không thể nghi ngờ, một đám người biến dị rất chết nhanh tổn thương hơn phân nửa. Tên kia gọi tạ bà A Đở phi công cũng bị còn sót lại mấy cái người biến dị đuổi đến trốn vào phi thuyền chỗ sâu, không biết kết cục như thế nào. Bảo ở không dám tin nói, ngươi sẽ làm ảo thuật. An Dương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi chỉ là bởi vì sâu ngủ di chứng mà sinh ra ảo giác, hạ sĩ. Bảo ở là chủ giác, nhất định là không đi đường thường, hắn không giống người bình thường như vậy trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, mà là quay đầu nhìn về phía dưới, sửng sốt rất lâu, mới bắt đầu cảm thán người biến dị khát máu cùng điên cuồng. Bọn chúng là ở đâu ra, mới ngắn ngủi thời gian 8 năm, phi thuyền làm sao lại biến thành dạng này. Nạ đi hít sâu một hơi nói, chúng ta ngủ thời gian xa không chỉ 8 năm, về phần bao lâu ta cũng không biết, nhưng ta hiện tại cảm thấy An Dương nói là sự thật, chúng ta đã ngủ hơn 900 năm, thậm chí những quái vật này đều xuất hiện. Bà ơ lắc đầu nói, không, bọn chúng không thể nào là trên chiếc thuyền này đồ vật. Nạ đi vừa muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc, nàng trông thấy phương xa vọt tới một đoàn người biến dị, giống như là thủy triều. Chạy mau, đi theo ta. An Dương cũng sáng suốt thu hồi ạ sốt phật, lấy bình thường tốc độ của con người dán tại nạ đi sau lưng. Nạ đi một mực hướng về phía trước chạy, thẳng đến chạy đến cái này đầu cuối lối đi mới dừng lại. Phía trước có một cánh cửa, cửa phía bên phải khóa điện tử vẫn sáng quan mang, nàng một tay lấy tay đẻ trên bảng. Không có phản ứng. An Dương trong nháy mắt minh bạch đây là nơi nào, quay người nhìn về phía tĩnh mịch âm u thông đạo, như có như không lam quang hiện hiện, nương theo lấy kinh dị mà bén nhọn giống lên một tiếng. Bà ở lớn tiếng nói, bọn chúng tới, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Nạ đi thấp giọng nói, tin tưởng ta. Bà ở còn duy trì tỉnh táo, nhưng không ngừng lặp lại, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, nhanh, rời đi nơi này. Nạ đi trầm mặc nhắm mắt lại, lặp lại, tin tưởng ta. Một đoàn người biến dị lao đến, có chút thậm chí còn bỏ tới thông đạo trên trần nhà. An Dương lạnh hừ một tiếng, trong tay lại xuất hiện lưỡn một cái súng máy, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp lấy cường đại tố chất thân thể đem sách trên tay. Đột nhiên đè xuống cò súng, đối phía trước liền bắt đầu bắn phá. Cộc cộc cộc cộc cộc. Súng máy nòng súng bắt đầu phun ra dài nửa mét hỏa xạ, dày đặc mưa đạn cùng cường đại động năng tại trong lối đi hẹp tứ ngược, trong nháy mắt đem biến thành nhân gian địa ngục. Đây là một trận đạn phong bạo. Hắn đã không cân nhắc bể đầu, bị đạn súng máy quét trúng người biến dị cơ hồ không có người sống, thậm chí có trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Hậu phương ca một thanh âm vang lên, cửa rất nhanh bị nạ đi kéo ra, lộ ra ánh sáng sáng sủa gian phòng. Chương 86, người biến dị thủ lĩnh. Đây là một đầu che kín nhu hòa tia sáng thông đạo, cùng phía ngoài hắc ám hình thành so sánh rõ ràng, bốn phía là thuần trắng vách tường, cho người ta một loại giống như là về tới địa cầu cảm giác an toàn. Bao ơ ngẩng đầu đánh giá cảnh vật chung quanh, trên mặt lại tràn đầy ngưng trọng cùng nghi hoặc, trong đầu hắn còn quanh quẩn lấy người biến dị điên cuồng giành ăn mình đồng loại hình tượng, bọn chúng đến cùng là thứ quỷ gì. Nạ đi thuận thông đạo đi vào bên trong, lúc này thời gian cùng nhân vật đều cùng kịch bản khác biệt. Nhưng nàng vẫn là nói ra cùng kịch bản không sai biệt lắm lời kịch, không quản chúng nó là thứ quỷ gì, vĩnh viễn đừng ngồi chờ chết, chạy luôn luôn lựa chọn tốt nhất. Ba người đẩy mở cửa màn đi vào bên trong, khắp nơi đều là sinh vật bồi dưỡng kho cùng các loại khống chế thiết bị, tận cùng bên trong nhất là một trường giường nhỏ, dựng lấy cái lồng cũng phủ lên màu bạc trắng chăn mền. An Dương mang theo ánh mắt tò mò bốn phía quét mắt, hắn tại trong phim ảnh nhìn qua cái này cảnh tượng, nhưng nào có hiện tại chân thực hơn. Ân. Có loại đại học lúc tổ chức đi sinh vật khoa học quán tham quan cảm giác, còn không cần mua vé vào cửa. Bà ở cũng bốn phía dục dịch, đây đều là cái gì? Sinh vật bồi dưỡng thất, phôi thai phát dục, súc vật cùng động vật hoang dã phục dục. Nạ đi đáp. Bà ở lại hỏi, ngươi ở tại nơi này? Là ngươi đem nơi này bảo vệ. Nạ đi từ thấp bé gầm giường lấy ra không ít thứ, đặt lên giường sửa sang lấy, đối với chúng ta tới nói những vật này đáng giá bảo hộ. Chúng ta. Nạ đi động tác trên tay không ngừng. Đồng thời nói ra, ta vừa tỉnh lại thời điểm nơi này tổng cộng có 5 người, ta là bờ rằng đệ bất viện nghiên cứu gen lấy mẫu tiểu tổ một viên, chúng ta vì thu thập cũng chuẩn bị địa cầu vòng sinh vật hao tốn thời gian 7 năm, bởi vì đối đem những này giao cho người khác không yên lòng, cho nên ta tự nguyện tới chỗ này. An Dương đi tới trước cửa sổ hướng ra phía ngoài xem xét, đây là một mảnh như tinh không mỹ lệ bao la hùng vĩ cảnh tượng, bốn phía là một cái cự đại hình trụ, so một cái sân bóng đá càng lớn, lại chí ít mấy trăm mét cao. Hắc ám trên vách tường treo đầy vô số lóe lên quang mang chứa đựng kho, hiện ra hình lục giác, phía trước có trong suốt pha lê, lấy thị lực của hắn thậm chí thấy được bên trong sắp xếp chỉnh tề từng cây ống nghiệm. Không ít chứa đựng kho đều đã ảm đạm xuống, làm cho cả tinh không nhiều hơn mấy phần lộn xộn cảm giác, lại càng thêm giống thiên nhiên mênh mông tinh hải. Không hề nghi ngờ, chiếc phi thuyền này tuyệt đối là cái thời không này nhân loại từ trước tới nay vĩ đại nhất kiệt tác, không nói phi thuyền, chỉ là cái này mênh mông tài nguyên kho cũng đủ để rung động lòng người. Nơi này chính là cái nọa phương chu, tại cái này hồ sơ kho chứa chính là chúng ta sẽ phải định cư thế giới, trước mắt chúng ta đã tổn thất vượt qua 30% sinh mệnh hàng mẫu, cái này thí nghiệm kho có thể tự hành bồi dưỡng, nhưng nếu như lò phản ứng không đi làm, ta không biết những này hàng mẫu còn có thể không còn sống đến tạ niên tinh. Xuyên thấu qua nạ đi nhu hòa thanh âm ngọt ngào, bà ở cùng An Dương năng minh bạch nơi này ý nghĩa cùng sự kiên trì của nàng chỗ. Tạ niên. An Dương lặp lại một câu, không hiểu có chút nặng nề. Đó là cái ký thác cả cái nhân loại văn minh địa phương A. Đúng vậy, Tannins. Tannins mặc dù đã có phức tạp thực vật sinh mạng thể, nhưng cuối cùng không thích hợp chúng ta còn muốn tạo dựng thuộc về chúng ta vòng sinh thái. Bà ở lắc đầu, ta cái gì đều không nhớ gì cả. Nạ đỉ cười quét mắt nhìn hắn một cái, màu xám sau lưng căn bản ngăn không được nàng sóng cả mãnh liệt, một đôi cứng chắc cao ngất ngực kém chút từ sau lưng bên trong thoát khốn mà ra, gạt ra một đầu ránh sâu hắm cùng 10 phần khoa trương rõ ràng hình dáng. Ngươi còn khá tốt, ta tỉnh lại bỏ ra hơn mấy tháng mới nhớ tới nhiều như vậy, sau đó dùng thời gian dài hơn mở ra cánh cửa này, ký ức đã rời ra phá thoái, ta biết cái này phần mộ hết thảy, nhưng đến nay đều nghĩ không ra mình là ở đâu lớn lên, cùng ta thân nhân danh tự. Nạ đi nói, lại đưa tay tiến pha lê bồi dưỡng kho bên trong cầm ra một con côn trùng, ném vào miệng bên trong ngay lấy, mấy tháng nay ta liền dựa vào ăn cái này duy trì sinh mệnh. Bà ở rất kinh ngạc, côn trùng. Nạ đi tự rêu giống như mà cười cười. Lại nắm lên một con côn trùng đưa tới bà ở trước mặt, ngươi đói bụng sao, giàu có protein. Không lâu, bên ngoài không còn có người biến dị động tĩnh, nạ đỉ dẫn theo hai người kéo ra một cái cũ kỹ cửa sắt, dọc theo một đầu đường đi sâu thăm thẳm đi ra phía ngoài. An Dương lập tức lên tinh thần, bình tĩnh mà xem xét, hắn đôi tiến về lò phản ứng cơ đỡ khởi động lại động lực tuần hoàn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Đương nhiên, nếu như thuận tay năng cứu vớt trên phi thuyền còn lại hơn 1.000 người hắn cũng là không ngại. Nhưng hắn căn bản nhất mục đích vẫn là nhờ vào đó tìm tới tên kia lão đầu. Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng A. Nói cho cùng cái này chung quy là cái bản nguyên thế giới, cho dù hắn đem tất cả mọi người cứu được, nhiệm vụ thất bại hết thảy đều phải làm lại, cái khác làm căn bản không có ý nghĩa. Bà ở thấp giọng hỏi, đây là nơi nào? Nạ đi nói, tất cả thuyền viên chiều sâu khoang ngủ đông. An Dương liếc nhìn vài lần, đó là cái cực kỳ rộng rãi không gian, phía trên lóe lên u lục ánh sáng nhạt, sâu đầy xích sát. Phía dưới tràn đầy các loại máy móc cùng ngủ đông kho, cách đó không xa cắm một cây trường mâu, cả cái hoàn cảnh phá lệ âm trầm kinh khủng. Bà ở thần sắc hơi hơi ngẩn ra, rất nhanh lấy lại tinh thần. Coi chừng. Đừng thả chậm tốc độ. Nạ đi không ngừng nhắc nhở lấy hướng về phía trước mà đi. Bà ở dừng lại tại một cái trống rỗng ngủ đông kho ngoại, phần lớn kho đều rỗng, những người này đều đi nơi nào. Nạ đi nhỏ giọng nói, nơi này là những quái vật kia phòng ăn. Không biết vì cái gì mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có ngủ đông kho mở ra, người ở bên trong vừa thức tỉnh liền sẽ luân vì thức ăn của bọn họ. Tiếp tục đi. An Dương trầm mặc, đáng chết đóng lạc hạ sĩ. Bà ở tận lực hãm lại tốc độ, dừng lại tại một cái ngủ đông kho ngoại cẩn thận quét mắt, đồng nhiên ngẩng đầu nói, ha ha, thê tử của ta có lẽ ngay ở chỗ này. Nạ đi dừng lại nhìn về phía hắn, nàng là kiều dân sao, vẫn là công trình sư. Bà ở nói, không, đều không phải là, nàng là người đi theo gia thuộc. Kia nàng liền không ở chỗ này. Ngươi biết người đi theo gia thuộc ở đâu sao? Nạ đi lần nữa cường điệu, yên tĩnh. An Dương thấp giọng nói, ngươi đã quên, thê tử của ngươi căn bản không có tùy ngươi lại tới đây, nàng cách khai trừ ngươi, đây mới là ngươi đạp vào chiếc thuyền này nguyên nhân. Bà ở đột nhiên giật mình, tại nguyên chỗ đứng thật lâu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía An Dương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ta nhớ ra rồi, nhưng ngươi làm sao lại biết? Nạ đi rất nhanh kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Cũng đi theo nhìn về phía An Dương, không thể tin lại cưỡng chế lấy thanh âm, ngươi là thượng đế phái tới cứu vớt chúng ta sao? An Dương lắc đầu cười một tiếng, ngồi xổm xuống bốn phía nhìn thoáng qua. Ta không biết thượng đế, mặt khác. Giữ yên lặng, tận lực không người đi, bị người biến dị phát hiện cũng không tốt xử lý. Hắn nhớ kỹ nơi này, lại ấn tượng phi thường khắc sâu, tại nguyên kịch bản bên trong bờ cùng nã đi từng rớt xuống qua nước bẩn ao, bên trong cua đầy bị người biến dị ăn để thừa thi thể, bao quát gặm sạch sẽ bàn tay cùng chùi lùi đầu. Sau đó bảo Nạ Đỉ cùng Man Ân ở đây cùng một con người biến dị đại chiến, cuối cùng dựa vào nhiều người ưu thế đem xử lý, lại đưa tới một nhóm lớn người biến dị chú ý, may mắn ở chủ giác quang hoàn bộc phát, thần may mắn phụ thể, chống rông triệu hồi ra. Nhiều loại trùng hợp mới lấy chạy trốn. Điểm trọng yếu nhất là, nơi này cách lao đầu sở tại địa rất gần. Cẩn thận một chút, những này lưới sắt đã hư mất, dẫm lên trên rất dễ dàng rơi xuống. An Dương tùy ý quét hai người một chút, như là nhắc nhở lấy. Bà ở túi bờ SBGB8 đầu dùng chân đá đá lưới sắt, quả nhiên phát hiện đã mục nát đến không còn hình dáng, lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía An Dương, đồng thời lần nữa bắt đầu hoài nghi cất cánh thuyền tuổi thọ. Nạ Đi thì hỏi, ngươi đã tới nơi này? An Dương ngồi xổm vừa muốn nói chuyện, một con nắm lây trường mâu người biến dị đột nhiên từ phương xa thoát ra, đột nhiên xông về phía trước bà ở. Tư thế kia, tựa như phục kích đã lâu báo săn. Ẩm. Bà ở trong nháy mắt bị nó đá bay ra ngoài. Trong tay đèn tin rơi xuống ở phương xa, đâm vào một cái ngủ đông kho bên trong không đứng dậy nổi. Hắn rốt cục cảm nhận được người biến dị cường tráng. Nạ Đi hô to một tiếng, đột nhiên xông đi lên ngã trên mặt đất chân quét qua đem người biến dị quét ngã xuống đất, nhưng khi nàng lúc đứng lên người biến dị đã không biết đi nơi nào. Hô! Một trận vang lên tiếng gió, người biến dị từ trên trời giáng xuống, trong tay trường mâu lóe hàn quang đâm về Nạ Đi, lại bị đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao chỗ chặn lại. Đinh! Giống! Người biến dị nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng An Dương bổ nhào qua. Bà ở chật vật mở to mắt, vừa định hướng người biến dị tiến lên liền bị Nạ Đi kéo lại, hắn có thể ứng phó. Bà ở vừa định cố chấp xông đi lên bang An Dương, chỉ thấy An Dương một cái nghiêng người tránh thoát người biến dị trường mâu, đồng thời nhất đao đánh xuống, cường hãn người biến dị cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay chém đầu, thậm chí cũng không kịp đón đỡ. Cái này sao có thể? Hắn bắt đầu hoài nghi lên An Dương. Là mình sâu ngủ di chứng phạm vào sao? Hắn tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Hắn làm sao có thể chống rông lấy ra súng ngắn? Hắn làm sao có thể biết tất cả sự tình? An Dương có chút lo lắng, vừa rồi Nạ Đi thanh âm quá lớn, bảo ơ bị người biến dị đá bay náo ra động tĩnh cũng quá lớn. Hắn sợ giống nguyên kịch bản như thế gây nên người biến dị thủ lĩnh chú ý. Cẩn thận một chút, chúng ta nhanh lên cách. Hắn vừa vây khô chỉ toàn trường đao bên trên vết máu, mở miệng nhắc nhở hai người mau mau rời đi, nhưng lời còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm thấy phương xa trong bóng tối có người đang nhìn chăm chú mình, lập tức vang lên từng đợt có tiết tấu kim loại tiếng va chạm. Đương! Đương! Đương! An Dương trong lòng nhất thời lộn bột một tiếng, sẽ không như thế xảo a. Bảo ở nhặt lên đèn tin vừa chiếu, một người mặc thiết giáp người biến dị đang đứng ở phía trên nhìn chăm chú lên đoàn người mình, sắc mặt lạnh lùng, đồng thời cầm trường mâu không ngừng đập cánh cổng kim loại. Đương! Đương! Đương! Trên đầu nó có một đạo thật sâu vết sẹo. Từ cái hót một mực kéo dài đến mi tâm chính giữa, cơ hồ vượt ngang cả cái đầu, nhìn vô cùng dữ tợn. Người biến dị thủ lĩnh. Theo sát phía sau, liên tiếp tiếng giống cùng tiếng bước chân vang lên, một đoàn người biến dị từ sau lưng nó tuôn ra, thẳng hướng ba người mà đến, số lượng lại so kịch bản bên trong còn nhiều. Chạy. Nạ Đi cùng bà ở đi đầu chạy ở phía trước, An Dương thì nâng lên súng máy hướng về sau bắn phá một phen, cuối cùng cũng thu hồi súng máy chạy trốn. Đồng thời cắn nát đầu ngón tay tại lòng bàn tay vẽ ra một cái âm dương ngư đồ án, quay người đối hậu phương chợt vỗ mấy lần. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Vâng, vâng, vâng. Ba đạo trầm muộn tiếng nổ vang lên, tầm 10 con người biến dị lập tức bị tạc thành tàn chi mảnh vỡ. Hậu phương người biến dị cùng nhau tiến lên, nhưng không có vội vã truy bọn hắn, mà là bắt lấy trên đất không trọn vẹn tứ chi cắn xé, ăn đến miệng đầy là máu, điên cuồng vô cùng. Cái này vì ba người chạy trốn tranh thủ thời gian. Chương 87, cao y củ ổ ý cu nở dê nhiệm vụ mục tiêu. Ba người thuận con đường này không ngừng chạy, thẳng đến nhìn thấy một cây hướng lên ống thoát nước đạo, An Dương đột nhiên ngừng lại. Từ chỗ này đi lên, ống thoát nước trên đường có thật nhiều khảm vào tường bên trong điểm mượn lực, có thể rất nhẹ nhàng đi lên, phía trên là một cái tiếp cận 1 mét đường kính hình tròn đường ống, hết thảy đều cùng kịch bản bên trong giống nhau như lúc. Nạ Đi dẫn đầu chui vào, bảo ở theo sát phía sau. An Dương tại phía sau cùng, đường ống đằng sau là một cái phòng, tràn ngập mở nhạt quang mang cùng dầu bôi chân hương vị. An Dương đánh giá, cái này vốn là một cái chữ lượng dầu bình, nhưng càng giống cái máy móc phòng điều khiển, bốn phía đều là cũ kỹ kim loại, có trên dưới 2 tầng, thượng tầng chỉ có tận cùng bên trong nhất một vòng hành lang, có lan can nhưng không có thang lầu, không biết nên như thế nào đi lên, trên vách tường thì treo rất nhiều thần bí trang trí, khắc lấy các loại kỳ quái bích họa, chỉnh thể lộ ra một loại cổ lao hương vị. Cho người cảm giác không giống như là tại một chiếc từ đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật chế tạo cự hình trong phi thuyền, mà là tại một cái tông giáo trong sân động. Thượng tầng lan can bên trong trốn tránh một thân ảnh, trong bóng đêm mở to một đôi mắt đánh giá bọn hắn. An Dương thở dài một hơi, cuối cùng không đi sai. Dù sao nguyên kịch bản bên trong là Man Ân phát hiện nơi này, hắn cũng đều là đánh bậy đánh bạn, bây giờ Man Ân không tại, hắn thật đúng là sợ tìm không thấy cái này rào hoạt lao đầu. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gào thét, người biến dị đuổi đi theo. Nạ đi ngay cả vội vàng nắm được đường ống cửa nghĩ đè xuống đến, lại vô luận như thế nào đều theo bất động, bảo ở con mắt quét qua, kéo xuống bên cạnh một cây máy móc áp, đường ống cửa lập tức khép kín, nạ đi nắm chặt luân bàn xoay tròn hai vòng đem khóa cửa bên trên. Ken két. Bảo ở vẫn chưa yên tâm, lại nắm lên một cây ống thép thẻ đi vào. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dò xét gian phòng. Phía trước có một cái bàn, phía trên đặt vào một cái laptop cùng một cây bút, rõ ràng có người ở chỗ này sinh hoạt. Nạ đi phát hiện lao đầu, hướng lên trên phương chỉ, bảo ơ lập tức quay người nhìn chăm chú lên hắn, An Dương cũng giơ lên họng súng, mấy người đều ăn ý không nói gì. Lao đầu lập tức giơ tay lên, hô lớn, vung lỏng, được không? Ta không có vũ khí, ta không có vũ khí. An Dương không có để súng xuống, về phần tại sao, bởi vì nguyên kịch bản bên trong bảo ơ chính là như vậy. Lao đầu rất nhanh kịp phản ứng, một bên phía bên phải đi một bên nói, xin tha thứ. Mời tha thứ cho ta không kịp phản ứng lúc, tới. An Dương họng súng theo thân ảnh của hắn mà di động, cứ việc hắn thấy hành động như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa, có lẽ là một loại ác thú vị đang tác quái. Lao đầu động tác nhanh chóng liên tục kéo xuống mấy cái máy móc áp, theo thanh âm ca ca vang lên, từng chiếc khí xe nấn đèn bắt đầu sáng lên, hào quang sáng tỏ lập tức tràn đầy cả phòng, tốt, các ngươi có thể đem chỗ này xem như nhà mình. Khí xe nấn đèn càng ngày càng sáng, chiếu rọi đến gian phòng giống như ban ngày. Lại càng lộ ra cũ kỹ, nhất là đã vết dỉ loang lộ thậm chí mọc đầy rêu xanh vách tường. Bảo ở nhìn chăm chú đây hết thảy, nội tâm dâng lên dùng cả mình, đây chính là hợp kim lấy xương phi thuyền A, làm sao lại mục nát thành dạng này. Trầm mặc thật lâu, hắn lại nhìn An Dương một chút, hỏi tiếp lao đầu, ngươi ở tại nơi này. Là ai đang nói chuyện? Cái gì? Lao đầu một mặt mờ mịt bốn phía tìm kiếm lấy, hắn đã rất lâu không cùng người trao đổi qua. Bảo ở biểu lộ kiệt lực duy trì bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi. Lại lặp lại câu, ngươi ở tại nơi này. Lao đầu cái này mới nhìn rõ hắn, vội vàng nói, ta biết chỗ này nhìn chẳng ra sao cả, nhưng là, bọn chúng vào không được. Trừ phi ta nghĩ để bọn chúng tiến đến. Bà ơ hỏi, ngươi vì sao lại nghĩ để bọn chúng tiến đến? Lao đầu đem đầu nút ở làn can đằng sau, một hệ liệt hành vi gần như tố chất thần kinh, hạ giọng nói, bởi vì ta không biết còn có hay không những người khác còn sống. Bà ơ ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn, lại hỏi, ngươi gặp qua cái khác phi công sao? Lao đầu nói, không có. Cực kỳ lâu đều chưa từng thấy. Bà ở đột nhiên nói, ngươi vì cái gì không xuống chúng ta hảo hảo tâm sự. Lao đầu sắc mặt lập tức trầm xuống, ngươi cho rằng ta sống đến bây giờ là dựa vào tín nhiệm người khác sao? Chờ một chút. Hắn quay người không biết làm cái gì, còn nói, ta muốn hỏi các ngươi cái vấn đề, các ngươi muốn đi nơi nào? Bà ở hồi đáp, lò phản ứng cơ đỡ, ngươi biết làm sao đi sao? Đúng vậy, ta biết. Lao đầu bắt đầu phía bên trái đi, các ngươi vì sao lại nghĩ đến đó, úc. Ta đã biết, ngươi là vừa tỉnh lại, a. Vậy ngươi đói bụng sao? Ta sẽ nấu nướng. An Dương im lặng nghe lấy đối thoại của bọn họ, còn có thần thái động tác loại hình, cảm giác hoàn toàn không giống người bình thường lo dịp, hết lần này tới lần khác hai người trò chuyện lửa nóng. Hoặc là nói tại chiếc phi thuyền này bên trong, hoặc là vừa tỉnh lại bởi vì sâu ngủ di chứng ảnh hưởng tới thần kinh. Hoặc là liền là sống được quá lâu bị đè nén đến không bình thường. An Dương kỳ thật có thể dùng thương buộc lão đầu xuống tới, nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì hắn muốn mượn lão đầu miệng triệt để bờ minh bạch một ít chuyện, mà lại nhiệm vụ cũng không phải là hết thảy, hắn còn cần ở cái thế giới này thu hoạch được càng nhiều. Hô, suy suy. Một trận lũ lam hỏa diễm dâng lên, gian phòng này còn nối liền gas đường ống, phía trên mấy sợi xích sắt tử treo một cái nồi, từ đó truyền ra dầu sôi trào thanh âm. Ta thật muốn hảo hảo khoản đãi ngươi nhóm, nhưng khi ngươi chỉ có điện cơ dầu bôi chân có thể dùng thời điểm, là rất khó làm ra cái gì mỹ vị, nhưng nếu như chúng ta có thể phát huy tưởng tượng. Nhìn, mỹ vị ra lò, nghe có điểm giống. Thực vật cùng mỡ bò, nói nhảm. Nạ đi đánh ra chung quanh, bảo ở thì đi đến góc tường gậy gậy lấy trên tường rêu xanh, biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Ngươi tỉnh lại bao lâu? Úc! Để cho ta ngẫm lại. Hôm nay ngày nào trong tuần rồi? Thứ ba. Ta cũng không biết. Mỹ vị ra lò, chúng ta ăn cơm đi, đây chính là khỏe mạnh đồ ăn. Lão đầu đem hai cái sắt chung bỏ vào một cái dương bên trong, dùng dây thừng treo thả tới mặt đất, đồng thời kêu gọi ba người. An Dương ngồi ở một bên bất vi sở động, nguyên kịch bản bên trong bảo ở, nạ đỉ cùng Man Ân liền là ăn lão đầu đồ ăn, cuối cùng bị mê choáng treo lên trói chặt, kém chút thành lão đầu món ăn trong mâm. kỳ thật cũng trách không được hắn. Người có bản năng, cũng có lý trí, một cái đối ứng sinh tồn, một cái đối ứng tư tưởng, chiếc phi thuyền này thực tế quá hắc ám, khắp nơi tràn đầy khủng hoảng cùng tử vong, nhưng thế gian luôn luôn mâu thuẫn, nhất là tại thần kinh đều gấp trăm lần khẩn trương, đè nén tình huống dưới, loại mâu thuẫn này liền tức thì bị phóng đại. Có người vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn, cũng có người vì để cho mệnh mà từ bỏ bản thân, lao đầu là cái trước, bảo ở là cái sau, cho nên hắn có thể trở thành chủ giác. Bảo ở bưng lên nước đặt ở bên miệng, do dự một chút lại buông xuống, hỏi Nadi, dạng này an toàn sao? Nadi quét mắt nhìn hắn một cái, tương đối cái gì mà nói? Bảo ở nói, bên ngoài kia bầy quái vật. Có thể hay không có đồ vật gì leo ra ngoài các ngươi nhà kho hoặc là phòng thí nghiệm loại hình? Nadi kiên định lắc đầu, không. Tuyệt không có khả năng. Bảo ở còn nói, vậy chính là có một loại nào đó cùng loại sinh mệnh vật chất bị mang tới phi thuyền, mọi việc như thế. Nadi khẽ lắc đầu. Có lẽ có ít đồ vật là ngay từ đầu liền tại phi thuyền bên trên, cũng là chúng ta cùng nhau tiến vào sâu ngủ kho. Có ý tứ gì? Nạ đi hít một hơi thật sâu, ta tin tưởng là bởi vì một loại nào đó chất xúc tác, một loại nào đó tồn tại ở chúng ta năng lượng cung cấp đường ống bên trong nhân công hợp thành ngôi, nó có thể trợ giúp chúng ta điều tiết thân thể của mình, lấy thích hướng tạ nhìn tinh cầu bên trên khí hậu hoàn cảnh. Theo ta thấy, những vật kia nhờ vào đó thích hướng chiếc phi thuyền này. Ngươi là chúng nói chúng nó nhưng thật ra là biến dị hành khách. Đúng vậy, nó trên người chúng một ít nguyên thủy cơ nhân phát sinh biến dị. Tốt ta, vậy tại sao bọn chúng thay đổi mà chúng ta không có? Nạ đi nhìn lướt qua An Dương, ta cho là hắn cũng không có gạt chúng ta, những vật kia tỉnh lại thời gian so với chúng ta muốn trưởng rất nhiều, phải biết bọn chúng cùng nhân loại chênh lệch quá lớn, đây chính là cái quá trình khá dài. Lão đầu một mực đang quan sát bọn hắn, không khỏi một trận nóng vội, bởi vì hai người cũng không có ăn cái gì dự định. Thế là hắn mở miệng đánh gãy bọn hắn dĩ hàng thấp bọn hắn lực chú ý, các ngươi không biết chiếc thuyền này đã xảy ra chuyện gì sao? Bảo ở ngẩng đầu, ngươi biết. Lao đầu gật đầu, thanh âm khàn giọng mà trầm thấp, đương nhiên, ta đã tới đây rất lâu, ta biết ta nhìn thấy hết thảy. Bảo ở kinh ngạc ngẩng đầu. Lao đầu nhếch miệng cười một tiếng, đi đến một chỗ bích họa trước, bích họa bên trong khắc lấy một cái đơn sơ phi thuyền bay về phía một viên từ rối bời tuyến tạo thành tinh cầu, hắn dùng tay chỉ bản vẽ này, hô hấp run rợn. Con mắt càng mở càng lớn. Thân xác của hắn dần dần điên cuồng, lại đè nén. Ầm. Khắp trốn mừng vui. Cái này cái lịch sử loài người bên trên vĩ đại nhất phát minh lên không, thế giới cực lạc hảo phi thuyền vũ trụ, tinh tinh chi hỏa đốt lên địa cầu những anh hùng thiên đường đường. Tiến về trước kia bất luận kẻ nào tạo máy móc đều chưa từng đạt tới sâu trong tinh không tiến hành thám hiểm. Lao đầu đổi cái địa phương, vách tường kim loại trên có khắc vô số lít nha lít nhít hình chữ nhật đường cong, ở giữa vẽ lấy một cái tiểu nhân. Mơ hồ năng phân biệt ra được đây là ngủ đồng kho. Sau đó chúng ta ngủ thiếp đi, ngủ được là như vậy chìm. Cái này lúc trước chưa hề khiêu chiến qua sự tình, chỉ còn lại ba cái người anh điên thao túng phi thuyền. Bay không lâu, phi hành hệ thống hết thể bình thường, cái này cái đại gia hỏa tại trong vũ trụ phi tốc tiến lên, ba cái người anh điên xuất hiện sâu ngủ di chứng, nhưng chỉ là tốt triệu chứng, bọn hắn không có người để ý, thẳng đến bọn hắn nhận được tin tức. Bà ở lập tức hỏi, tin tức gì? Lao đầu ngừng lại. Giống như là không nghe thấy hắn, đúng rồi, các ngươi biết cái gì là sâu tạ 9G6 ngủ di chứng sao? Bà ở cúi đầu suy nghĩ một chút, mở to mắt nói, quỹ đạo công năng chướng ngại hội chứng. Thật là một cái hợp cách phi công, nhưng ngươi khẳng định chưa thấy qua, để cho ta nói cho ngươi nghe, nếu như ngươi được loại bệnh này, bắt đầu ngươi thời điểm ngươi sẽ ngứa, run rẩy, sau đó thân thể chậm rãi sôi trào, cuối cùng sinh ra chứng vọng tưởng, thần kinh hỗn loạn cho đến điên cuồng. Lao đầu cơ hồ là gào thét nói xong câu đó. Đồng nhiên lại bình tĩnh trở lại, quay người xuất ra một cái máy quay đĩa, bắt đầu mãnh liệt lay động tay cầm phát điện khí, thẳng đến bên trong truyền ra mơ hồ thanh âm. Các ngươi là còn sót lại loài người, chúc các ngươi may mắn, thượng đế phù hộ, thuận buồm xuôi gió. A. Đến từ địa cầu mẫu thân cuối cùng tin tức, dùng đôi câu vài lời cổ vũ, nói cho bọn hắn vạn vật diệt tuyệt. Nạ đi cùng bà ở mở to hai mắt. Chỉ có An Dương ngồi bất động, đoạn văn này hắn sớm đã trong nhà nghe qua vô số lần, nhất là lấy người đứng xem góc độ. Trong lòng sớm đã không nổi sóng. Chương 88, lò phản ứng cơ đỡ. Lao đầu nhìn qua bà ở cùng Nadi, đột nhiên hỏi, ta cho các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị nấu nướng, các ngươi không ăn sao? Bà ở nuốt ngụm nước miếng, còn dừng lại tại lời nói này chấn kinh bên trong, cầm chén nước nhấp một hớp, tay lại không tự chủ được run rẩy, không biết là chấn kinh vẫn là sâu ngủ di chứng lại phát tác. Thằng đến Nadi cũng ăn một chút đồ vật, lao đầu rốt cục lộ ra hài lòng thần sắc, lại nhìn phía An Dương, ngươi không ăn sao? An Dương cười không nói, dùng thô giáp thìa múc một đống xanh mơn mởn đồ vật, nhưng không có ăn, mà là tại đưa vào miệng bên trong trong nháy mắt trực tiếp bỏ vào không gian tùy thân. Lao đầu hài lòng cười, lại tiếp tục chỉ vào bích họa, hai con mắt híp lại giống như là đang nổi lên cảm xúc. Phốc, từ trong vũ trụ biến mất, cũng tìm không được nữa địa cầu cái bóng, đầu một ngày vẫn còn, ngày thứ hai liền biến mất. Bao ở mặc dù chấn kinh, vẫn còn duy trì tỉnh táo, trong vòng một ngày. Là nổ hạt nhân vẫn là hành tinh đụng địa. Những này đều không trọng yếu, còn lại ba cái người anh điêng thừa nhận áp lực cực lớn, bọn hắn đã không còn pháp luật ước thúc, cũng đã không còn điều kiêng kỵ gì, chỉ còn lại ba cái tiền đồ vô vọng nhỏ yếu linh hồn, bởi vậy bọn hắn giết, giết, giết, cuối cùng chỉ còn lại có một người, một cái tiểu người anh điêng sống tiếp được. Cái này tiểu người anh điêng nhất định một thân một mình còn sống sót, hắn không muốn lại về đi ngủ, như vậy hắn có thể làm gì đâu. Bao ở cùng nạ đi con mắt càng mở càng lớn. Hắn quyết định tỉnh dậy, ở trong phòng làm trò chơi, hắn đôi hắn những cái kia đang ngủ say con ngồi sở tác sở vi, là như vậy làm cho người giận sôi. Hắn là hung thủ, cũng là chúa tể, hắn là thượng đế, cũng là ác ma, hắn cánh cứng cắp rồi, tự khoe là quốc vương, khống chế lấy phi thuyền của mình, lái về phía tội ác vực sâu. Bao ở cùng nạ đi ho khan một tiếng, cảm thấy một tia không đúng, chỉ có An Dương vẫn như cũ ngồi lặng lặng. Hắn đem tất cả tỉnh lại người đuổi tiến vào kho hàng, để bọn hắn tự sinh tự diệt, từ đó gấp rút khiến cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, tương hố làm thức ăn, tà ác bởi vậy phát sinh lan tràn. Bao ở cùng nạ đi cuối người, theo lão đầu ngột ngạt khàn giọng gầm thét mà không ngừng ho khan, cảm giác đau bụng như quái. Chúng ta trúng độc rồi, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Hắn dự định ngăn chúng ta. Cái này mảy may cũng không thể đánh gãy lao đầu biểu diễn cá nhân, hắn tiếp tục giống như điên cuồng nói. Sau đó cái này quốc vương không muốn lại chơi mà, thế là hắn quay người trở lại trên giường lần nữa ngủ, ngay tại hắn ngủ về sau, một cái làm chúng ta vì đó khóc thảm tà ác thế giới mới, như vậy ra đời. Lại nói đến tận đây, bảo ở cùng nạ đỉ đã ngã xuống, chỉ còn lại An Dương vẫn như cũ an ổn ngồi tại nguyên chỗ, cầm một chi màu đen súng ngắn xoay quanh, đồng nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi mê choáng chúng ta. Là nghĩ đem chúng ta xem như đồ ăn. Lao đầu cố kỵ trong tay hắn thương, liên tục khoát tay phủ nhận nói, không không không, bọn hắn chỉ là ăn no rồi muốn ngủ mà thôi. An Dương cười cười không nói lời nào. Một lát sau, lao đầu kinh ngạc, cũng hoảng loạn rồi, ngươi ăn no rồi, chẳng lẽ liền không muốn ngủ sao? An Dương híp mắt nhìn hướng lên phía trên, ta không có ăn, lại vì cái gì phải ngủ? Lao đầu sợ ngây người, không, đây không có khả năng, ta rõ ràng trông thấy ngươi ăn vào miệng bên trong. An Dương cười lạnh một tiếng, giơ súng lục lên nói, ta cho ngươi hai lựa chọn thế nào, một cái là bị ta một thương đánh chết ở chỗ này, một cái khác là mang bọn ta đi lò phản ứng cơ đỡ. Lao đầu vội vàng giơ tay lên, không cần nổ súng. Ta dẫn ngươi đi. Ta mang các ngươi đi. An Dương hài lòng để súng xuống, đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến mánh liệt điện hiện lên tượng, ánh đèn lúc sáng lúc tối, dòng điện kích thích hỏa hoa. Hắn sợ lao đầu lại chơi hoa dạng gì, chỉ vào phía trên nói, nghe một chút chiếc thuyền này. Lao đầu thả tay xuống hỏi, chiếc thuyền này thế nào? An Dương nghĩ nghĩ kịch bản bên trong bờ lời kịch, lại nghĩ khách mời một thành chủ giác nhân vật, cơ hồ một chữ không kém nói, phản ứng của nó đống đã tiêu hao hầu như không còn, chúng ta còn sót lại thời gian so ta dự đoán còn thiếu, tại phi thuyền triệt để tắt máy trước, tại chúng ta triệt để mất đi trên thuyền hết thảy đồ vật cùng tất cả mọi người trước đó cuối cùng thời gian bên trong, nếu như chúng ta không thể hiện tại liền khởi động lại phi thuyền, vậy thì cái gì đã trễ rồi? Lao đầu mở to hai mắt, nàng gần nhất hoàn toàn chính xác hỉ nộ vô thường. An Dương chỉ nằm trên đất ở cùng nã đi, nói, ta hiểu ngươi, ngươi làm những này chỉ là tình thế bất đắc dĩ, mặc dù ngươi làm, nhưng không ai hội thẩm phán ngươi, không ai hội thẩm phán ngươi, ngươi chỉ là bận rộn vì cầu sinh, mà bây giờ chúng ta nhất định phải để lò phản ứng khởi động lại. Lao đầu trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi, chiếc thuyền này cách tử vong còn bao lâu? An Dương làm bộ nhìn lướt qua phía trên lại bắt đầu điện hiện lên tượng, không chút do dự nói, nhiều nhất còn có mấy giờ. Lao đầu lập tức nói, hiện tại chúng ta là cùng một bọn. Không bao lâu, trong hôn mê hai người tỉnh lại. Bảo ở mơ mơ màng màng mở to mắt, đối tia sáng mãnh liệt có chút không thích ứng, đột nhiên kịp phản ứng, một cái xoay người bỏ lên, phản xạ có điều kiện cùng lao đầu giữ vững khoảng cách nhất định. Ngươi làm gì, ngươi mê choáng chúng ta, mà lại ngươi thế mà mẹ hắn muốn ăn chúng ta. Lao đầu phủ nhận nói, bọn tiểu nhị, cái này gọi kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hoặc là nói là trí giả sinh tồn, ngươi hiểu ý của ta không? Về phần thuốc mê, ta chỉ có thể nói ta đã giả, đã lười nhắc dùng hết mẩu thủ đoạn chơi đi săn trò chơi. Nạ đỉ càng bình tĩnh hơn, nhìn về phía An Dương, dùng cắt ngọt ôn nhu thanh âm nói, ngươi lại đã cứu chúng ta. An Dương gật đầu, lại đối bảo ơ nói, ha ha, bảo ơ. Tỉnh táo lại, ngươi cũng không có bị thương tổn, mà lại ta đã thuyết phục hắn, hắn đáp ứng mang bọn ta đi lò phản ứng cơ đỡ. Bà ở quay đầu nhìn về phía hắn, thật, thật. Bà ở thu hồi khí thế hung hăng biểu lộ, tốt ta, chỉ cần có thể cứu vớt chiếc phi thuyền này, ta có thể không so đo. Lão đầu nhẹ nhàng thở ra, tốt ta, đi theo ta, ta biết đạo nhất con đường. Bốn người bắt đầu dọc theo một đầu đường ống hướng phía dưới, thẳng đến tiến vào một đầu mở tối phi thuyền trong thông đạo, bắt đầu dọc theo đi về phía trước. Đột nhiên, phía trước chỗ góc cua đứng đấy một tiểu hài, chính nhìn chăm chú lên một đoàn người, nó có tái nhợt làn da cùng hai mắt thật to, xem xét cũng không phải là người bình thường. An Dương ngây ngẩn cả người, nguyên kịch bản bên trong ở mấy người cũng tại không sai biệt lắm địa phương gặp qua cái này người biến dị tiểu hài, chẳng qua là lúc đó nó nằm sấp ở phía trên đường ống bên trong, bây giờ lại đứng tại phía trước. Xem ra quả nhiên là tới gần người biến dị hang ổ nguyên nhân. A, người biến dị tiểu hài bắt đầu hét dầm lên, đồng thời hướng về sau chạy. An Dương biến sắc, nâng lên họng súng bắn một phát. Chụt. Tiểu hài ứng thanh ngã xuống đất. Nạ Đỉ quay đầu khiếp sợ nhìn xem hắn, đệ thấp lấy thanh âm biểu thị không có thể hiểu được, nó chỉ là đứa bé. An Dương lạnh lùng quét nàng một chút, không có trả lời. Nguyên kịch bản bên trong Man Ân liền chuẩn bị giết chết tên này tiểu hài, nhưng bị Nạ Đỉ ngăn trở. Tại cuối cùng hắn giết chết người biến dị thủ lĩnh sau lại lần gặp phải tên này tiểu hài, khi đó hắn nhớ kỹ Nạ Đỉ, đây chỉ là đứa bé, thế là hắn không có hạ sát thủ, sau đó hắn chết tại tên này hài tử trong tay. Cho nên hắn sẽ không lưu tình. Hài tử. Nơi này liền không có hài tử, bọn chúng tại sinh sôi. Lão đầu nhổ nước miếng, chúng ta vẫn là đi mau đi, vừa rồi cái kia tiểu xúc sinh tiếng kêu nhất định đưa tới kia bảy quái vật chú ý. Vừa dứt lời, liên tiếp tiếng gào thét đã vang lên. Chạy. Mấy người cấp tốc hướng phương xa chạy tới, An Dương muốn tìm nguyên kịch bản bên trong một đoàn người tránh né địa phương, nhưng vô luận như thế nào cũng không tìm tới, chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước chạy trốn. Giống. Hậu phương truyền đến một trận phẫn nộ tiếng giống, nghĩ đến là người biến dị thủ lĩnh phát hiện con của mình bị giết, tức giận rồi đi. Mấy người không khỏi tăng nhanh tốc độ. Biến dị tốc độ của con người nhanh chóng biết bao, không bao lâu tiếng gào thét liền càng ngày càng gần, An Dương không được không dừng lại. Lần nữa cắn nát đầu ngón tay trên tay vẽ ra âm dương ngư đồ án. Các ngươi đi trước, ta hiểm hộ các ngươi. Lão đầu lắc đầu, chỉ vào súng ngắn nói, không được, bọn chúng số lượng nhiều lắm, trong tay ngươi cái đồ chơi này nhất định không dùng được. Nạ Đi nói, chúng ta nhất định đến nơi ở của bọn nó. An Dương sắc mặt lạnh lùng, gọi các ngươi đi thì đi, tin tưởng năng lực của ta, các ngươi đừng liên lụy ta liền tốt. Lão đầu nghe thấy lời này sửng sốt một chút, liền cũng không tiếp tục quản hắn, đi đầu hướng về phía trước chạy tới. Nạ Đỉ cùng bà ở nhìn nhau, cũng theo sát lao đầu bộ pháp mà đi. Ba người chỉ nghe thấy một đạo thanh âm kỳ quái, không phải tiếng Anh, có điểm giống là tiếng Trung, sau đó chính là liên tiếp bạo tạc tiếng oanh minh. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Vâng, vâng, vâng. Tầm 10 con người biến dị bị tạc thành mảnh vỡ, phi thuyền cứng rắn vách tường cũng bị nổ ra hố cạn, băng liệt mảnh kim loại bốn phía bay múa, tại phía trước cái này một mảnh trong lối đi hẹp tạo thành to lớn sát thương. An Dương đánh xong liền chạy, quay người triệt thoái phía sau, đồng thời tại nguyên chỗ lưu lại một trái lựu đạn, 3.0 tốc độ toàn lực bộc phát, đơn giản như một đạo như ưu linh cấp tốc biến mất tại hắc ám phi thuyền trong thông đạo. Vâng! Xa xa chuyển đến một tiếng vang trầm. Chính vây trên mặt đất trên làm một đoàn dành ăn đồng loại thi thể người biến dị bị lựu đạn lần nữa xé nát, lưu lại càng nhiều tàn chi, cũng đưa tới càng khó lường hơn dị nhân tranh đoạt, chỉ có người biến dị thủ lĩnh kiên trì không ngừng, một khắc không ngừng hướng thông đạo chỗ sâu đuổi theo. An Dương rất mau đuổi theo lên bọn hắn. Nạ Đỉ kinh dị nhìn hắn một cái, đang ra sức chạy bên trong không nói gì, cũng không có hỏi nhiều. Bên này, lão đầu phân biệt một chút đường, liền kéo lấy khập khênh thân thể phía bên trái bên cạnh chạy tới. Kịch bản bên trong bờ là căn cứ tổng thượng úy làm ra ngắn nhất đường đi quy hoạch đi, tự nhiên so lão đầu càng tiết kiệm thời gian, nhưng bây giờ không có tổng thượng úy, cũng chỉ có thể đi theo lão đầu chạy, may mà hắn chỉ đường không có sai. Nửa giờ sau, mấy người đạt tới một chỗ hắc ám hành lang. Trong lúc đó gặp một nhóm người biến dị, nhưng đều bị An Dương nắm lấy trường đao bên trên đi giải quyết, toàn bộ quá trình khinh tô lại nhạt viết, chiến lực của hắn lần nữa trêu đến ba người sợ hãi thán phục liên tục. Chúng ta đến. An Dương xuyên thấu qua lan can nhìn xuống dưới, phía dưới là một cái cự đại lò phản ứng, phía trên lóe ra thô to như thùng nước dòng điện. Hắn kỳ thật có thể không cần tới nơi này, cưỡng chế tính đem ba người đánh ngất xỉu nhét vào ngủ đông kho liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn nghĩ đến đều tới cái thời không này, không bằng làm nhiều một điểm, năng hoa mấy giờ cứu vớt hơn 1.000 người cũng không tệ. Chương 89, hơn 100 năm sau kỹ thuật tư liệu. Lao đầu ở phía trên sở trường điện chiếu vào, ba người trầm mặc không nói bắt đầu thuận cái thang hướng phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí không phát ra cái gì tiếng vang. An Dương không hiểu được thao túng phi thuyền, càng không biết như thế nào dùng tay khởi động lại động lực tuần hoàn, chuyện kế tiếp còn phải giao cho Bảo ở. Ba người xuống đến lò phản ứng tầng dưới chót, phía dưới là một cái hơn 10 mét cao hố sâu, trong đó lít nha lít nhít tràn đầy người biến dị, chỉ là bọn chúng đều ở vào sâu ngủ bên trong. Người biến dị hang ổ. Bảo ở dọc theo huyền không hành lang hướng về phía trước, đỉnh đầu ngẫu nhiên lấp lóe qua một đạo thô to dòng điện, chiếu rọi đến cũ kỹ phi thuyền sáng như tuyết một mảnh. An Dương nhớ tới nguyên bản kịch bản, ngẩng đầu nhìn chăm chú lao đầu. Lấy được đèn tin, một khi rơi xuống chúng ta liền xong rồi. Lao đầu trịnh trọng gật đầu. Cơ đỡ rất lớn, lò phản ứng khống chế cơ cấu tại đối diện, hai bên có một cây không đến rộng một mét kim loại tấm kết nối lấy, Bảo ở không chút do dự hợp lý trước hướng về phía trước đặt đi. Chờ một chút. An Dương gọi hắn lại. Bảo ở quay đầu lại, nghi ngờ nhìn chăm chú lên hắn. An Dương chỉ vào phía dưới, đệ thấp lấy thanh âm, tin tưởng ta, ngươi sẽ rơi xuống, từ bên này đi vòng qua. Bảo ở quét phía dưới một chút, thu hồi đã đạp vào kim loại tấm chân, gật đầu hướng một bên mà đi. Trong bất chi bất giác, hắn cùng Nạ Đỉ đã đối An Dương có một loại không hiểu tín nhiệm, loại này tín nhiệm đến từ An Dương liên tục mấy lần đối bọn hắn cứu vớt, cũng đến từ An Dương thần bí cùng cường đại. Một đường hưu kinh vô hiểm, Bảo ở vây quanh một bên khác, không làm kinh động phía dưới ngủ say người biến dị. Bảo ở lau sạch sẽ một cái màn ảnh bên trên cho bụi, tại bảng điều khiển bên trên thao tác mấy lần, đưa vào một chuỗi mật mã về sau, bên cạnh một cánh cửa lập tức mở ra, lộ ra lóe lên quang mang lọ phản ứng khống chế thiết bị. Ông Bảo ở bắt đầu xoay tròn một cái luân bàn, đồng thời ở phía trên không ngừng thao tác, phía dưới bắt đầu sáng lên hồng quang, trên màn hình sáng lên một cái tính phóng xạ vật chất biểu thị, một chuỗi đếm ngược bắt đầu nhảy lên. Tích. Phía dưới một cái cửa kho lập tức mở ra. Bảo ở không chút do dự đưa tay đi vào, bắt lấy một cái nút xoay tròn nửa tuần, đột nhiên đè xuống. Ông. Máy móc nội bộ bắt đầu vù vù, không chỉ là máy kiểm soát, toàn bộ lò phản ứng đều đang run rẩy. Phía dưới người biến dị nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngẩng đầu liếc nhìn một vòng, đột nhiên trông thấy đứng tại khống chế thiết bị trước ba người, lập tức từ dưới đất nhảy lên. Giống. Người biến dị gào thét, lộ ra đấm máu miệng cùng bên trong một ngụm răng cưa chả răng. Nạ Đi biến sắc, thấp giọng hô, nhanh. An Dương nhìn lướt qua khiêu động đến ngược, làm một biết rõ kịch bản người hẳn là bày mưu nghĩ kế, thế là hắn thong dong bình tĩnh dựa bên trên lan can sát, nhìn chăm chú lên bọn này cuồng bạo người biến dị. Đếm ngược kết thúc. Trên màn hình đổi thành một chuỗi tiếng Anh. Cảnh cáo. Lò phản ứng ngay tại khởi động lại. Tích. Vâng. Phía trên lò phản ứng oanh minh một tiếng, đột nhiên phun ra tái nhợt hỏa diễm. Phía dưới người biến dị ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị trong nháy mắt đốt vì cho tàn. Động lực khởi động lại. Từng chiếc đèn liên tiếp sáng lên, đem nguyên bản hắc ám phi thuyền chiếu rọi đến tươi sáng một mảnh. Bảo ở rốt cục nhẹ nhàng thở ra, dựa lưng vào vách tường kim loại bên trên híp mắt miệng lớn thở dốc. Thật lâu mới mở mắt ra nhìn về phía An Dương, hắn đã bắt đầu hoài nghi mình giữ vững được. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta rời khỏi nơi này trước, người biến dị khẳng định không chết xong. Bảo ở gật đầu. Phi thuyền động lực đã khôi phục, nguyên bản đóng chặt cửa khoang cùng thông đạo đã có thể mở ra, chỉ cần từ những địa phương này trải qua, liền không cần lo lắng sẽ gặp phải người biến dị. Nạ Đi nhìn qua đỉnh đầu ánh đèn bùi ngùi mai thôi, vạn vạn không nghĩ tới như thế chật vật nhiệm vụ chỉ đơn giản như vậy hoàn thành. An Dương bỗng nhiên ngừng lại, thông đạo bên cạnh có một cái mang cảnh cáo đường vân kim loại ngăn tủ, màn này còn là rất quen, hắn lập tức dừng bước. Khóa an toàn. Hắn đi qua kéo ra ngăn tủ cửa. Không phải vũ khí tính phòng ngừa bạo lực thương. An Dương mắt sáng rực lên, đây là kịch bên trong bảo ở vũ khí, chỉ là do ở sự xuất hiện của hắn kịch bản đã bị cải biến, bảo ở hoàn toàn không có tiếp xúc đến nó cơ hội. Không phải vũ khí tính phòng ngừa bạo lực thương khai thác điện từ mạch súng kỹ thuật, vì ngăn cản bạo sợ mà thiết kế. Uy lực cũng không lớn, nhưng hiệu quả rất huyễn, dùng để chơi đùa cũng không tệ. An Dương không ngừng nắn điện tử chốt mở đem hệ thống tỉnh lại, lại xé mở tay áo đưa trên cánh tay ký hiệu phóng tới máy quét trước quét hình, vài giây đồng hồ sau phía trên đèn đỏ biến thành đèn đường, suy một tiếng, phía trên thả thương, cửa khoang mở ra. Hậu phương mấy người nghi ngờ nhìn chăm chú lên hắn. An Dương đem phòng ngừa bạo lực thương cầm lấy mang theo trên tay, mở ra năng lượng chốt mở cảm giác hạ cũng không tệ lắm, liền tiếp tục hướng phía trước đi. Bảo ở một mực tâm sự nặng nề, giống là đang suy nghĩ gì, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, An Dương hạ sĩ, vậy tổng thượng úy liền là tên kia phá hư phi thuyền hệ thống động lực, đùa bỡn thế nhân, cũng đem thế giới cực lạc hào biến thành như vậy người anh điên, đúng không? An Dương kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái, gật đầu nói, đúng vậy, ngươi rất thông minh, bảo ở hạ sĩ. Bảo ở trầm mặt xuống, thật lâu mới nói, tốt à, ta bắt đầu tin tưởng ngươi nói mỗi một câu nói. An Dương cười một tiếng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hiện tại ý nghĩ của mình là đúng. Mấy người rất nhanh một đường đến khoang điều khiển, trừ An Dương ngoại ba người đều thận trọng đánh giá. Đây là một gian tràn đầy khoa huyễn cảm giác gian phòng, trong suốt thao tác bảng lóe lên quang mang, vị trí lái trên ghế nằm một cỗ thây khô. Bảo ở tiến lên mở đèn, gian phòng lập tức sáng lên, hắn lại đi đến một chỗ bảng trước thao tác mấy lần, điều ra phi hành nhật ký. Năm 923. Mấy người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. An Dương nhún nhún vai nói, nhìn, ta không có lừa các ngươi đi, chúng ta bây giờ ngay tại Tạ Ninh đáy biển, chỉ là phi thuyền đã truy hủy, người còn sống sót cũng không nhiều, chúng ta cần đem bọn hắn từ ngủ đông kho bên trong giải cứu ra. Nạ đi hỏi, làm sao giải cứu? Đem bọn hắn bắn ra đi, ngủ đông kho sức nổi sẽ để bọn hắn nổi lên tinh cầu mặt ngoài. Bảo ở xoay người xen vào một câu, hỏi, tựa như ngươi đối với Tổng Thượng Úy làm như thế. An Dương gật đầu. Bảo ở trầm mặt dưới, đông nhiên túi đầu nói, ta rất xin lỗi. An Dương khoát tay áo, chỉ vào đỉnh đầu nói, mở ra nóc. Bảo ở gật đầu tại mặt thủy tinh trên bảng điểm mấy lần, phía trên lập tức truyền đến ông ông tiếng vang, kim loại nóc từ từ mở ra, chỉ còn lại một tầng pha lê cùng bầu trời đen như mực, nhìn không thấy sao trời. Mấy chỉ không biết tên sinh vật phù du từ bên trên bơi qua, bọn chúng thân thể tán phát ra quang mang, chiếu rọi đến mấy người trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Chúng ta quả nhiên tại đáy biển. Bảo ơ, bắt đầu đi, đem tất cả còn đang ngủ say người tới bọn hắn ứng nên đi địa phương. Bảo ở trầm mặc thao túng bảng, đột nhiên nhỏ một tiếng, hắn tùy theo thu tay về, trên màn hình lóe ra khởi động bắn ra chữ. An Dương mặc dù cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được, nhưng hắn có thể cảm giác được từng cái ngủ đông kho chính từ đáy biển xung ra, đây là hắn vì chiếc thuyền này có khả năng làm. Lao đầu cầm đèn tin đi đến pha lê bên cạnh quét qua, đen nhánh đáy biển bị chiếu sáng, vô số đáy biển kỳ quái sinh vật thành đàn bơi lên. Chúng ta thật đến. An Dương chẳng biết lúc nào đã đến phía sau hắn, bình tĩnh nói, ngươi muốn cùng trở về mặt đất sao? Lao đầu giật mình, không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn, cong. Đương nhiên. An Dương chỉ bên trong một cái lối đi, bên trong có ngủ đông kho, đi theo ta. Lao đầu nhìn lướt qua đứng tại chỗ ở cùng nã đi, vừa muốn cự tuyệt, An Dương đã ngăn chặn hắn vào bên trong đi. Ha ha, ngươi làm gì? Chúng ta thế nhưng là cùng một bọn. Lao đầu cảm giác An Dương trên tay lực lượng để hắn không thể chịu cự, hắn lập tức hoảng loạn lên, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. An Dương nghe tiếng buông hắn ra. Ngươi đi trước đi, chúng ta còn có một số sự tình muốn làm, người biến dị nhất định không chết xong, nếu như ngươi xảy ra bất trắc sẽ là chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy, tới đi, ta sẽ không tổn thương ngươi, chúng ta thế nhưng là cùng một bọn. Lao đầu kinh ngạc nhẹ gật đầu, tiến vào ngủ đông kho, có không có nói qua ngươi phương thức nói chuyện rất kỳ quái, ta đoán ngươi là người Trung Quốc. An Dương từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, tại lao đầu mang tốt dưỡng khí che đậy sau đột nhiên đóng lại cửa kho, đồng thời đè xuống bắn ra cái nút. Trở lại khoang điều khiển. Bảo ở đang nằm trên ghế ngồi thao tác, An Dương trở về cũng không thể để hắn ngẩng đầu. An Dương hạ sĩ, chúng ta cần đem sinh vật hồ sơ kho sinh vật giải cứu ra, cũng tại Tạ Ninh tạo dựng thích hợp chúng ta vòng sinh thái. Đó là các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Cái gì? An Dương tại điều khiển khoang thuyền quay trở ra, đột nhiên nói, chiếc thuyền này là địa cầu nọa phương chu, đã đều bảo tồn có chỗ có sinh vật tư liệu, nhất định cũng có tất cả khoa học kỹ thuật tư liệu a. Bảo ở nghi ngờ nhìn về phía hắn, đương nhiên, kỹ thuật tư liệu cất giữ trong chứa đựng kho, chúng ta cũng cần đem nó lấy ra, bất quá trước lúc này ta hy vọng chúng ta năng xử lý tốt sinh vật hồ sơ kho sự tình. An Dương đưa tay khoác lên trên bả vai hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ. Không không không, ta hy vọng chúng ta năng đi trước tìm tới kỹ thuật tư liệu. Bảo ở nhăn nhăn lông mày, cảm giác trên bờ vai truyền đến bờ MNTN3V đút áp lực như có như không. An Dương hạ sĩ, ngươi đang làm gì? Ta hy vọng ngươi năng lấy đại cục làm trọng. Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta, mà lại chiếc thuyền này đều là ta cứu. Bảo ở hít một hơi thật sâu, lựa chọn thỏa hiệp. Tốt ta cần thẩm tra một chút ngắn nhất lộ tuyến. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cũng chỉ là sợ khoa học kỹ thuật tư liệu nhận hư hao mà thôi. Cái này tuyệt đối không thể, chứa đựng kho cửa đang đóng, người biến dị vào không được, kỹ thuật tư liệu cũng đều là từ ô tinh phiến bảo tồn, đối bọn chúng vô dụng, mà không bị đến người vì hư hại, nó chí ít có thể bảo tồn 100 vạn năm. An Dương rốt cục yên tâm lại, vậy là tốt rồi. Sau một tiếng, An Dương không gian tùy thân trang 1/3, đem tất cả ô tinh phiến đều đặt đi vào, hắn còn tiện tay cầm một đài đọc đến khí, để phòng địa cầu cùng tận thế khoa học kỹ thuật không đủ, không thể đọc đến ô tinh phiến. Đây chính là hơn 100 năm sau khoa học kỹ thuật tư liệu à, mà lại không phải cái gì nhị thứ nguyên, dị thời không loại hình, trực tiếp liền là hơn 100 năm sau địa cầu, rất nhiều kỹ thuật lấy ra liền có thể dùng, ngay cả nghiên cứu chuyển đổi đều không cần. Cỡ nào thuận tiện? Mà bờ cùng nạ đi. bọn hắn trên mặt đất ngủ rất say. Chương 90, vẹn đỏ dùn kết thúc. An Dương hài lòng nhìn qua trống rông cơ sở dữ liệu, ngược lại đem ánh mắt dừng lại tại bờ cùng nã đi trên thân, nhất là dáng người cực kỳ nóng nảy nã đi, dù cho nằm trên mặt đất cũng không chút nào năng che giấu trước ngực nàng quy mô, đỉnh lấy màu xám sau lưng hình thành hai ngọn núi, một đầu thật sâu khe rãnh để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Nữ nhân này ngực thật to lớn. An Dương như là cảm khái, không hiểu hưng phấn lên, không khỏi nuốt ngụm nước miếng hướng nàng đi đến, ngăn chặn nàng đi hướng. Ngủ đông kho. Sau đó là bảo ở. A, lập tức liền phải hoàn thành nhiệm vụ, năng không hưng phấn sao. Lập tức liền muốn thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, năng không nuốt nước miếng sao. Theo hai cái ngủ đông kho một trước một sau bắn ra đi, An Dương phảng phất năng nhìn thấy chúng nó từ băng lánh hắc ám nước biển phong tỏa bên trong một mực phóng tới mặt biển chẳng cảnh. Chắc hẳn ta Ninh bầu trời nhất định rất lam, không khí nhất định rất rõ ràng. Ân, chí ít so yên kinh tốt. Tại phi thuyền bên trong ngây người không bao lâu, An Dương cũng tiến vào một cái ngủ đông kho, mang lên dưỡng khí che đậy liền đè xuống đóng cửa cùng bắn ra cái nút, lặng lặng chờ đợi lấy nhất phi trùng thiên một khắc này. Ầm. Một đạo cự đại thăng lực truyền đến, ngủ đông kho cấp tốc từ bắn ra quỹ đạo xông vào băng lánh hắc ám trong nước biển, mang theo một chuỗi bạc khí, đỉnh đầu mặt biển dần dần rõ ràng, quang mang từ yếu ớt đến sáng tỏ. Màu xanh thẳm giống như tinh khiết bầu trời. Phúc. Ngủ đông kho đột nhiên xông ra mặt nước, mang theo một trận bọt nước, cái nắp phịch một tiếng bắn ra, lộ ra một trường tuổi trẻ châu Á gương mặt. An Dương một thanh giật xuống dưỡng khí che đậy hô hấp lấy, đồng thời ngồi dậy bắt đầu xem kỹ tạ nhìn tinh cầu tình huống. Không khí không như trong tưởng tượng dễ ngửi, bởi vì vì tuyệt không hương, lộ ra nước biển tanh nồng vị, bầu trời cũng không như trong tưởng tượng như vậy lam, mà là màu trắng, chân trời treo một vòng nguyệt. Vệ tinh. Ân. Quả nhiên so yên kinh muốn tốt, tốt nhiều lắm. Phía dưới là màu xanh thẳm nước biển, phương xa là một tòa thanh sơn, viên tinh cầu này tựa như là không mấy vạn năm trước địa cầu. Rất thích hợp ở lại. Trên mặt biển nhấp nhô từng cái ngủ đông kho, từng người nhân loại đang từ bên trong thức tỉnh, giật xuống dưỡng khí che đậy lớn tiếng ho khan, hô hấp lấy, bắt đầu đem mình giấu chân bước vào viên này nguyên thủy tinh cầu. Không gian tùy thân điện thoại bỗng nhiên một trận chấn động, vang lên bên tai một tiếng băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ thành công. Thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, đạo cụ năng lực 1, điểm kỹ năng 1, tố chất thân thể điểm số 1, tuyển định người có thể tùy thời trở lại thế giới hiện thực. An Dương thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ lần này thời gian mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giờ, nhưng trong phi thuyền thực tế quá bị đè nén, khắp nơi tràn đầy vụt ba kim loại băng lãnh cùng trong bóng tối ẩn tàng chết đi, cho dù hắn biết rõ kịch bản cũng không thể không căng cứng thần kinh, sợ ra cái gì ngoài ý muốn nhậm chức vụ thất bại. Bên cạnh cũng có hai cái ngủ đông kho, bên trong phân biệt nằm nã đi cùng bảo ở. Chỉ là bọn chúng vẫn còn trong mê ngủ, An Dương suy nghĩ trong chốc lát, cầm điện thoại di động lên. Đem tố chất thân thể tăng huỳnh đến thể chất bên trên, mặt khác rút ra con đường năng lực. Phân phối hoàn tất. Con đường năng lực rút ra bên trong. Rút ra hoàn tất, tuyển định người thu hoạch được đạo cụ năng lực, kỹ năng trộm lấy, nhưng ngẫu nhiên trộm lấy trong thế giới nhiệm vụ nào đó một nhân vật nào đó một kỹ năng, thế giới, nhân vật, kỹ năng đều từ tuyển định người chỉ định. Lại là kỹ năng trộm lấy. An Dương có chút im lặng nhìn về phía điện thoại. Hệ thống, con đường của ngươi năng lực rất thiếu thốn A. Điện thoại không có bất kỳ cái gì hồi phục. Cũng không phải nói kỹ năng trộm lấy không tốt, chỉ là hắn kinh lịch thế giới đều không có gì cường nhân. Kỹ năng trộm lấy không có đất dụng vào A, còn không bằng lại đem không gian tùy thân mở rộng 1000 lần, hoặc là lại tới một cái không gian chi môn tính so sánh giá cả cao. Chẳng lẽ lại muốn đối bảo ở dùng? Hắn có cái gì đáng giá trộm lấy, một thân quá cứng kỹ thuật. An Dương cũng sẽ không lại đến thế giới này lái phi thuyền. Chẳng lẽ lại nếu lại đối Yến Xích Hà dùng? Yến Xích Hà ngự kiếm thuật cũng không tệ, có thể cân nhắc. An Dương nhìn lướt qua màn hình, phía trên biểu hiện ra trước mắt hắn người số liệu. Tuyển định người, An Dương. Tố chất thân thể. Thể chất, 37. Lực lượng, 3.1. Tốc độ, 3. Trí nhớ, 3. Đợi phân phối tố chất điểm số, 0. Nắm giữ kỹ năng. Cách đấu tinh thông, trung cấp. Súng ống tinh thông, cao cấp. Vũ khí lạnh tinh thông, cao cấp. Nhạc khí tinh thông, sơ cấp. Điều khiển tinh thông, sơ cấp. Anh ngữ tinh thông, sơ cấp. Quân sự tố dưỡng tinh thông, sơ cấp. Đợi phân phối kỹ năng điểm số, 1. Đạo cụ năng lực. Không gian tùy thân, 1000 mét khối. Không gian chi môn, đã liên thông tận thế thế giới 94 số 567 cùng thế giới hiện thực. Năng lực trộm lấy, đợi sử dụng. Đợi rút ra con đường năng lực. Không. Năng lực khác. Côn Luân Quyết, cấp 4. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, cấp 3. Thể chất hẳn là đối thân thể tăng thêm nhiều nhất một hạng, không chỉ có thể tăng cường sức miễn dịch, sức chống cự, còn có thể gia tăng cường độ thân thể, năng lực khôi phục, sức chịu đựng các loại, chủ yếu nhất là nó còn có lợi cho Côn Luân Quyết tu luyện, sau đó Côn Luân Quyết lại sẽ gia tăng thể chất, cái này hợp thành một cái tốt tuần hoàn. 37 thể chất A. Đoán chừng hắn năng trực tiếp đi để dòm bị cắn. Một tiếng ho khan đánh gãy ý nghĩ của hắn. Khúc khục. Nạ Đỉ che lấy đầu từ ngủ đông kho ngồi xuống, liếc mắt liền nhìn thấy cách đó không xa An Dương, thần sắc lập tức ngưng trệ, lại quay đầu nhìn về phía chính đang ngủ say bạo ở, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Ngươi tại sao muốn đánh ngất xỉu chúng ta? Ngươi sẽ biết, nhưng không phải hiện tại. Ngươi sâu ngủ di chứng phát tác sao? Cũng không có. Nạ Đỉ không nói. An Dương dần dần trầm tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt lại, nằm tại ngủ đông kho trông được trong chốc lát bầu trời cùng phương xa, trải nghiệm lấy cái này tràn ngập dị giới phong tình phong cảnh, đống nhiên cởi áo ra phịch một tiếng nhảy vào trong biển, kích thích một vũng nước hoa. Đây là thuần thiên nhiên không cái gì ô nhiễm tiền sử biển cả, cũng không thể đặt vào lãng phí. Nơi xa truyền đến một người đàn ông tuổi trung niên hô to, chắc là thấy được vừa rồi hắn mặc trên người phi công đồng phục, nhưng hắn không để ý đến, thẳng đến chơi mệt rồi mới hướng bên bờ bơi đi. An Dương không là cái thứ nhất leo lên tinh cầu mặt ngoài người, nhưng hắn nhất định là cái thứ nhất đạp vào lục địa người. Dù sao mấy cây số trưởng du lịch với hắn mà nói không cần tốn nhiều sức, nhưng đối những người khác tới nói nhất định không phải cái chuyện đơn giản. Hắn bốn phía đi tới, Tạ Ninh khí hậu hoàn cảnh cùng địa cầu rất giống, nhưng thực vật, động vật cùng địa cầu khác biệt liền rất lớn, liếc nhìn lại năng nhìn thấy rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Thật lâu, bảo ở cùng Nạ Đỉ kéo lấy ướt sũng y phục cũng lên bờ, chuyện thứ nhất liền là tìm tới hắn, cũng tràn đầy không hiểu chất vấn. An Dương hạ sĩ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta biết, nhưng phi thuyền không có hư hao, động lực cũng thế, các ngươi tùy thời có thể lấy lại trở lại sinh vật hồ sơ kho, về phần ta. Ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Rời đi? Ngươi muốn đi đâu đây? An Dương cũng không trả lời, chỉ là trống rỗng lấy ra một khẩu súng lục đưa cho Bảo ở. Chiêu này hiển nhiên lại để cho hai người kinh dị không thôi. Bảo ở chần chờ tiến lên tiếp nhận súng ngắn. An Dương hạ sĩ, ngươi muốn làm gì? An Dương quay người nhìn về phía phương xa, một vầng minh nguyệt treo ở chân trời dị thường dễ thấy, bị hoàng hôn quang mang chiếu rọi đến kim hồng, duy mỹ như chuyện cổ tích. Ta phải đi, khẩu súng kia tặng cho ngươi. Ngươi là dũng cảm lại chính trực phi công, hy vọng nó có thể giúp được ngươi. Ngươi muốn đi? Bảo ở nói được nửa câu liền im bặt mà dừng, bởi vì hắn trông thấy trước mặt quang mang lóe lên, An Dương đã biến mất tại nguyên chỗ. Hai người nhịn không được văng tục, đều trợn to mắt. Phòng cho thuê bên trong, một thân ảnh trống rông xuất hiện. Sâu đèn sáng rỡ, trong phòng khách trống rỗng, còn duy trì hắn lúc rời đi dáng vẻ. An Dương lập tức duỗi lưng một cái, kết lực để căng cứng thần kinh cùng cơ bắp trầm tĩnh lại. Đây đã là hắn lần thứ 5 tiến hành xuyên qua thời không, nhưng mặc kệ thế giới kia cỡ nào đặc sắc, cỡ nào nguy hiểm, khi hắn trở lại thế giới hiện thực cái này gian suất Tô Úc luôn có thể rất nhanh bình tĩnh trở lại, có tiểu thiến qua đi thì càng là như thế này. A, An Dương vừa mới nằm lên ghế sofa, chỉ thấy tiểu thiến thân ảnh xuất hiện ở phòng khách cùng phòng bếp chỗ rẽ, nàng trên tay cầm lấy một chương ướp súng khăn lau, chính kinh nghi nhìn xem hắn. An Dương ngươi thật nhanh, ta ngay cả phòng đều không có quét sạch sẽ đâu. An Dương mặt tối sầm, ngược lại hóa thành một mặt bất đắc dĩ. Tiểu Thiến, đối nam nhân của ngươi không thể nói nhanh, hiểu chưa? Tiểu Thiến trên mặt nổi lên một chút ửng hồng, lại nháy nháy mắt, một mặt ngây thơ biểu lộ. Thế nhưng là, ngươi thật rất nhanh nha. An Dương chỗ nào lại không biết Tiểu Thiến là cố ý, cắn răng làm ra hung ác biểu lộ, lập tức từ trên ghế xạ lòn vọt lên hướng nàng bổ nhào qua. A, vậy ta liền để ngươi nhìn ta nhanh không nhanh. Tiểu Thiến ai nha một tiếng, lập tức trốn đến trong phòng bếp đi. Tốc độ không biết nhanh hơn hắn bao nhiêu. Ta còn không có quét dọn xong đâu. Không quét dọn. Không được, ta khăn lau đều còn tại trên tay. Vung xuống là được. Không muốn. Hai người tại chật hẹp trong phòng bắt đầu chơi ngươi truy ta chụp trò chơi, ngoài miệng cũng không ngừng qua, nhưng vô luận hắn làm sao truy cũng sờ không tới Tiểu Thiến góc áo, dù cho không gian rất hẹp, nhưng hắn đối mặt thế nhưng là có được pháp lực Tiểu Thiến. Chỉ chốc lát sau, An Dương ngừng lại. Ngươi còn học được chạy. Nào có, cái này gọi tránh. Ai bảo ngươi suốt ngày không muốn tốt? Ngươi còn học được mạnh miệng. Nào có, cái này gọi luận sự. Nhìn ta bắt được ngươi không thu thập ngươi. Phu quân đại nhân ta thật là sợ, nhưng ngươi bắt không được ta. An Dương tê một tiếng hít vào một hơi, nhưng căn bản cầm Tiểu Thiến không có cách nào. Ta kiểu gì cũng sẽ bắt lại ngươi. Tiểu Thiến che miệng cười khẽ, nói không chừng ngươi chờ chút liền tóm được ta. An Dương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức khôi phục thần thái, đột nhiên nhào tới. Mấy phút sau, hắn rốt cục đã được như nguyện. An Dương ôm Tiểu Thiến không ngừng xoa năn lấy, một đôi tay ở trên người nàng tới lui không chừng, càng ngày càng dùng sức giống như là muốn đưa nàng vò tiến trong thân thể mình, đồng thời đem miệng tiến đến bên thai nàng. Con chạy, ta nói ta sẽ bắt lại ngươi. Ừm. Không phải ta dừng lại, ngươi căn bản. Căn bản bắt không được ta, ngươi điểm nhẹ. Bóng đêm như nước, hai người nằm tại bên cửa sổ ngắm sao, bình tĩnh cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ. Tốt ta, căn bản không có tinh tinh. Lúc nửa đêm, An Dương mở ra không gian chi môn bước vào tận thế thế giới. Tích. Ánh mắt góc trên bên phải truyền đến một đạo tin tức, là tới từ thời không thế lực hệ thống. Chương 91, Thư Quân. Thời không thế lực hệ thống giải tỏa mới đơn vị, Thư Quân. Thư Quân. An Dương tái diễn cái từ này, con mắt hơi nghi hoặc một chút. Điều ra thời không thế lực hệ thống chủ bảng điều khiển. Ánh mắt biên giới đột nhiên xuất hiện màu lam số liệu cùng các loại đồ án, quả nhiên, góc trái trên cùng nguyên bản chỉ có một cái dấu hiệu là sáng, hiện tại đã sáng lên hai cái. Thư Quân so với tùy tùng có cái gì khác biệt? Tuyển định người, thật cao hứng vì ngươi giải đáp vấn đề, tuyển định người nhưng hao phí 1.000 điểm năng lượng chế tạo một cái Thư Quân tiêu ký đơn vị, nên đơn vị có thể đem một tùy tùng đề thăng làm tuyển định người Thư Quân. Thư Quân con số cụ thể như sau. Thời không thế lực hệ thống ngữ điệu so điện thoại phải ôn hòa nhiều, tìm từ cũng càng thêm hữu hảo. Vừa dứt lời, An Dương trong tầm mắt xuất hiện mấy hàng số liệu. Đơn vị, Thư Quân tiêu ký. Hao phí năng lượng, 1.000 điểm. Khống chế phương thức, sinh tử nắm giữ. Đơn vị tăng phúc, tố chất thân thể toàn diện tăng lên 1 điểm. Đơn vị thiên phú, có thể đạt được cứng cỏi nhạy cảm cuồng bạo chi lực. Đơn vị quyền lợi, điều gỡ xuống cấp thế lực vị trí chỗ ở cùng đơn giản tư liệu. An Dương thu hồi ánh mắt, Thư Quân hiệu quả rất cường đại a, liền là 1.000 điểm năng lượng có chút đắt. Cái gọi là sinh tử nắm giữ chính là gia tăng hắn đối thế lực đơn vị lực khống chế, tố chất thân thể toàn diện tăng lên 1 điểm cũng là bay vọt về chất, huống chi còn có một cái huyền chi lại huyền, nhìn liền rất thần bí cấp cao đơn vị thiên phú và một cái nhưng điều gỡ xuống cấp thế lực vị trí cho ở cùng đơn giản tư liệu đơn vị đặc quyền, kể từ đó liền chỉ có một cái thiếu hụt. Đây cũng quá mẹ nó đắt đi. 1.000 điểm năng lượng. Dòng dã có thêm một cái số không, ngươi đảo lộn một cái cũng dễ nói à. An Dương nhả ránh, đem mục quang di đến đơn vị thiên phú bên trên, năng lực khác đều rõ ràng, chỉ có cái này tăng phúc nhất không xác định, có thể hay không giá trị về phí tổn liền nhìn nó. Hệ thống, cứng cỏi, nhạy cảm, cùng bạo chi lực có tác dụng gì? Nên đơn vị năng lực nhưng vì Thư Quân đơn vị gia tăng một hạng thiên phú, nhưng tuyển định làm cứng cỏi, nhạy cảm cùng cùng bạo chi lực, cụ thể hiệu quả số liệu đã mất đi. Con số cụ thể hiệu quả đã mất đi. Ngươi làm sao không có đem mình cho ném đi? An Dương một trận bất đắc dĩ, xem ra muốn mình chậm rãi làm khảo nghiệm. Ngươi tốt, bổn hệ thống đã ở 3 triệu năm trước thất lạc tận thế thế giới 94 số 567, cảm tạ tuyển định người tìm về bổn hệ thống. An Dương run lên, lúc này mới nhớ tới thời không thế lực hệ thống quả thật là đem mình cho ném qua. Tốt ta, ngươi thắng. Cảm tạ sử dụng bổn hệ thống, chờ mong lần sau vì ngài phục vụ. Trong tầm mắt số FZZZ7 di liệu biến mất, chỉ còn lại trên màn hình điện thoại di động còn biểu hiện ra, An Dương cúi đầu mắt nhìn thời không thế lực hệ thống số liệu, bởi vì hắn đem thế lực hệ thống đặt ở tận thế thế giới nhà máy năng lượng nguyên tử liên tục không ngừng tiến hành bổ sung năng lượng, hiện tại năng lượng điểm còn lại hơn 6 vạn, nhưng chế tạo hơn 600 cái tùy tùng tiêu ký hoặc hơn 60 cái Thư Quân tiêu ký. Hệ thống, cho ta chế tạo 10 cái Thư Quân tiêu ký. Đã thu hoạch trao quyền, chế tạo thành công. Không trung trống rồng xuất hiện 10 cái màu lam ăn chữ huy trường, xoay chậm chậm lấy vô cùng thần bí. An Dương đem từng cái gỡ xuống hướng nhà kho đi ra ngoài, bên ngoài phiên trực binh sĩ gặp hắn ra lập tức buộc một tiếng kính cái quân lễ. Trưởng quan. Ừm. Lúc này tận thế thế giới khoảng cách đại thai biến đã qua 1 năm 03 tháng, có được sáng chói văn minh nhân loại tại trận này nguy cơ trước đó chưa từng có hạ đứng vững góc chân, cũng bắt đầu lấy khoa học kỹ thuật làm nội tình buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tuy nói rời đi song song căn cứ quân sự Hoài Bắc căn cứ không có thu hồi thành thị, nhưng đã xem căn cứ kiến thiết giống là một tòa mô hình nhỏ thành trấn, thậm chí đại đa số khu vực đã thông điện, chỉ có phía ngoài cùng tường thành còn đang nhắc nhở bọn hắn, dọn bị uy hiếp lửa xém lông mày. Ra ngoài quân đội chỉnh chỉnh tề tề trở về, để cho người ta giật mình cảm thấy trở về thời đại hòa bình, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, chi quân đội này sát ý cùng lạnh thấu xương viễn siêu thời đại hòa bình quân chính quy. Đây là cam đoan cả cái căn cứ an toàn cùng phát triển lực lượng. Trước đó vài ngày liền từng có một đợt từ mấy ngàn con giòm bị tạo thành giòm bị chiều tiến công căn cứ, đáng tiếc ở căn cứ quân đội trước mặt không chịu nổi một kích, bạch bạch cống hiến mấy ngàn điểm năng lượng lại ngay cả tường thành đều không có sơ đến. Đến tận đây về sau, trong thành thị đầu kia giòm bị thống lĩnh lại không có đánh qua Hoài Bắc căn cứ chủ ý, ngược lại nghe nói tao ngộ cỡ lớn giòm bị chiều Bình Nam căn cứ tổn thất không nhỏ, kém chút không có giữ vững. Một canh giờ sau. Trong căn cứ, rộng rãi trong phòng họp ngồi 10 người, từng cái đều nắm quyền lớn, bên ngoài từ một chi mấy tên lính võ trang đầy đủ trấn giữ. Trừ An Dương ngoại, Chu Minh Viễn cùng Địch Lệ Dĩnh hai cái này nội chính đại thần cũng ở nơi đây, còn có Thường Huy cùng Trần Á Phi hai cái này quân đội trưởng quan, cùng căn cứ tuần tra đội trưởng quan, thủ vệ đội trưởng quan, cùng ba tên căn cứ quân đội người cầm quyền. Các vị, hôm nay ta triệu tập các ngươi tới nơi này là vì nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người làm cơ sở địa phồn vinh cường thịnh cống hiến không thể coi thường lực lượng, biểu hiện của các ngươi ta đều nhìn ở trong mắt, thật cao hứng nói cho mọi người, các ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta. An Dương gõ bàn một cái nói, trên mặt bàn lập tức xuất hiện mấy cái màu lam ăn chữ huy chương, ngoại trừ nhan sắc ngoại cùng tùy tùng tiêu ký không có bất kỳ cái gì phân biệt. Nơi này có 9 khối tư quân tiêu ký, nó có được so tùy tùng lực lượng mạnh hơn, nhưng đại giới là tính mạng của các ngươi triệt để từ ta trường khống. Các ngươi nguyện ý thu hoạch được nó sao? Nguyện ý. 9 người không chút do dự trả lời. An Dương hài lòng cười, kỳ thật tư quân tiêu ký không cần tùy tùng ra ngoài tự nguyện, chỉ cần đối tượng vì tùy tùng là được rồi, hắn hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện, nhưng lại gặp được một đám tùy tùng trung tâm. Rất tốt, ai tới trước? Ta tới trước đi. Chu Minh Viễn chỗ ngồi cách An Dương gần nhất, cũng trước hết nhất đứng lên, một phát bắt được huy chương. Những người còn lại cái mông vừa rời đi băng ghế lại ngồi trở xuống. Có chút bất mãn nhìn về phía Chu Minh Viễn, tốt như vậy một cái cơ hội biểu hiện liền bị hắn cho đoạt. Xoát. Huy chương ở chỗ Chu Minh Viễn bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tràn ngập cả phòng lam quang, đâm vào người mắt mở không ra. An Dương trong tầm mắt nhảy ra một nhóm nhắc nhở. Tùy tùng Chu Minh Viễn để thăng làm tư quân, mời giao phó đơn vị thiên phú, có thể chọn cứng cỏi nhạy cảm cuồng bạo. Cứng cỏi. An Dương làm ra lựa chọn, lam quang cấp tốc cảm đạm xuống. Ánh mắt góc trên bên phải nhiều Chu Minh Viễn người số liệu. Thư quân, Chu Minh Viễn. Thể chất, 3. Lực lượng, 3. Tốc độ, 3. Trí nhớ, 3. Thiên phú, cứng cỏi. Chu Minh Viễn ngơ ngác túi đầu, cảm giác thân thể của mình tố chất lại có cái bay vọt về chất, nhất là không hiểu xuất hiện thiên phú và quyền lợi, đơn giản thần hồ kỳ thần. Lao Chu A, cho mọi người phơi bày một ít thiên phú của ngươi, cũng kỹ càng giới thiệu một chút. Rõ. Chu Minh Viễn cấp tốc kịp phản ứng, vung tay lên bên cạnh liền sáng lên một vòng kim sắc tương ố, phía trên lưu chuyển lên hình thù kỳ quái phù văn, chiếu rọi đến hắn giống như hoàng kim chiến sĩ. Thiên phú của ta tên là cứng cỏi, có thể triệu hồi ra một vòng phòng ngự tương ố, phòng hộ năng lực đại khái tương đương với kiếng chống đạn, năng tiếp nhận cường độ nhất định đạn công kích, nhưng cũng không thể một mực tiếp nhận, cũng không thể một mực duy trì. T. Đang ngồi mấy người hít sâu một hơi, đây quả thực là giao phó người một hạng dị năng A. An Dương rất nhanh hiểu được. Từ không gian tùy thân lấy ra một cây súng lục, nhìn chăm chú hắn. Có thể chứ? Cái này cũng không có vấn đề, nhưng ta cũng chưa thử qua. Chu Minh Viễn có chút do dự, ấn trong đầu theo thiên phú cùng nhau xuất hiện cảm giác tới nói tiếp nhận súng ngắn một thương là không có vấn đề, nhưng hắn dù sao không phải vào sinh ra tử quân nhân, khó tránh khỏi có điểm tâm hư. An Dương nhẹ gật đầu, nhắm chuẩn bờ vai của hắn bắn một phát. Dù sao coi như cứng cỏi không có ngăn trở, 3.0 thể chất hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ẩm. Kim sắc vòng bảo hộ bên trên xuất hiện một vòng vết rạn, đạn đã bị đạn đến hậu phương trên tường, vách tường bị đánh ra một cái hố sâu, nhưng Chu Minh Viễn lông tóc không hư hại. Đang ngồi lại là một trận sợ hãi thán phục, ánh mắt đột nhiên nóng rực lên. An Dương cũng không khỏi bắt đầu ghen tị, hắn trông thấy kim sắc vòng bảo hộ bên trên vết rạn còn tại lấy một loại chậm rãi tốc độ khép lại, năng lực này đơn giản có thể xưng lịch thiên A. Lại đến hai cái. Ta đến. Còn có ta. Địch Lệ Dĩnh trước đứng lên. Ngay sau đó Trần Á Phi cũng đứng lên, cái khác ba cái quân đội người cầm quyền muốn cướp tới trước, bị hắn trừng mắt liếc lại ngồi trở xuống. Lam sáng long lánh, lại rất nhanh dập tắt. Các ngươi cũng riêng phần mình biểu hiện ra, giới thiệu một chút. Rõ. Địch Lệ Dĩnh dẫn đầu đứng dậy, trên người nàng hiện hiện một trận lam quang, đột nhiên như quỷ mị vọt tới phòng họp một bên khác, tốc độ nhanh đến giản làm cho người ta thấy không rõ. Thiên phú của ta là nhạy cảm, nhưng để cao mạnh tốc độ cùng lực phản ứng, đại khái là gấp đôi. Kéo dài thời gian cũng không dài, xem thể lực mà định ra. Trần Á Phi theo sát phía sau, chỉ gặp hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đều tăng lên một vòng, không chỉ là cơ bắp nâng lên, liền liền thân cao cũng phát sinh biến hóa, kém chút đem một thân quân trang nứt vỡ, trên thân lộ ra kinh khủng mà bạo ngược khí thế. Thiên phú của ta là quân bạo, chủ muốn tăng lên lực lượng, ta bây giờ có thể trèo chống cái này trạng thái nửa giờ. An Dương dần dần minh bạch, cứng cỏi là chủ phòng hộ, nhạy cảm là chủ nhanh nhẹn. Quân bạo là chủ lực lượng. Cụ thể còn có chờ khảo chứng. Khi hắn từ phòng họp ra lúc, thế lực hệ thống đã nhiều 9 cái tư quân, còn có một cái huy chương hắn dự định lưu cho thế giới hiện thực thẩm triều văn. Dù sao tư quân càng thêm trung thành cường đại, từ trình độ nào đó tới nói cũng đối tùy tùng có nhất định trường khống. An Dương thẳng đến Hoài Bắc căn cứ nghiên cứu khoa học thất, đem tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đều tiêu ký vì tùy tùng, sau đó lấy ra một bộ phận từ vẹn đỏ dùm bên trong lấy được kỹ thuật tư liệu, để bọn hắn tiến hành nghiên cứu, cũng hứa hẹn mặc kệ thiết bị vẫn là sân bãi, nhân viên căn cứ đều sẽ toàn diện phối hợp bọn hắn, để bọn hắn sớm ngày xuất ra thành quả, làm ra thành phẩm tới. Bọn hắn tự nhiên vô bộ ngực cam đoan mình năng hoàn thành nhiệm vụ. Cái này một bộ phận tư liệu cũng không tính là quá tiên tiến, dẫn trước thế giới hiện tại mấy chục năm mà thôi, lại đại đa số đều là kỹ thuật quân sự, bị tiêu ký vì tùy tùng về sau. Bọn này nhân viên nghiên cứu khoa học trí nhớ đã tăng lên tới 2. Không, nếu như vậy bọn hắn đều cầm bộ phận này tư liệu không có biện pháp, An Dương liền muốn cân nhắc nuôi lấy bọn hắn đến cùng có ý nghĩa hay không. Trở lại thế giới hiện thực, Tiểu Thiến ngủ say. An Dương khép cười một tiếng, cũng nằm tại bên cạnh nàng nằm ngủ tới. Bình tĩnh thời gian là trôi qua nhanh nhất, nhất là có người làm bạn tình huống dưới, thời gian quả thực là đang chạy vội, mà điện thoại chậm chạp không có phát tới hạ một cái nhiệm vụ thế giới tư liệu. Ngày 27 tháng 2, Ích Châu Đại học cùng Ích Châu Đại học Khoa học tự nhiên đồng thời khai giảng. Chương 92, dụng ý khó dò. Như muốn hỏi lên tháng 2 ngọn nguồn cẩm quan thị người ở nơi nào nhiều nhất, có người sẽ nói là phồn hoa như gấm ngải ngươi quảng trường thương mại, cũng có người sẽ nói là nổi tiếng bên ngoài thể dục quảng trường, còn có người sẽ nói cẩm quan thị chỗ kia người cũng rất nhiều. Nhà ga. An Dương ngồi tại một cỗ màu trắng bảo mã ít năm dặm diện, chiếc xe này là An Thị tập đoàn. Bình thường hắn không thế nào cần dùng đến xe, nhưng hôm nay muốn tiếp An Du cùng Tiêu Tuyết Nhi liền tùy tiện lái xe tới, dù sao có xe vẫn là muốn thuận tiện rất nhiều. Phía trước tràn đầy biển người, đại bộ phận gương mặt đều thanh xuân rào rạng, bởi vì Cẩm Quan Thị Đại học đều tập trung ở tháng 2 ngọn nguồn khai giảng, là cho nên sáng tạo ra trận này vẹn vẹn kém hơn xuân vận rầm rộ. Cái này hai nha đầu, còn chưa tới. An Dương lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, xe lửa đã tối nay 1 giờ. Vừa dứt lời, điện thoại di động của hắn văng lên, không có gì bất ngờ xảy ra là Tiêu Tuyết Nhi đánh tới. Bởi vì lấy An Du tính cách không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không gọi điện thoại cho hắn, mà Tiêu Tuyết Nhi tại bên người nàng rõ ràng không đến được vạn bất đắc dĩ tình trạng. An Dương rất nhanh tiếp thông điện thoại, từ đó truyền ra Tiểu Tuyết Nhi thanh lanh thanh âm. An Dương ca ca, chúng ta đến, đều đi ra, ngươi ở chỗ nào, làm sao không nhìn thấy ngươi. Ta tại cửa chính, các ngươi ra liền thấy được. An Dương cười khổ một tiếng, nhiều người như vậy. Các ngươi năng trông thấy ta mới là lạ. Nha! Chúng ta đã ra tới, nhưng vẫn là không nhìn thấy, thật nhiều người a. Các ngươi ở đâu? An Dương chỉ mới nói nửa câu, bởi vì hắn trông thấy hai cái cách gan mặc thanh xuân rào rạt mỹ thiếu nữ đang đứng tại nhà ga cửa chính, dưới thân đặt vào hai cái dương hành lý, vốn là thon thả thân thể tại biển người trong biển người lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Ta nhìn thấy các ngươi. A! Đứng tại chỗ đừng núp nhích, ta qua tới tìm các ngươi. Được! An Dương ca ca ngươi ở chỗ nào? Tiêu Tuyết Nhi dáng người cao gầy, mặc một thân trắng loan áo lông, thật dày trang phục mùa đông cũng che không được ngạo nhân đường cong, trước ngực cổ trướng tăng, màu đen quần tất phát họa ra tinh tế hai chân thon dài, dưới chân thì dẫm lên một đôi đất tuyết dày, vóc người đẹp đến không lời nói. Nàng một tay cầm điện thoại gọi điện thoại, đồng thời nhìn chung quanh tìm kiếm thân ảnh của hắn, ánh mắt tại màu trắng bảo mã ít năm bên trên khẽ quét mà qua, lại theo thói quen không có dừng lại. An Dương mở cửa xe xuống xe. Đối nàng phất phất tay, la lớn, ta ở chỗ này. Nghe tiếng quay đầu Tiêu Tuyết Nhi sửng sốt một chút, lập tức để điện thoại di động xuống hướng hắn cười cười, bởi vì tiếng người huyên náo nàng không có lớn tiếng la lên, chỉ là dùng sức đẩy bên cạnh An Du. À, An Dương ở đâu? Quay đầu An Du cũng ngây ngẩn cả người như vậy một giây, ngơ ngác nhìn đứng tại màu trắng thân xe trước mặt An Dương, nàng sẽ không giống rất nhiều đại học sinh như thế đối các loại nhãn hiệu xe loại hình rõ như lòng bàn tay, nhưng có phải hay không tốt xe vẫn là năng phân biệt. Phích một tiếng, An Dương đóng cửa xe, đi qua nhấc lên các nàng dương hành lý. Tiêu Tuyết Nhi đứng được đoan đoan chính chính, hai chân khép lại không có một tia khe hở, ngọt ngào hô một tiếng, An Dương, ca ca tốt. Ánh mắt của nàng không có trên xe dừng lại, trong nhà nàng là mở công ty, một cỗ chừng 100 vạn xe còn dẫn không dậy nổi kinh ngạc của nàng, khả năng hấp dẫn nàng ánh mắt chỉ có An Dương. Tuyết Nhi tốt, trên xe lửa rất chen chúc ca. An Dương cười đi tới nhấc hành lý lên dương, một tay một cái, đồng thời bất đắc dĩ quét mắt An Du. Cảm thán muội muội mình cùng nhà khác muội muội chênh lệch. Tiêu Tuyết Nhi thanh tú động lòng người đi theo phía sau hắn, hồi đáp, đúng à, người thật nhiều, xuống xe cũng tốt nhiều, đều kém chút không tìm được An Dương ca ca đâu. An Dương gạt mở đám người đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe để hai cái mỹ thiếu nữ lên xe, một mình nhấc hành lý lên dương bỏ vào đùi dương, lập tức thu hoạch một đám độc thân sinh viên dị dạng, căm thù ánh mắt. Bao nuôi nữ sinh viên coi như xong, còn một bao bao hai cái, lại chất lượng đều cao như vậy. Còn có để cho người sống hay không? An Dương không thấy được những này, lấy tính cách của hắn nhìn thấy cũng sẽ không để ý, theo tay đánh lái xe chở âm nhạc máy chiếu phim, lái xe rất nhanh lái rời nhà ga. An Du dựa vào cửa sổ xe nghe ca, không nói một lời nhìn ngoài cửa sổ rút lui phong cảnh, thậm chí không hỏi An Dương xe này là ở đâu ra. Nàng đoán đều đoán được, nhất định là công ty mượn. Tiêu Tuyết Nhi thấy một lần An Dương liền phát động ẩn tàng thuộc tính, tự động buông xuống bình thường ngạo khí không nói, trên mặt nhàn nhạt băng xương cũng như gặp bên trên ánh nắng tan rã hầu như không còn, ngược lại cười ngọt ngào, An Dương ca ca, trước đưa Tiểu Du đi qua đi, Ích Châu Đại học thêm gần. Đi. An Du quét Tiêu Tuyết Nhi một chút, nhếch miệng lại quay đầu tiếp tục xem ngoài cửa sổ, nàng đã lười nhắc lại đối với cái này phát biểu cái nhìn. Xe rất nhanh tiến vào Ích Châu Đại học, An Dương vì An Du đem hành lý nâng lên cửa phòng ngủ, nhìn xem nàng lên lầu, lúc này mới quay trở lại trong xe chuẩn bị đi Ích Châu Đại học khoa học tự nhiên. Chờ một chút. Tiêu Tuyết Nhi hô một tiếng, vội vội vàng vàng mở cửa xuống xe, lại mở cửa xe ngồi tay lái phụ. Tốt. An Dương lườm nàng một chút, đem âm nhạc điều nhỏ chút, lái xe lái rời Ích Châu Đại học. Tiêu Tuyết Nhi đi theo âm nhạc nhẹ giọng hừ ca, tâm tình thật tốt. Ích Châu Đại học khoa học tự nhiên người cùng Ích Châu Đại học không sai biệt lắm, nhưng lúc này lại biển người người tuân, đủ loại xe chen ở cửa trường học. Không biết có phải hay không là tất cả học sinh đều chọn vào lúc này trở lại trường, An Dương xe kém chút mở không đi vào. Tuyết Nhi ngươi chỉ ven đường, ta đem quên đi. Tốt, An Dương ca ca phía trước xoay trái, sau đó đi thẳng. An Dương gật đầu xoay tròn tay lái, hắn chỉ ghé qua một lần Tiêu Tuyết Nhi lầu ký túc xá, hiện tại cũng kinh lịch thời gian hơn một năm, làm sao lại còn nhớ rõ. Đến, An Dương thắng xe một cái, dừng xe ở một tòa rất có tuế nguyệt khí tức lầu ký túc xá cổng. Xuống xe lượn quanh một vòng muốn cho Tiêu Tuyết Nhi mở cửa tới, nàng đã mình đánh mở cửa nhảy xuống, tay bên trên mang theo một cái hai vai ba lô. Thế là hắn trực tiếp đi hướng đuôi dương, lấy ra hành lý của nàng nâng lên cửa chính. Gây nên một trận ánh mắt của người đi đường, chỉ có túc quản bác gái một mặt nhìn quen không trách biểu lộ, xem kỹ lấy ngăn tại cửa chính hai người một xe, thời khắc chuẩn bị ngăn lại có khả năng tiến vào túc xá người nào đó. Kỳ thật sân trường đại học bên trong có là phú nhị đại, cũng có là thân gia bất phàm lao sư giáo thụ. Xe tốt rất phổ biến, bảo mã ít năm tính không được cái gì, nhưng nếu là một người nam mở ra xe tốt đưa một nữ trở về liền rất đáng được bắt quái, nhất là cái này nữ dáng dấp còn rất đẹp tình hùng dưới. Tiêu Tuyết Nhi đem hai vai ba lô xoài bước ở trên người, tiếp nhận Dương hành lý cười ngọt ngào, đứng tại chỗ nhìn xem hắn không hề động. Tạ ơn An Dương ca ca. Không cần khách khí, ngươi đi lên trước thu dọn đồ đặt đi, ban đêm ta mang các ngươi đi ăn ăn ngon. Tốt, lại có ăn ngon có thể ăn. Kia. Têu lên An Du trách nhiệm liền giao cho ngươi. Yên tâm đi. Ân. Vậy ta đi lên trước, An Dương ca ca gặp lại. Tiêu Tuyết Nhi cởi hướng hắn vây tay từ biệt, nhưng nàng vừa mới chuyển thân nghĩ bước vào lầu ký túc xá, đồng nhiên bị người cho gọi lại. Tiêu Tuyết Nhi. A. Tiêu Tuyết Nhi kinh ngạc quay đầu, lại phát hiện đứng sau lưng một trưởng rất khá nhìn nam hải tử, cao cao gầy teo, trên tay cầm lấy một cái hộp quà. Là ngươi. Nam hải tử có chút ngại ngùng, cầm hộp quà đi đến trước mặt nàng. Khẩn trương nói, ngươi còn nhớ rõ ta đi, đến trường kỳ lúc kết thúc ta tại nhà ăn gặp ngươi. Tiêu Tuyết Nhi quay đầu nhìn thoáng qua An Dương, trong lòng nổi lên một tia dự cảm bất tường, nhưng lại không muốn tại An Dương trước mặt để cho mình lộ ra rất lạnh lùng, đành phải cười lớn. Nhớ kỹ, tốt. Thật là đúng dịp. An Dương cũng đánh giá gã thiếu niên này, không hiểu cảm thấy hắn tốt nhìn quen mắt, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới. Cái này không phải liền là năm ngoái nghỉ hè Tiêu Tuyết Nhi cầm tiền lương mời hắn ăn bữa khuya lúc gặp phải thiếu niên sao? Lúc ấy gã thiếu niên này cùng đồng học uống rượu chơi đùa thua, cầm một bình rượu tìm đến Tiêu Tuyết Nhi, chỉ là bị hắn hỗ trợ uống, cuối cùng lúc rời đi hắn còn đến hỏi Tiêu Tuyết Nhi phương thức liên lạc. Không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây, đây cũng quá đúng dịp a. Nói trở lại, Tiêu Tuyết Nhi lúc trước báo chính là điện thoại của nàng, thiếu niên này làm sao không có đánh? Trần Mặc khẩn trương nói, "Không, ta ở chỗ này chờ ngươi đã nửa ngày." Tiêu Tuyết Nhi sắc mặt càng khó coi hơn, bị thổ lộ không có gì, nàng kinh lịch nhiều hơn, chỉ là đại nhất đến trường kỳ một học kỳ xuống tới, nàng thu hoa hồng cùng lễ vật liền đủ đến cuộc sống của người bình thường phí hết, nhưng hôm nay không giống, An Dương liền ở bên cạnh nhìn xem, cái này khiến nàng cảm thấy dị thường hoảng hốt. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Cũng không có việc gì, ta về nhà mang theo chút lễ vật, nghĩ tặng cho ngươi. Tiêu Tuyết Nhi dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn An Dương. Sắc mặt dần dần chụp lên một tầng nhàn nhạt băng sương, túi đầu nhấc lên cái dương hướng cửa túc xá đi. Không cần, tạ ơn. Chờ một chút. Trần Mặc bối rối phía dưới kéo nàng lại tay hám dương, lại không biết nên nói như thế nào, nâng lên dũng khí trong nháy mắt làm hao mòn hầu như không còn, sững sờ đứng tại chỗ. Tiêu Tuyết Nhi không có hất tay của hắn ra, mà là mím môi nhìn chăm chú hắn, mắt mang tức giận. Vô công bất thụ lộc, vô duyên vô cớ, ta ngay cả tên ngươi đều không nhớ rõ, tại sao muốn thu ngươi đổ vật? Trần Mặc lập tức ngây ngẩn cả người. Có lẽ là nhìn hắn biểu lộ có chút không đành lòng, Tiêu Tuyết Nhi lại bồi thêm một câu, không có ý tứ, ta đã có bạn trai, không tiện cùng ngươi đi quá gần, ta trước lên lầu. Nét mặt của nàng rất bình tĩnh, thanh âm cũng rất nhỏ, lại mang theo đặc hữu lãnh ngạo thanh cao, phảng phất cự người tại ngàn dặm bên ngoài. Hiện thực không phải tiểu thuyết tình cảm, rất nhiều kịch bản là không có, trong hiện thực coi như bị không thích người thổ lộ, khách khí cự tuyệt cũng chiếm đại đa số. Tiêu Tuyết Nhi bước vào đại môn, đột nhiên lại xoay đầu lại, Trần Mặc vừa dâng lên một chút hy vọng, lại phát hiện ánh mắt của nàng trực tiếp nhảy qua mình nhìn hướng phía sau, hắn cũng đi theo quay đầu, liền nhìn thấy cái kia đạo hơi có vẻ thân ảnh quen thuộc, còn có chiếc BMW nút màu trắng kia ít năm. Nhớ kỹ ban đêm ước định của chúng ta nha. An Dương sửng sốt một chút, lập tức gật đầu khẽ cười một tiếng. Nha đầu này thế mà không có gọi An Dương ca ca, dụng ý khó dò a. Cho đến lúc này, cuộc nháo kịch này đã đưa tới không ít người vây xem, nhất là bắt quái các nữ sinh viên đại học, chỉ có ký túc xá bác gái bình tĩnh nhìn xem hết thảy phong vân, một bộ ta đã lượt lịch tang thương bộ dáng. An Dương quét Trần Mặc một chút, khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời, rất nhanh lái xe rời đi. Luôn luôn có một ít không có chút ý nghĩa nào người hoặc sự tình, trang trí lấy nhân sinh của chúng ta. Chương 93, tờ mì nạ tỏ rủ vừa ơ mẹn dây. Một nữ tử từ cửa túc xá trải qua, đem cái này ngắn ngủi một màn thấy thanh thanh sờ sờ, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Dáng dấp rất đẹp một tiểu thị tươi nha, làm gì không phải thiêu thân lao đầu vào lửa đâu, đáng tiếc. Mà bốn phía đã nghị luận ầm ĩ. Kia nữ chính là ngành kiến trúc hệ hoa A. Ta giống như tại bột ba trang đầu nhìn qua hình của nàng. Nhìn rất ngạo khí một nữ, không nghĩ tới cũng không thể ngăn cản kim tiền dụ hoặc. Chậc chậc chậc, lúc này mới một học kỳ A, liền luôn hãm. Xuy, mới đi BMW ít năm, lấy hệ chúng ta Tuyết Nhi giáo hoa tướng mạo, lại thế nào cũng phải mở chiếc làm bùa hùa y nỉ A. Trần Mặc dần dần kịp phản ứng, bên hai quanh quần bọn này ba bát nữ người từ không sinh có, rốt cục không thể nhịn được nữa. Các ngươi biết cái gì, kia là ca ca của nàng. Người vây xem lộ ra một tia trào phúng. Trên mặt cười không hiểu có chút buồn nôn. Đúng a, cà ca mà. Trong xe quanh quần âm nhạc êm dịu, nhưng một trận đột ngột tiếng chuông vang lên, lại phá vỡ phần này hài lòng. Hệ thống, ngươi càng ngày càng nghịch ngợm a. Ta chỉ là đang cật lực đóng vai một cái điện thoại di động nhân vật. An Dương nhếch miệng, cầm điện thoại di động lên đánh giá trên màn hình một cái lạ lẫm điện thoại, do dự một chút, vẫn là điểm kết nối, chỉ bất quá lựa chọn Trầm Mặc. Trong điện thoại di động truyền ra một đạo hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Nội tâm của người nọ rõ ràng rất bất an, rất lâu mới có một chút xíu thanh âm truyền ra. Uy, uy, sự tình hôm nay đúng không? Ngươi đánh nhầm. An Dương bình tĩnh nói xong, liền không tiếp tục để ý hắn kinh ngạc, cũng không muốn đi thông cảm một thổ lộ bị cự nam hải tử tâm tình, trực tiếp cúp điện thoại. Nhà đầu này. An Dương lắc đầu, manh dẫm chân ga, động cơ phát ra một tiếng vù vù rời đi nơi này. Đúng rồi hệ thống, về sau cú điện thoại này cũng đừng nghe. Đã tăng thêm chặn đường danh sách. Về đến nhà, điện thoại rốt cục truyền đến hạ một cái nhiệm vụ thế giới tin tức. Thế giới nhiệm vụ, tờ mì nạ to 2, dù vừa ở mẻ lến dây, bản nguyên thế giới. Nhiệm vụ thời gian, 149 giờ 38 phút sau. Nhiệm vụ mục tiêu, 1. Bảo hộ công trình sư mại bẹn nẹt đi rồng không chịu đến bất cứ thương tổn gì. 2. Bảo hộ xạ dạ cổ nọ cùng rôn cổ nọ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. 3. Phá hủy hai đài tờ mì nạ to. 4. Phá hủy xì dẹt công ty máy vi tính. Ban đầu kỹ năng, 0. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng đạo cụ năng lực 1, điểm kỹ năng 3, tố chất thân thể điểm số 3. Nhiệm vụ thất bại, lặp lại chấp hành. Tờ mì nạ tỏ. An Dương ngạc nhiên nhìn chằm chằm màn hình, bộ phim này hắn rất sớm trước kia liền nhìn qua, rất kinh điển khoa huyễn mảng lớn, lúc trước còn để lại cho hắn qua ấn tượng khắc sâu, bên trong hạt nổn sợ hứa dễ nẹ gỡ khắc họa tờ mì nạ tỏ hình tượng có thể nói xâm nhập lòng người. Nhưng nhiều như vậy nhiệm vụ mục tiêu là cái quỷ gì? Công trình sư mại bèn nẹt đi rộng. Người này là... An Dương bất đắc dĩ phát hiện, hắn đã đem bộ phim này quên mất không sai biệt lắm, ngoại trừ đại khái kịch bản đi tuyến cùng chủ yếu nhân vật bên ngoài cái gì đều không nhớ rõ. Đúng, hắn còn nhớ rõ tờ mì nạ to 2, dù vừa ở mẹn dây là tờ mì nạ to hệ liệt bộ 2, cũng là công nhận kinh điển nhất một bộ. Xa dạ cô nỏ, liền là bộ thứ nhất nữ chủ giáp đi, cũng là nhân loại quân phản kháng lãnh tụ mẫu thân, rôn cổ nỏ không cần phải nói. Hậu thế nhân loại đối kháng thiên vong tối cao lãnh tụ, xì dẹt công ty máy vi tính đoán đều đoán được, nhất định là thiên vong nơi sinh, nói như vậy. Công trình sư mang xâm liền là thiên vong người chế tạo rồi. An Dương không thể không bội phục chính mình thông minh tài trí, dưới tình huống như vậy vậy mà đều năng đoán ra cái đại khái, nhưng hắn rất nhanh phát hiện không đúng. Hệ thống, nhiệm vụ thời gian là chuyện gì xảy ra? Nhiệm vụ thời gian cùng nhiệm vụ độ khó móc đối. 4 cái nhiệm vụ, khoảng cách thời gian mới 6 ngày. 7 ngày. Hệ thống thanh âm lạnh như băng cải chính. Ngậy. An Dương sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được mình đã trở lại thế giới hiện thực một ngày. Tốt à, nhưng mấy lần trước nhiệm vụ đều là 1 tháng A. Nhiệm vụ thời gian cùng nhiệm vụ độ khó móc đối. Cái này có 4 cái nhiệm vụ đâu. Hệ thống kiểm chắc độ khó thấp. Tốt à. An Dương lười nhác cùng hắn kéo, dù sao cùng cái này lạnh như băng hệ thống kéo lại lâu cũng không chiếm được mình muốn, tốn nhiều miệng lưỡi. Phá hủy 2 đài tờ mì nạ tỏ. An Dương cao mày nằm trên ghế salon, kỳ thật tờ mì nạ tỏ không có gì chính nghĩa tà ác có thể nói, bọn chúng là chết, suy nghĩ của bọn nó bên trong chỉ có dấu hiệu, không có tình cảm, không sợ tử vong, phá hủy 2 đài tờ mì nạ tỏ hắn hẳn không có bất luận cái gì gánh vác. Nhưng trong điện ảnh T-800 khác biệt, đạo diễn giao phó nó một loại chính trực vĩ đại sát thái, nó xuyên thẳng qua thời gian mà đến căn bản mục đích là cứu vớt toàn nhân loại, cho không ít người đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. May mắn kịch bản bên trong T-800 bản thân liền không có tồn lưu lại, nó vì ngăn chặn thiên vong sinh ra mà lựa chọn bản thân phá hủy, để John một chút xíu đem mình tan vào xưởng luyện thép thép trong ao, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần thay thế John đem T-800 bỏ vào nước thép ao là được rồi. Đồng nhiên, An Dương nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng. T. Lúc trước đối nhiệm vụ hết thể chất vấn đều tan thành mây khói, trong mắt của hắn tràn ngập điểm kỹ năng 3, tố chất thân thể điểm số 3 chữ, cũng càng ngày càng sáng. Như vậy phong phú nhiệm vụ ban thưởng, hắn chỉ ở bộ thứ nhất nhạc dạo nhiệm vụ bên trong nhìn thấy qua, thậm chí đột nhiên cảm thấy 4 cái nhiệm vụ cùng 7 ngày khoảng cách thời gian cũng không thể coi là cái gì. Hệ thống, mở ra cho ta phim. Màn hình điện thoại di động lập tức biến đổi, phía trên xuất hiện cắt lột nhưng công ty điện ảnh tiêu chí, nương theo lấy một trận âm nhạc. Đây là một vùng phế FBGV6FTX, kiến trúc chỉ còn phôi thô, nằm ngang ở đường trên mặt ô tô chỉ còn khung sắt, sớm đã không thấy cây cối bóng dáng. Ngược lại là ngẫu nhiên thấy được một bộ khô cạn khung xương, bốn phía bao cắt trải rộng, một mảnh hoang vu. Los Angeles, công nguyên năm 2029. Năm 1997 ngày 29 tháng 8, 30 ước nhân khẩu bị đoạt đi tính mệnh, hạch sau đại chiến người sống sót xương trận chiến tranh này vì ngày phán quyết, bọn hắn sống sót chỉ là vì đối mặt mới ác ngộng, một trận nhân loại cùng người máy đại chiến. Bột một tiếng, một con sáng như bạc máy móc bàn chân đem một cái đầu lâu dâm nát. Một cái chỉ có khung xương người máy nhìn chung quanh, lóe ra hồng quang con mắt không ngừng quét hình. Thu thu thu. Lóe ra hào quang màu tím laser đạn xẹt qua bầu trời đêm, hình tượng bên trong xuất hiện nguyên một chi cương tiêu thiết chú người máy đại quân, bọn chúng cầm vũ khí hướng nhân loại không ngừng xạ kích. Ầm ầm. To lớn chiến xa chạy qua chiến trường, đem hết thể đều nghiền nát, trọng pháo khi thì hoành minh. Vũ trang phi hành khí thì tại thiên không xoay quanh, đèn pha tìm kiếm lấy nhân loại quân phản kháng tung tích. Hai cánh cùng phía dưới pháo laser không ngừng tạo xạ. Một cỗ xe tải phi nhanh, toa xe mang lấy pháo cao xạ hoành minh hướng người máy khai hỏa, vì nhân loại cung cấp hỏa lực trợ giúp. Đột nhiên, một viên đạn pháo gào thét lên xẹt qua bầu trời đêm, chỉ đánh trúng vào nó khía cạnh, nhưng mãnh liệt bạo tạc vẫn như cũ đưa nó tung bay, ánh lửa ngút trời. Địch nhân cường đại, nhưng nhân loại chưa hề từ bỏ chống lại. Ầm. Một khung thiên vong vũ trang phi hành khí bị đạn pháo đánh trúng, nó nửa bên thân máy bay trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Hoành minh rơi xuống mặt đất, phá toái sắt thép văng khắp nơi. Khống chế những người máy này, thiên võng điều động 2 tên tở mì nạ tỏ xuyên qua thời gian. Nhiệm vụ của bọn nó là giết chết nhân loại quân phản kháng lãnh tụ, John Cổ Nỏ, con của ta. Hạng nhất tở mì nạ tỏ nhiệm vụ được thiết lập vì hủy diệt ta, thời gian là năm 1984, John xuất sinh trước đó, nó thất bại. Hạng 2 tở mì nạ tỏ thì trực tiếp tìm tới John bản nhân, mà lúc đó hắn vẫn còn con nít, y theo lệ cũ. Quân phản kháng sẽ đơn độc điều động một chiến sĩ đến đây, một cái John người bảo vệ, vấn đề là cái nào sẽ tìm được trước hắn. An Dương nhếch miệng, ngắm nhìn phiêu phủ ở phòng ngủ yêu đan, lúc này mới tiếp tục xem hướng điện thoại. Ta sẽ tìm được trước hắn. Hơn 2 giờ về sau, hắn đã ôn lại một lần bộ này kinh điển. Tờ mỹ nạ to bộ thứ nhất bên trong, nhân loại sáng tạo thiên vong diễn sinh ra được dục vọng của mình cùng tư tưởng, cũng bước lên chiến tranh hạt nhân nhất cử đem thế giới loài người hóa thành phế tích, đoạt đi 30 ước nhân loại sinh mệnh. May mắn còn sống sót nhân loại gây dựng cứu thế quân, cùng thiên vong ngày càng khổng lồ người máy bộ đội chống lại. Vì phá hủy nhân loại quân phản kháng, thiên vong phái ra nhất công nghệ cao kết tinh 4 tên là làm tờ mì nạ tỏ người máy từ năm 2029 xuyên thẳng qua thời gian trở lại năm 1984, ý đồ tại nhân loại quân phản kháng lãnh tụ xuất sinh trước đó giết chết mẹ của hắn xạ dạ cô nò, lại bị nhân loại quân phản kháng lãnh tụ phái ra binh sĩ ngăn cản. Tờ Mỹ Nạ Tọ Bộ 2, không cam lòng thất bại Thiên Võng lần nữa phái ra cao cấp hơn T-1000 hình tờ Mỹ Nạ Tọ trở lại nhân loại quân phản kháng lãnh tụ Dôn Cổ Nọ tuổi thơ thời kỳ, muốn giết hắn, lại bị quân phản kháng phái ra T-800 người máy ngăn lại rừng. Đây thật là cực kỳ giàu có náo động, cũng cực kỳ nói nhảm một sự kiện. Bốn cái nhiệm vụ bên trong nhìn như sau hai cái càng khó, kỳ thật không phải, làm một không cố kỵ gì có thể làm xong bỏ chạy xuyên qua thời không người, hắn muốn tạo thành phá hư thực tế quá dễ dàng, dù cho xử lý T-1000 tờ Mỹ Nạ Tỏ cũng không có gì khó khăn, chân chính độ khó phía trước hai cái, bảo hộ mại nhị tư mang xâm cùng xạ dạ cổ nọ không nhận bất cứ thương tổn gì. Bất cứ thương tổn gì. Cái này rất khó nắm chắc ca. Vạn nhất bọn hắn bị đồ chơi xe đụng làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn hắn bị con muỗi cắn làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn hắn uống nước bị nghẹn làm sao bây giờ? Vạn nhất xạ dạ nhìn xem trên đường tay cầm tay tình lữ trong lòng gặp khó làm sao bây giờ? An Dương một mặt xoắn suýt trái trứng đau, rốt cục nhịn đến 6 ngày sau đó, tiến vào tờ Mỹ Nạ Tỏ thế giới. Đêm tối, lối đi bộ bên trong lóe ra thô to cuồng bạo dòng điện, kích thích một trận hỏa hoa, cuồng phong quyển tích rơi vào lá cùng khắp nơi ném loạn báo chí, mặt đất trống rông xuất hiện một cái lô đen. Tư. Bạch quang lóe lên, lô đen biến mất, lộ ra nửa ngồi trên mặt đất một châu Á nam tử. An Dương mặc một thân đơn giản đồ giản dị, đột nhiên ngẩng đầu quét mắt, mặt đất đã xuất hiện một cái hình cung hố sâu, gạch men sứ bị thiêu đốt đến đỏ bừng, bên cạnh một cái cây thân cây cũng bị đốt đi một nửa, còn tại bốc lên hỏa tinh. Cái này ra sân phương thức cùng tờ Mỹ Nạ Tỏ rất giống a. An Dương rất là kinh dị, sờ lên chưa làm lạnh hỏa hồng mặt đất, lại cảm giác không thấy mảy may nhiệt độ. Đúng vào lúc này, vang lên bên tai một đạo băng lãnh thanh âm. Bảo hộ cơ chế đếm ngược, tuyển định người tức làm mất đi bảo hộ. 5, 4, 3. An Dương biến sắc, lập tức từ trong hầm nhảy ra ngoài, không còn dám tiếp xúc hỏa hồng thân cây cùng sàn nhà gạch, hắn thịt này thể xác phàm cũng không phải tờ Mỹ Nạ Tỏ. Chương 94, ngươi tốt, xa dạ. Năm 1997 Los Angeles còn không có hiện tại như thế phồn hoa, ban đêm trên đường phố có đèn đường, nhưng càng nhiều vẫn là hướng tới hắc ám, lại cũng không có xe nước mã long. Chỉnh thể lộ ra rất yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có một cỗ tuần tra xe cảnh sát mở qua. An Dương dọc theo hắc ám đường đi hướng về phía trước, dừng ở một căn phòng trước, đây là hắn trong tầm mắt duy nhất vẫn sáng đèn kiến trúc. Hắn vừa mới chuẩn bị tới gần, ánh mắt lơ đãng quét qua, lại trông thấy một đạo nhất kia không treo cường tráng thân thể từ phương xa đi tới, hắn hành động rất đờ đẫn máy móc, cũng có thể nói là cường trực, tóm lại nhìn rất kỳ quái. An Dương kinh ngạc, vội vàng nhảy đến giải cây xanh đằng sau trốn tránh. Chỉ nhô ra một cái đầu hướng về phía trước nhìn. T-800. Đạo thân ảnh này có rất kiên cường diện mạo, cũng chính là trong phim ảnh ạt nổn sợ hứa dệ nẹ gở vai trò Dôn Cổ Nọ thủ hộ giả, hai giống nhau đến mấy phần, lại cũng không hoàn toàn tương tự, đồng dạng chính là hai toàn thân đều hiện đầy cơ bắp, đồng thời cũng đối không sợi vải mình không ngần ngại chút nào. T-800 vừa đi vừa mặt không thay đổi bốn phía quét mắt, thỉnh thoảng sẽ tại ven đường đặt xe gắn máy cùng trên ô tô dừng lại sát na, để thu thập phân tích số liệu. Gặp hắn hướng bên này chuyển đến, An Dương trong nháy mắt túi đầu, mượn nhờ bồn hoa che chắn tránh đi hắn quét hình, may mắn không có bị phát hiện. Thẳng đến T-800 đẩy mở cửa đi vào hắn mới ngẩng đầu, giả bộ như vô tình đi hướng nhà dân, dừng ở 3 mét ngoại ngẩng đầu đánh giá lóe sáng chiêu bài. Chuồng ngựa quán bar, kinh doanh bên trong. Quả nhiên là nơi này. T-800 đã đến, T-1000 có phải hay không cũng đã đến. An Dương có chút ngưng trọng. Hắn biết hai cái tờ Mỹ Nạ Tỏ là cùng một ngày giáng lâm, chỉ là không biết thời gian cụ thể. Hắn lúc đầu dự định căn cứ kịch bên trong vị trí, số hiệu chờ tin tức tìm tới T-1000 giáng lâm địa điểm, sau đó tại nó giáng lâm trước thiết hạ thiên la địa võng, hiện tại xem ra là ngâm nước nóng. Bất quá nghĩ đến cũng là, nếu như mình tại tờ Mỹ Nạ Tỏ trước đó đi đến thế này liền quá đơn giản. Trong quán rượu truyền đến một đạo kêu đau cùng một trận tiếng ồn ào, tựa hồ T-800 đã cùng bên trong người nào đó phát sinh xung đột, dựa theo nguyên bản kịch bản hắn sẽ đoạt đi một người y phục cùng xe gắn máy. Cung cấp đi quán ba lão bản kính dâm cùng ấm thiết tư đặc trẻ Ster 1887 sọt gùn. Tàn đạn thương là vi quy tử, sẽ bị che đậy, cho nên hết thể viết sọt gùn. An Dương do dự một chút, vẫn là lựa chọn tại T-800 ra trước khi đến rời đi. Hắn ngược lại là nghĩ nhận thức một chút tên này người máy công nghệ cao, nhưng tờ Mỹ Nạ To bị chế tạo ra mục đích đúng là giết người. T-800 tại bị Dôn Cổ Nọ điều giáo trước đó căn bản không có cái khác tư duy. Ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ cùng giết người bên ngoài cái gì cũng không biết làm. An Dương không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Đương T-800 ra lúc đã thay đổi một thân phong cách áo khoác ra cùng quần ra, đem tự thân lãnh khốc cùng kiên nghị hiện ra đến cực hạn. Hắn bốn phía quét mắt, cưới trên quán ba phía ngoài xe gắn máy, đem chìa khóa chen vào đi vặn một vòng. Oeng. Động cơ phát ra trầm thấp oanh minh. Cửa quán rượu đột nhiên mở ra, cường tráng quán ba lão bản vọt ra, cầm một chi đòn bẩy thức sọt gùn chỉ vào bầu trời liền là một phát. Ầm. Ken két. Quán ba lão bản thuần thục hoàn thành ép thân, lập tức đem họng súng chỉ vào T-800 tờ mì nạ tỏ. Ta không thể để cho ngươi cướp đi người khác xe gắn máy, tiểu tử, tại ta đánh trước ngươi, xuống xe. T-800 quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, vẫn như cũ là mặt không biểu tình, đạp xuống xe gắn máy chân đỡ, đem xe ngừng tốt mới xuống xe, không chút hoang mang đi đến trước mặt hắn. Quán ba lão bản cảnh cáo nói, ha ha, tiểu tử, đừng quá được voi đòi tiên. T-800 nhìn chăm chú hắn, không nói một lời, đồng nhiên xuất thủ, bột một tiếng đoạt trong tay hắn thương. Quán ba lão bản ngây ngẩn cả người, chỉ gặp T-800 không ngừng hướng hắn tới gần, hắn liền không ngừng lùi lại, thẳng đến dựa lưng vào trên cửa. Xoát. T-800 lại tú thao tác, trong nháy mắt gỡ xuống bộ ngực hắn kính râm, tung ra kính mắt chân mang tại trên sống núi. Xe gắn máy oanh minh rời đi, quán ba lão bản vẫn như cũ không biết làm sao. An Dương từ âm thầm xuất hiện, trong tay tới lui một chi màu đen súng ngắn đi đến lão bản trước mặt, đồng thời lấy ra một tiểu cục vàng thỏi nhét vào bộ ngực hắn trong túi áo trên. Ha ha, hòa kế, ta cũng cần một chiếc xe gắn máy, làm trao đổi, ta có thể cho ngươi vàng. Quán ba lão bản hoàn toàn không hiểu rõ hôm nay là tình huống như thế nào, phát sinh thứ gì, nhưng hắn có thể cảm giác được trước ngực chịu nặng, lại có một cây chỉ mình, vội vàng lấy ra một chuỗi chìa khóa. Bên cạnh nhất chiếc kia là của ta. Tạ ơn. Thêm Ni Phúc Ni Á Châu, Tị Ạ Sở Tạp Đức La Châu lập bệnh viện. Hiện tại đêm đã khuya, bệnh viện lưới sắt cửa khóa chặt, chỉ có phòng gác cửa vẫn sáng quan mang. Bên trong có một niên kỷ tương đối lớn bảo an FG cờ 4 ộp tại buồn ngủ. An Dương đem xe gắn máy dừng ở cửa bệnh viện, giả bộ như muốn quan sát bộ dáng nhưng không có xuống xe, thăm dò hướng phòng gác cửa đánh giá. Hắc. Gác cổng trong nháy mắt thanh tỉnh, đánh giá một chút An Dương, lại nhìn lướt qua thời gian bây giờ, rút ra bên hông súng ngắn từ phòng gác cửa đi ra. Thăm viếng thời gian là thứ 2 đến thứ tháng 6 năm 10h sáng đến 4 giờ chiều, hiện tại là đêm khuya, da vàng tiểu tử. An Dương trên mặt lộ ra cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười. Đem xe gắn máy độ ổn định, từ trên xe bước xuống, mở ra tay ra hiệu mình không có vũ khí. Ha ha, chớ khẩn trương, ngươi có thể bỏ súng xuống sao, dạng này để cho ta rất khó chịu. Gác cổng vẫn không có buông lỏng cảnh giác, hướng phía sau hắn đánh giá, tựa hồ muốn nhìn hắn có hay không đồng bọn. Ta lặp lại một lần, hiện tại là đêm khuya, nếu như ngươi không có gì việc gấp, ta là sẽ không để cho ngươi đi vào. Đúng vậy, ta có việc gấp. Ta tìm một cái gọi xạ dạ lý tư nữ nhân, nàng ngay tại bệnh viện các ngươi bên trong, rất khẩn cấp. An Dương vừa nói, một bên cửa trước vệ đi đến, cả hai khoảng cách từng chút bị rút ngắn, thẳng đến chỉ còn 1 mét lúc hắn mới dừng bước lại. Khẩn cấp. Cái này cần cho viện trưởng tiến hành trình báo xét duyệt, có lẽ ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi ngươi tìm nàng muốn làm gì. Gác cổng hơi buông lòng điểm, hắn năng thấy do An Dương xác thực không có vũ khí, đằng sau cũng không có đồng bọn, trên đường yên lặng. Chỉ có cái này một cái không thế nào tráng châu Á người trẻ tuổi, nhưng hắn vẫn không có để súng xuống, chính như hắn 2 lần nhắc lại như thế, hiện tại nhưng là đêm khuya. An Dương ánh mắt mãnh liệt, đồng nhiên tiến lên một bước đánh về phía gác cổng, đem hắn hung hăng đâm vào phòng gác cửa trên vách tường, che miệng của hắn một cái đầu gối đụng vào. Phanh! Gác cổng tuổi hơi lớn, thụ này một kích lập tức thống khổ cúi người, thấp giọng mắng lây dốc hết toàn lực giơ tay lên thương, lại phát hiện trong tay không còn, súng ngắn đã bị đoạt. An Dương nắm lấy bờ vai của hắn kéo một phát liền để hắn cong qua đến, thuận tay cầm lên súng ngắn chui hướng hắn cái hót hung hăng một kích. Bình một tiếng, gác cổng mềm ngã xuống. An Dương đem hắn kéo vào phòng gác cửa thả trên ghế, lúc này mới đè xuống trên mặt bàn một cái nút. Ô, cửa mở. An Dương trở lại cưới lên xe, lái vào bệnh viện bãi đỗ xe, lại từ thang máy thẳng tới phía trên, dễ như trở bàn tay phá hư 2 đạo cửa sắt, đi theo kịch bản chỉ dẫn một đường hướng về phía trước. Hiện tại đêm đã khuya. Trong bệnh viện cơ bản không ai phòng thủ, vắng vẻ mà yên tĩnh, hắn như vào chỗ không người. Phía trước có một cái văn phòng, một mặc màu trắng bảo an phục người da đen bảo an nằm trên ghế buồn ngủ, vang lên rất nhỏ tiếng ấy. Trước mặt màn hình biểu hiện ra bệnh viện video theo dõi, các đại hành lang đều yên lặng, không có bất kỳ cái gì một kia dị thường. An Dương móc ra một khối dính nhất dê ke khăn, vỗ vỗ bảo an bả vai, tại hắn kịp phản ứng trước đó dùng sức che miệng của hắn, lực lượng khổng lồ để hắn không thể động đậy, đành phải ra sức dãy rủa lấy. Ô ô ô. Thanh âm rất nhanh bình tĩnh trở lại. An Dương từ trên người hắn lấy ra chìa khóa, vừa nghĩ đánh mở cửa, lại nghe thấy buồng trong truyền đến một tiếng hỏi thăm, đồng thời là một tràng tiếng bước chân rõ ràng. Đau, ngươi ngủ thời điểm lại ngã trên mặt đất rồi. An Dương sắc mặt ngưng tụ, trong tay trống rỗng xuất hiện một khẩu súng lục, ca một tiếng đánh mở an toàn. Đau. Trả lời ta, đáng chết, ngươi ngủ được là có bao nhiêu chim a? Theo thanh âm càng ngày càng gần, thân mang bảo an đồng phục nữ bảo an đội trưởng từ giữa phòng đi ra, còn buồn ngủ, khi nhìn rõ tình huống sát na ngây ngẩn cả người. Một người mặc mê thải phục nam nhân xa lạ đứng trong phòng làm việc, một cái họng súng đen ngòm chỉ về phía nàng, tao thì nằm sấp trên bàn. Ngươi là ai? Đừng xúc động. Nữ bảo an đội trưởng lập tức giơ tay lên, thối lui đến bên tường ra hiệu mình không có uy hiếp. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là bệnh viện, không có ngươi muốn, mời bỏ súng xuống. Đừng nói chuyện, xoay người. An Dương dùng thương chỉ về phía nàng, tại nàng xoay người sát na xuất thủ, đem nó đánh ngất xỉu, đồng thời lại lấy ra ớt dê ke khăn bổ nhất đao, lúc này mới yên tâm mở cửa rời đi. Tùy tiện tìm tới cuối cùng nhất một gian phòng, hắn móc ra chìa khóa mở cửa đi vào, cũng tiện tay đóng cửa lại. Đây là một gian nhỏ đến ngoại trừ một cái giường không có cái gì gian phòng, xạ dạ đang bị mấy cây cố định mang một mực buộc trên giường, đỉnh đầu liền là cửa sổ, đèn đường quang bị cửa sổ cột chia cách chạm đánh vào trên gối đầu. Xạ dạ. Trên giường xạ dạ mở to mắt, có chút kinh dị, bởi vì đập vào mi mắt không phải tên kia làm cho người buồn nôn mập mạp, mà là một trương xa lạ người da vàng gương mặt. Xạ dạ. An Dương lại kêu một tiếng. Xạ dạ trợn tròn mắt nhưng không có thần thái, đờ đẫn giống là một cỗ thi thể. Xạ dạ cô nỏ, rôn cô nỏ, chưa đến nhân loại quân phản kháng lãnh tụ mẫu thân. Xạ dạ vẫn như cũ bất vi sở động, tên kia kính chức kính nghiệp bác sĩ tâm lý đã dùng qua rất nhiều lần cùng loại phương pháp như vậy thăm dò nàng. Mỗi khi nàng mắc lửa liền sẽ bị lần nữa tăng lớn trị liệu cường độ cùng quản khống cường độ, cái này đối với nàng mà nói là khó mà chịu được. Hạng 2 tờ mì nạ tỏ đã đến, ngươi lại còn ở nơi này nằm. An Dương nhún vai, hắn đối với cái này sớm có đoán trước, lấy ra một cây chủy thủ cắt đứt cố định mang. Ngươi tự do. Xạ dạ sửng sốt một chút, lập tức bỗng nhiên bước lên, phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc cùng cảm tạ, mà là đánh một tuổi trò. An Dương dễ như trở bàn tay đem chống chọi, cũng tiện tay đưa nàng khống chế lại, hắn đối với cái này đồng dạng sớm có đoán trước. Bộ thứ nhất bên trong nhu nhược nữ chủ giác sớm đã không còn tồn tại, nàng hiện tại là cái 10 phần nữ hán tử, lại tại bệnh viện bị trông giữ tra tấn lâu như vậy về sau, nàng trở nên tính khí nóng nảy lại không tin bất luận kẻ nào. Xạ dạ ra sức dãy rủa lấy, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, lúc này mới hỏi, ngươi là ai? An Dương tay vừa dùng lực liền đưa nàng đẩy lên bên tường, đồng thời tay lấy ra ảnh chụp thả ở trước mặt nàng. Chính là bộ thứ nhất bên trong chỉ còn máy móc xương cốt tờ mì nạ tỏ từ trong liệt hỏa đi ra hình tượng. Xạ dạ lập tức từ bỏ chống cự, không dám tin nhìn xem ảnh chụp. Ngươi! Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tốt, xạ dạ, ngươi có thể gọi ta An Dương. Chương 95, hai tên tờ mì nạ tỏ. Ngươi là từ tương lai thế giới tới. Khi đó là bao nhiêu năm? Không, ta đến từ tại một cái khác thời không tiết điểm. Một cái khác thời không? Ai phái ngươi tới? Ngậy! Cái này nói rất dài dòng, tóm lại nhiệm vụ của ta là trưởng cứu các ngươi. Cứu vớt chúng ta. Không sai, ngươi, còn có con của ngươi rôn cổ nọ, ta phụ trách bảo hộ các ngươi không chịu đến bất cứ thương tổn gì. An Dương thuận miệng ứng phó. Xạ dạ hầu nghi nhìn chăm chú lên hắn, rất lâu mới thu hồi ánh mắt, ngay sau đó hỏi, ngươi vừa mới nói, hạng 2 tờ mì nạ tỏ đã tới. Chuẩn xác mà nói là hạng 2, hạng 3. Tới 2 tên tờ mì nạ tỏ. Xạ dạ đột nhiên biến sắc. Trên mặt thậm chí hiện ra hoảng sợ, không có người nào có thể so sánh nàng rõ ràng hơn tờ mì nạ tỏ kinh khủng. Nhân loại quân phản kháng đâu? Bọn hắn vì cái gì không có phái ra chiến sĩ đến bảo hộ rôn? Dựa theo lệ cũ bọn hắn hẳn là sẽ phái ra một thủ hộ giả. Ngươi hoàn toàn không cần thiết kinh hoàng như vậy, hai tên tờ mì nạ tỏ nhiệm vụ là hoàn toàn tương phản, một phụ trách sát hại rôn, một tên khác thì là rôn thủ hộ giả. Cái này sao có thể, tờ mì nạ tỏ thế nhưng là thiên võng độc quyền. Không có gì là không thể nào, nhân loại bộ hoạch một đài tờ mì nạ tỏ, rôn một lần nữa biên soạn nó chương trình, cũng đem hắn đưa đến năm 1997, để hắn bảo hộ tuổi thơ thời kỳ chính mình. Xạ dạ đột nhiên lắc đầu, thanh sắc câu lệ, nhưng nó thủy chung là một máy, nó không là nhân loại. An Dương biểu thị bất đắc dĩ, kịch bản bên trong xạ dạ chính là như vậy, ngay từ đầu không tín nhiệm T-800, thẳng đến về sau kinh lịch nhiều hơn, nàng mới chậm rãi đối với hắn đáp lại tín nhiệm. Chính là bởi vì nó là một máy. Nó không có tình cảm, cho nên nó mới sẽ không phản bội, nó sẽ chỉ chấp hành chương trình giao phó sứ mạng của nó. Lúc trước sứ mạng của nó là giết chết ngươi, cho nên nó không nói gì cũng muốn đưa ngươi vào chỗ chết, nhưng bây giờ sứ mạng của nó là bảo vệ rôn, cho nên nó nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ hắn. Xạ dạ cũng không còn cùng hắn cãi lộn, hỏi, bọn chúng bây giờ ở nơi nào? An Dương nhún nhún vai, ta cũng không biết, nhưng ngay tại tòa thành thị này, ta vừa mới trên đường tới thấy được T-800-101 hình. T-800. Xạ dạ mở to hai mắt, ngơ ngác đứng tại chỗ thì thào, ta nhớ được cái này loại hình, liền là nó, liền là nó. Ha ha, đừng kích động. An Dương ngăn lại nàng muốn cử động điên cuồng. Ngươi nhớ kỹ, hiện tại T-800-101 sứ mệnh là bảo vệ Zone, nó cùng chúng ta là cùng một bọn, một tên khác tân tiến hơn tở mì nạ tỏ mới là địch nhân của chúng ta. Xạ dạ ngây ngẩn cả người, rất lâu mới hỏi, vậy ngươi nói cho nó biết Zone vị trí sao? An Dương lắc đầu, cười nói, ta cùng nó không quen. Vậy là tốt rồi. Xạ dạ đột nhiên bắt đầu chỉnh lý y phục, vội vã nói, chúng ta muốn đuổi tại bọn chúng trước đó tìm tới Zone, tuyệt không thể để kia hai đài đáng chết máy móc đụng phải hắn. An Dương trên mặt dáng tươi cười cứng ngắc xuống tới, nói, xạ dạ, ta không thể không nói cho ngươi một sự kiện, thiên vong phái tới chính là so T-800 càng thêm tiên tiến, càng cường đại hơn T-1000 hình tơ mi nạ tỏ, nếu như không có T-800 trợ giúp, chúng ta không bảo vệ được Zone. Ta có thể bảo hộ con của mình. Nhưng không có ta, ngươi bây giờ còn vây ở căn phòng này bên trong. Không có ngươi ta cũng có thể ra ngoài, chỉ là thời gian sớm tối mà thôi. Ngươi, ta lười cùng ngươi kéo. Nguyên kịch bản bên trong xạ dạ là thật có năng lực mình rời đi bệnh viện, nhưng hắn lúc này im lặng không phải nịnh cùng năng lực của nàng, mà là bại bởi nàng cố chấp. Không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta hẳn là mau chóng tìm tới Zone, đi thôi, phía ngoài bảo an đã bị ta giải quyết. Hai người xuyên qua bệnh viện tĩnh mịch an tĩnh thông đạo, lúc ra cửa bên ngoài đã có một tia ngân bạch sắc. An Dương còn tại hướng dẫn từng bước, ý đồ giảm bớt xạ dạ đối tờ mi nạ tỏ thành kiến, này lại để nhiệm vụ của hắn qua trình khinh lòng rất nhiều. Nghe, xạ dạ, ngươi quá cực đoan, có lẽ ngươi không rõ, T-1000 có được lực lượng cường đại hơn, có thể đem thân thể của mình biến thành vũ khí, hoặc là bắt trước tiếp xúc qua bất luận kẻ nào, đồng thời nó là thể lỏng kim loại người máy, đạn đánh không thủng thân thể của nó. Liền ngay cả bom cũng nổ bất tử nó. Dù cho ngươi đem nó xé thành mảnh nhỏ, rất nhanh nó lại sẽ phục hồi như cũ. Làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Đây không phải trọng điểm được không? Ta muốn nói là chúng ta nhất định phải liên hợp T-800 cùng một chỗ, nếu không đem rất khó cam đoan Zone an toàn. Ngươi tại sao lại muốn tới bảo hộ chúng ta? T. An Dương hít một hơi thật sâu, lúc này mới phát hiện, nếu là xạ dạ còn giống bộ thứ nhất bên trong đơn thuần như vậy yếu đuối thì tốt biết bao. Bởi vì chúng ta đều là nhân loại, lý do này ngươi hài lòng không? Ừm. Xạ dạ là một cái cố chấp lại đối người máy thành kiến nữ nhân rất lớn, câu nói này rất có thể gây nên nàng cộng mình, dù sao tại về sau toàn nhân loại đều là cùng một trận chiến tuyến. Mà lại, An Dương làm quả thật là đang giúp nàng. Ngươi biết Zone hiện tại ở đâu mà sao? Đương nhiên, bất quá tại ta dẫn ngươi đi trước đó, ngươi phải bảo đảm không thể xúc động, đồng thời nếu nghe ta an bài. An Dương phát động xe gắn máy. Lại không vội vã lái đi, mà là nhìn chăm chú xa ra, rất có một bộ ngươi không đáp ứng ta liền không dẫn ngươi đi tư thế. Ta có thể đáp ứng ngươi. Tốt, John bây giờ tại hệ mòn đường phố Nam 19 số 828, hắn dưỡng phụ gọi tốt, dưỡng mẫu gọi rèn nhì. Cái này ta biết. Kia đi thôi, kia cách chỗ này rất xa. Ánh nắng sáng sớm vẩy trên đường phố, thật xa liền nghe xe gắn máy trầm thấp quanh mình, một châu Á nam tử chở một người da trắng nữ tử nhanh như tên bắn mà vượt qua. Nơi này không quá phồn hoa, không có nhiều như vậy nhà cao tầng, đạo bên cạnh đều là giàu có nước Mỹ hương vị độc tòa nhà nhà dân, mặt đường rất rộng rãi, nhưng lui tới cỗ xe không nhiều, có vẻ hơi trống rỗng, tăng thêm một loại dị vực phong tình. Edmond đường phố, Nam, 19 số 828, chính là chỗ này. Kích một tiếng, xe dừng lại. Trên đường trì hoãn thời gian hơi nhiều, hiện tại đã đến bữa sáng thời gian. Đây đối với một cái cả ngày ở bên ngoài sóng phản nghịch tiểu chính thái tới nói. Ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi hỏi một chút Zone tại không có, ngươi vừa từ bệnh viện trốn tới, chớ dọa bọn hắn. An Dương liên tục dặn dò, thẳng đến xạ dạ gật đầu, hắn mới không chút hoang mang xuống xe hướng phía trước đi đến. Đông đông đông. Ca một tiếng, cửa mở. Một người mặc quần áo ở nhà nam nhân nhìn qua hắn, xem ra hẳn là Zone dưỡng phụ tốt, ngươi tìm ai? An Dương mỉm cười hỏi. Các ngươi là Zone cổ nọ người giám hộ sao? Ta là bằng hữu của hắn, tìm hắn có chút việc. Tôi ánh mắt bất thiện đánh giá hắn trong khoảng thời gian này đều là như thế này, rất sớm đã cơi xe gắn máy đi ra, hiện tại ai cũng không biết hắn ở đâu. Xin hỏi mấy ngày còn có những người khác tìm hắn sao? Đúng vậy, hôm nay ngươi là cái thứ ba, bất quá ta cảnh cáo ngươi, Zone mới 10 tuổi, nếu như hắn ở bên ngoài gây phiền phải gì? Tạ ơn. Không chờ hắn nói hết lời, An Dương đã quay người rời đi. Lưu lại tuột kinh ngạc đứng tại chỗ. Trở lại xe gắn máy vị trí, xạ dạ lập tức chạy tới hỏi, thế nào, John không có ở nhà không? An Dương gật đầu, hắn dưỡng phụ nói hắn rất sớm đã cơi xe gắn máy đi ra, đồng thời ta không là cái thứ nhất tới tìm hắn, sáng nay bên trên còn có hai cái. Là hai tên tờ mì nạ tỏ. Xạ dạ đột nhiên biến sắc, không được, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới hắn. An Dương nói, đừng nóng vội, ta biết hắn ở đâu. Xạ dạ hỏi, ngươi biết? Ừm, ta đến từ một cái thời gian khác tiết điểm, biết vận mệnh không bị cải biến trước đó mọi chuyện. Vậy chúng ta đi nhanh đi, còn chờ cái gì? Đừng nóng vội, trước tiên ta hỏi cái đường. Ngươi không phải biết hắn ở đâu sao? Tốt ta, xin mau sớm. An Dương tùy tiện tìm người hỏi đường, trở về ném đi đem khẩu súng cho xạ dạ, lại đưa ra hai cái băng đạn cho nàng, lúc này mới cưỡi trên xe. Cái này cây súng lục giao cho ngươi dùng, nhớ kỹ không thể nổ súng bậy, T-1000 là đánh không chết, lại nhiều đạn đều đánh không chết. Ta đã biết. Xe gắn máy oanh minh tiến vào trung tâm thương mại bãi đỗ xe, An Dương dừng xe lại, lấy ra tại vẽn đỏ dùm ở bên trong lấy được không phải vũ khí tính phòng ngừa bạo lực thương mang theo trên tay, ấn xuống một cái mở ra năng lượng bảo hiểm, ngẩng đầu một cái vừa vặn đối đầu xạ dạ ánh mắt nghi hoặc. Đây là cái gì? Chúng ta thế giới kia vũ khí, lực sát thương không lớn, nhưng có rất lớn lực trùng kích, có thể đem nó đánh lui. Ngươi là đặc biệt vì nó mà chuẩn bị. Ừm. An Dương gật đầu. Dù sao tính sát thương súng ống cũng không thể đối T-1000 tạo thành tổn thương, còn không bằng chi này điện từ súng súng điện, chí ít một thương có thể đem nó đánh bay đến 5 mét có hơn. Thương trường người đến người đi, muốn tìm người còn thật không dễ dàng, bất quá nếu là đem mục tiêu thu nhỏ tại video game khu, liền muốn đơn giản hơn nhiều. Nơi xa một đạo cường tráng thân ảnh đi qua, mặc một bộ da áo giả kịp, trên tay cầm lấy một cái hình sợi dài hộp quà, bốn phía đảo mắt tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Xạ dạ sắc mặt siết chặt, con người lấy mắt trần có thể thấy biên độ co vào, vừa định đưa tay đi sờ đoạn, lại bị An Dương bắt lấy. Hắn là dôn thủ hộ giả, đừng xúc động, nhớ kỹ ngươi nếu nghe ta, mà lại chúng ta cần trợ giúp của nó. Xạ dạ thở phào một hơi, gật đầu đưa tay buông xuống. An Dương ánh mắt tùy ý quét qua, lập tức lộ ra một cái dáng tươi cười. Hắn trông thấy một cảnh sát ngay tại video game khu bốn phía đi lại, phỉ hệ khi nổ cầm một tấm hình không ngừng hỏi thăm cùng dôn tuổi không sai biệt lắm tiểu hải tử, rất có tính nhắm vào. T-1000. Ha ha, xạ dạ, ngươi trốn ở ta đằng sau, nhìn thấy sao, người cảnh sát kia, hắn liền là T-1000, đến đây kết thúc dôn tờ mì nạ tò. Đây chính là T-1000. Hắn nhìn tuyệt không cường tráng. Hắn rất cường đại, tin tưởng ta, so 10 cái T-800 còn cường đại hơn. Nhưng hắn hiện tại, đáng chết, hắn phát hiện rôn. Xạ dạ sắc mặt kịch biến, vừa định nâng lên họng súng lại bị An Dương nhân xuống đến, thế là nàng bắt đầu ra sức giằng co. Thả ta ra, hắn phát hiện rôn. An Dương chăm chú đè lại tay của nàng, như sắt thép xiềng xích để nàng không thể động đậy. Đừng nổ súng, ngươi nổ súng cũng vô dụng, rôn không có việc gì, đi theo ta, tin tưởng ta. Chương 96, tranh đấu. Trong hành lang, một đeo bọc sách thiếu niên ngay tại bỏ mạng chạy trốn, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn một chút. Tựa như sau lưng có cái gì đang đuổi lấy hắn. Gã thiếu niên này chính là chưa đến nhân loại quân phản kháng lãnh tụ, John. Một mặc quần áo lao động nam tử vừa lúc đi tới, trong tay hắn cầm một bình nước, nhìn thấy John lập tức hô to, ha ha, ngươi không thể tiến tới nơi này. John không quan tâm, đồng nhiên đẩy ra một cánh cửa chạy vào đi, chợt dừng bước. Chỉ gặp một mặc áo khoác da cường tráng nam tử đối diện hướng hắn đi tới, mặt không biểu tình, trên tay cầm lấy một cái hình sợi dài hộp quà. Tại nhìn thấy hắn sát na, nam tử này đột nhiên tung ra hộp quà, lộ ra bên trong một chi ấm thiết tư đặc trẻ STM-1887 xoát gùn, mấy đóa hoa hồng tán rơi xuống đất, bị hắn vô tình tra đạp, đạn ép thân thanh âm tại phong bế trong thông đạo hiện đến mức dị thường thanh thúy. John mở to hai mắt, một mặt hoảng sợ, xoay người chạy ra cái thông đạo này, dùng sức xoay một cánh cửa chốt cửa, cửa lại không hề động một chút nào, hắn rơi quá mức, lại tốn sức mở một cánh cửa khác, vẫn là không có mở ra. Lúc này uy mãnh cường tráng lại mặt không thay đổi T-800 đã đến phía sau hắn, giơ lên trong tay sọt gùn chỉ vào hắn. A! John hét lên một tiếng, quay người lại muốn chạy, lại thấy mình lúc đến trên đường chuyển ra một cảnh sát, đồng dạng rút ra súng lục bên hông chỉ vào hắn, hắn lại quay đầu, lại chỉ thấy cầm sọt gùn T-800 cùng một cái đen nhánh họng súng, lập tức không biết làm sao. Nam xuống. John ứng thanh ngồi xuống. Ẩm. Thanh âm điếc tai nhức góc tiếng vọng ở trong đường hầm. Tên kia trung tâm thương mại nhân viên đã trợn tròn mắt. A, John hoảng sợ hô to một tiếng, vừa định đứng lên liền bị T-800 kéo ở, cùng sử dụng thân thể của mình đem hắn cản ở phía sau. Cùng lúc đó, T-1000 nổ súng, trong thông đạo vang lên một trận tiếng súng. Trung tâm thương mại nhân viên bị số phát đạn đánh trúng, liền ngay cả trên tay nước cũng bị đánh nổ, lập tức kêu thảm đổ xuống. A, John tiếng kêu không ngừng, tựa như đạn toàn đánh ở trên người hắn đồng dạng. Thẳng đến tiếng súng dừng lại, T-800 đánh một tuổi trỏ phá tan một cánh cửa, đem rôn thúc đẩy đi, đồng thời nâng lên sọt gùn đối T-1000 bắn một phát, tiếp lấy một lần nữa ép thân, lại là một thương. Phanh phanh tiếng vang không ngừng truyền đến, T-1000 trên thân nổ tung từng cái màu bạc trắng hô sâu, không ngừng bị xung kích lực đánh cho lui lại. Rôn vừa bước vào cửa trốn đi, đã thấy hai thân ảnh một trước một sau đi tới, trong đó một đạo là quen thuộc như thế, để hắn làm trận liền ngây ngẩn cả người. Mẹ! Xạ dạ một cái bước xa sông đi lên đem hắn ôm lấy. John, ngươi không sao chứ? Mẹ, ta không sao. John cũng ôm lấy nàng, thanh âm có chút run rẩy. Kia hai cái là tờ mì nạ tỏ sao? Xạ dạ gật đầu, đúng vậy, bọn chúng là tờ mì nạ tỏ. John đem đầu tránh ra nói, nhưng có một cái giống như đang bảo vệ ta. Xạ dạ nhìn An Dương một chút, gật đầu nói, bọn chúng có một cái là đến bảo vệ ngươi, một cái khác là đến kết thúc ngươi, cho nên ngươi phải cẩn thận. John nhất thời tiếp thụ không nổi, ngơ ngác nói, hai cái tờ mì nạ tỏ đánh nhau. Cực giỏi. An Dương im lặng nhìn xem cái này tiểu chính thái, chen miệng nói, khóc cái gì khóc, còn không nắm chặt thời gian rời đi nơi này, T-800 là đánh không lại T-1000. John ngẩng đầu quét An Dương một chút, lại nhìn về phía xa dạ, mẹ, đây là bằng hữu của ngươi sao?